Chương 373, kịch chiến cự kiếm khách, hạ, chương 373, kịch chiến cự kiếm khách, hạ, xem ra thực lực bây giờ không phải người trước mặt đối thủ, không tăng lên thực lực là không được. Hứa Thần hiện tại chỉ thôi động chiến thiên quyết tầng thứ nhất, cùng sát tâm vận chuyển. Ngoan theo vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ nhì, Hứa Thần khí tức cả người giống như núi lửa bộc phát, phi tốc tiêu thăng. Cảm thụ được liên tục tăng lên thực lực, Hứa Thần vẫn cảm thấy chưa đủ, liếm liếm môi, giết chóc kiếm ý, cũng triệt để nở rộ đi. Kiếm ý bộc phát, kinh khủng sát lục khí tức giống như thủy triều phô thiên cái địa càn quét mà ra. Giết chóc kiếm ý cùng sát quyết hỗ trợ lẫn nhau. Giờ khắc này, Hứa Thần tựa như một thanh tuyệt thế sát kiếm, phong mang bức người, sát khí ngập trời, cho dù là khoảng cách chiến trường ngoài mấy chục dặm ma vật, cùng nghe tiếng chạy tới võ giả, cũng đều cảm nhận được cái này đáng sợ khí tức, như rơi vào hầm băng. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cự kiếm khách, sắc mặt cũng là hơi đổi, thầm nghĩ, đây chính là giết chóc kiếm ý sao? Thật đáng sợ. Lao thiên sao mà bất công, ta thở nhỏ tập kiếm, đến nay đã có hơn 300 năm, kiếm ý dù đạt tới 90 cảnh giới, nhưng một mực chưa từng lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, mà người trước mặt, tuổi chưa qua 100 tuổi, liền lĩnh ngộ sát phạt cực mạnh giết chóc kiếm ý, bất công, bất công, bất công à. Ba tiếng bất công rơi xuống, trong mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, đột nhiên lại lần nữa phát lực, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, sinh hồng sắc trưởng thế uy lực đột nhiên tăng, trùng trùng điệp điệp đánh ra mà xuống, cơ hồ muốn đem không gian đập nát. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Cảm nhận được cự kiếm khách trên thân tản ra nồng đậm sát ý, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, huyết ảnh kiếm đột nhiên chặt nghiêng mà ra. Tồi thành. Một kiếm này vẫn như cũng là tồi thành. Nhưng thực lực nâng lên lớn đường cong tăng lên về sau, Hứa Thần lại thi triển một kiếm này, uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Kiếm khí chặt nghiêng, tại trầm thấp khí bạo âm thanh bên trong, hung hăng chạm tại xích hồng sắt trưởng thế phía trên, chỉ nghe xùy một tiếng, đúng là lập tức mở ra xích hồng sắt trưởng thế. Cự kiếm khách quyết tâm muốn giết Hứa Thần, tại Hứa Thần ngăn lại hắn thế công kia một cái chớp mắt, hắn cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân đạp hư không, trên hai tay bộc phát ra nồng đậm màu đỏ hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, sau đó chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại, chậm rãi tách ra, màu đỏ hỏa diễm chính là giống như như thủy triều, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần đánh tới. Phúc Hải. Hứa Thần hai tay nắm ở huyết ảnh kiếm chúa kiếm, tụ lực một lát, đợi cho màu đỏ hỏa diễm đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn thời điểm, mới bỗng nhiên bổ ra. Suy huyết sắc kiếm khí phảng phất khai thiên tịch địa một màn kia ánh sáng, trực tiếp tồi khô lạp hủ xé mở hỏa diễm, dư uy không giảm hướng về cự kiếm khách hung hăng đánh xuống. Cự kiếm khách con ngươi có chút co rụt lại. Một kiếm này uy lực thực vượt quá hắn đoán trước. Phải biết hắn nhưng là hóa khí cảnh thực lực vô địch, giờ phút này dù là chưa hết toàn lực, cũng chưa từng vận dụng vũ khí, nhưng cho dù như thế, tiện tay một chiêu cũng có thể làm hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả không chết cũng bị thương. Mà bây giờ, đối diện tiểu tử, bất quá chỉ là cái hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, lại lập đi lặp lại nhiều lần ngăn lại hắn công kích. Đối mặt với lôi cuốn tự uy, chém xuống đáng sợ kiếm khí, cự kiếm khách vô ý thức vừa muốn rút kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn hữu quyền phát sáng, huy động quyền ấn. Răng rác một tiếng, kiếm khí băng liệt, nổ tung, văng từ phía. Mà hắn cũng là thân thể chấn động, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hứa Thần thừa cơ xuất thủ, không cùng cự kiếm khách ổn định thân hình, hắn chính là áp sát tới cái sau trước mặt, kiếm trong tay lực bổ xuống. Trong chốc lát, hai người chém giết đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hứa Thần bắt lấy tiên cơ, liên tục xuất kiếm, một đạo đạo kiếm khí chém vào mà hạ. Cự kiếm khách chiến lược tuy cao, nhưng giờ phút này bị Hứa Thần chiếm trước tiên cơ, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, huy động phát sáng song quyền không ngừng ngăn cản bổ xuống kiếm khí. Một công một thủ, hai người kịch liệt va chạm. Hơn 100 chiêu chớp mắt là tới. Cự kiếm khách càng đánh càng kinh hãi, càng lớn càng rung động, Hứa Thần linh lực phản phất vô cùng vô tận, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tiêu hao bảng bạc linh lực, nhưng mà chiến đến bây giờ, Hứa Thần vẫn không có kiệt lực dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, quanh thân sát khí cũng là càng ngày càng đậm hơn. Song quyền của hắn dù sao vẫn là huyết nục chi khu, tại lần một lần va chạm bên trong, song quyền đã là dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Một màn này, nếu như bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phải biết cự kiếm khách thế nhưng là thiên ma hải chín đại kiếm khách một trong, hóa khí cảnh vô địch, Hứa Thần giờ phút này vậy mà để ép cự kiếm khách đánh. Lan đi. Cự kiếm khách cảm giác mình dần dần chống đỡ không nổi, tiếp tục như vậy rằng có nữa, mình sợ rằng sẽ đưa tại Hứa Thần dưới kiếm. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực anh ra một quyền, bình một tiếng, bước lui Hứa Thần. Bước lui Hứa Thần, có thở dốc thời cơ, cự kiếm khách không chút do dự đưa tay nắm chặt cự kiếm chúa kiếm. Âm vang một tiếng, cự kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắn ra. Cự kiếm nơi tay, cự kiếm khách khí tất cả người đều thay đổi, lăng lệ, cường đại. Hắn một tay cầm kiếm, một kiếm hung hăng bổ về phía Hứa Thần, một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng một kiếm đánh xuống, cự kiếm cùng không khí ma sát đúng là truyền ra như sấm nổ nổ vang, cự kiếm sẽ qua, hư không lưu mẫn, phía dưới đại địa cũng là lên tiếng trả lời vỡ ra, một đạo dữ tợn vết rách phi tốc hướng về phía trước kéo dài. Thấy thế, Hứa Thần biết cự kiếm phát động bản lĩnh thật sự, hít sâu một hơi, bàng bạc linh lực rót vào đến trường kiếm bên trong, không lùi phản tiến vào, một kiếm chém ra. Trường kiếm cùng cự kiếm cứng đối cứng đánh vào nhau, hai cổ kiếm khí tương hô đấu đá, công phạt. Nhưng Hứa Thần chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, kiếm khí của hắn chính là binh bại như núi đổ, bị cự kiếm khách công kích tồi khô lạp hủ phá hủy. Phun một tiếng, Hứa Thần há một miệng phun máu tươi, thân thể như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài. Oeng, hung hăng đâm vào một mặt trên vách núi đá, vách núi kịch chấn, lấy Hứa Thần làm trung tâm, giống như mạng nhện vết rách hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Tiết hầu run lên, một cổ nghịch huyết lại là dâng lên, bất quá Hứa Thần cũng tới chơi liều, sửng sốt bị hắn sinh sinh nuốt trở về. Hứa Thần hoảng động thân thể, vốn là vết rách dày đặc ngọn núi vỡ nát tan cảnh lăn xuống, hắn một bước từ vách núi bên trong đi ra, sau đó một bước đạp lên không trung, cùng Cự Kiếm Khách xa xa giằng co. Đây chính là ngươi thật sự là thực lực sao? Rất mạnh, nhưng muốn giết ta, hay là còn thiếu rất nhiều. Hứa Thần mang theo khiêu khích nói. Cự Kiếm Khách ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh nói, rõ ràng. Rõ ràng sao? Vậy ngươi tiếp ta một kiếm này thử một chút. Giết chóc kiếm ý bắn ra, Hứa Thần hai tay cầm kiếm, thân thể bỗng nhiên vội xông mà ra, tại hắn cách Cự Kiếm Khách chưa 300m thời điểm, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, đột nhiên nhảy lên một cái, huyết ảnh kiếm bộ phát ra không cùng luân xo kiếm mang. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Theo hắn một kiếm bộ ra, Thiên Hà Kiếm Mang thô to hoành không xuất thế, tản ra khí tức kinh khủng. Một kiếm này, phản phất muốn đem toàn bộ đại địa xé rách. Đối mặt một kiếm này, Cự Kiếm Khách mí mắt hung hăng nhảy một cái, sau đó một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, cự kiếm chém ngược mà lên, đón lấy kia bổ xuống kiếm mang. Ầm vang, như ngôi sao hỏa diễm nở rộ, Cự Kiếm Khách đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng một cái, đúng là không bị khống chế lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Cự Kiếm Khách đúng là trọn vẹn lui lại 19 bước, mới chật vật ổn định lui lại xu thế, trong miệng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Cự Kiếm Khách biểu lộ có chút biến hóa một chút, hắn không thể nào tiếp thu được mình lại bị một cái hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả kích thương, mặc dù thương thế không nặng, cũng không rõ ràng, nhưng hắn quả thật bị thương nhẹ. Máu tươi tư vị, hắn đã rất nhiều năm không có nhấm nháp. Lợi hại, một kiếm này cũng có thể đo lấy, có thể nói cho ta người danh tự sao? Hứa Thân hỏi. Cự Kiếm Khách hơi sững sờ, chợt lạnh giọng nói, người chết là không xứng biết tên của ta. Hiển nhiên, hắn đã hạ quyết tâm muốn ở đây chém giết Hứa Thần. Hứa Thần không được đến mình muốn đáp án, cũng không nóng giận, bởi vì hắn thấy, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí. Ta nói, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, mà lại, hôm nay ngươi ta ở giữa nếu như nhất định phải chết một người lời nói, người kia, nhất định là ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần bước về phía trước một bước, trong mắt sát ý tràn ngập, chiến ý sôi trào. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4, cường sát Cự Kiếm Khách thời điểm, tâm thần đột nhiên khẽ động, hướng phía Cự Kiếm Khách sau lưng nhìn thoáng qua. Xem ra hôm nay không phải ngươi ta phân sinh tử thời điểm, lần sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, tất sát ngươi. Quẳng xuống một câu đằng đằng sát khí lời nói, Hứa Thần chân đạp nguyễn ảnh long hành thuật, quay người trốn đi thật xa. Tiểu tử, chạy đâu? Cự Kiếm Khách còn tưởng rằng Hứa Thần muốn chạy trốn, mà lại cũng bị Hứa Thần câu nói sau cùng tức gần chết, mình dù sao cũng là hóa khí cảnh nhà vô địch, chưa từng nhận qua như thế vũ đủ. Dù là danh xưng thiên ma hải đệ nhất kiếm khách thất tuyệt kiếm khách, cũng không dám dùng loại này giọng điệu, loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Cự Kiếm Khách tay cầm cự kiếm, đang đằng sát khí truy sát hướng Hứa Thần. Không giết Hứa Thần, trong lòng của hắn khẩu khí này nuốt không dưới. Thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Cút trở về cho ta. Hứa Thần nhìn thấy truy sát mà đến Cự Kiếm Khách, quát lạnh một tiếng, đống nhiên ngừng lại thân hình, sau đó cuốn sạch lấy khí thế bằng bạc, thẳng hướng Cự Kiếm Khách. Giết! Cự Kiếm Khách khuôn mặt dữ tợn, sát khí sôi trào. Hai đại kiếm khách cuốn sạch lấy đáng sợ kiếm khí, lóe lên phía dưới, hung hăng đụng vào nhau. Bèng! Phốc một đạo bóng người đâm máu bay ngược ra ngoài. Chương 374, tin tức chương 374, tin tức anh. Hai người lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm khí, hung hăng đụng vào nhau, như là thủy triều đồng dạng sóng xung kích hướng ngoại điên cuồng khuyết tán ra. Phốc trong đó một đạo thân ảnh miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Kia chật vật bay ngược người không phải Hứa Thần, rõ ràng là Cự Kiếm Khách. Bay ngược trên đường Cự Kiếm Khách, hai mắt trừng lớn, một mặt vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Bạn người làm sao sẽ là hắn? Hắn không dám tin, đồng thời cũng khó có thể tiếp nhận kết quả này. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Ma Hải chín đại kiếm khách một trong a, nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh hóa khí cảnh nhà vô địch, lại bị một cái hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong sâu kiến chính diện đánh lui. Vì vẫn phía dưới, hắn kịch liệt chập trùng, tiết hầu run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Thần nhìn xem kia thổ huyết bay ngược Cự Kiếm Khách, thu kiếm như bỏ, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Vừa rồi, hắn thình lình vận chuyển Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3, chiến lực tiêu thăng phía dưới, mới có thể một kiếm đánh lui Cự Kiếm Khách. Chân đạp nguyên ảnh long hành thuật, Hứa Thần cấp tốc trốn xa, mấy cái lấp lóe, người đã là biến mất tại chân trời. Ổn định thân hình Cự Kiếm Khách, chuẩn bị truy sát Hứa Thần thời điểm, lại là đã mất đi Hứa Thần tung tích. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, mấy thân ảnh cùng nhau mà tới. Người cầm đầu một thân áo bào tím, khí độ bất phàm, thình lình chính là Linh Đạo Hội hội trưởng, mà cùng Linh Đạo Hội hội trưởng cùng nhau mà đến còn có Linh Đạo Hội ba tên hóa khí cảnh đỉnh phong tu vi phó hội trưởng, cùng trước đó thừa cơ đào tẩu Linh Đạo Hội đại trưởng lão. Nhìn thấy Linh Đạo Hội hội trưởng mang theo chúng mà đến, Cự Kiếm Khách không để lại dấu vết lau khoe miệng máu tươi, thu kiếm như bỏ, giả trang ra một bộ vân đạm phong kinh, trí tuệ vững vàng bộ dáng. Ha ha, nguyên lai thật sự là Cự Kiếm Minh, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Linh Đạo Hội hội trưởng cùng Cự Kiếm Khách hiển nhiên là nhận biết, cười ha ha lấy đáp xuống cái so đối diện. Cự Kiếm Khách cười trả lời, năm ba trước từ biệt, hôm nay gặp lại, Đường huynh thực lực là càng phát ra tinh tiến bảo a. Hai người tương hô khách sáo một phen. Linh Đạo Hội đại trưởng lão không để lại dấu vết đảo mắt một vòng, nhìn thấy đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ, một bộ trải qua đại chiến bộ dáng, không khỏi trong lòng giật mình, sau đó cấp tốc tìm kiếm Hứa Thần thi thể. Không có. Chẳng lẽ Hứa Thần bị Cự Kiếm Khách tiền bối đánh nổ thân thể, chết không toàn thây. Nghĩ tới đây, hắn từ Linh Đạo Hội hội trưởng sau lưng đi ra, đối Cự Kiếm Khách cung kính ô quyền, sau đó cảm kích nói, trước đó nếu là không có Cự Kiếm Khách tiền bối xuất thủ cứu giúp, tại hạ chỉ sợ đã chết tại Hứa Thần chi thủ, không biết Hứa Thần hiện tại. Nghe tới linh đạo hội đại trưởng lão đề cập hứa thần, cự kiếm khách vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong miệng còn tràn ngập từng tia mùi máu tanh. Hắn ra vẻ bình tĩnh, từ tốn nói, cái kia truy sát ngươi tiểu tử gọi hứa thần à, ta niệm tình hắn thiên phú không tồi, xuất thủ giáo huấn một chút, để nó thu liễm sát tính, sau đó liền thả hắn rời đi. Từ cự kiếm khách trong miệng nghe tới hứa thần chưa chết tin tức, linh đạo hội đại trưởng lao trong lòng không khỏi thở dài, lần này để hứa thần trốn, đâu chỉ tại thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Linh đạo hội hội trưởng căn bản không có đem hứa thần để ở trong mắt, cho dù nghe tới hứa thần đánh giết hai tên trưởng lao, cũng là lơ đễnh. Hắn lần này sở dĩ tự mình chạy đến, chủ yếu là từ đại trưởng lao trong miệng nghe tới cự kiếm khách ngay tại căn cứ bên ngoài chỗ không xa. Cũng chỉ có cùng là nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh cao thủ, mới có thể làm hắn coi trọng. Tại hóa khí cảnh nhà vô địch trong mắt, hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng bất quá chỉ là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi, đưa tay có thể giết, hứa thần nhiều nhất cũng chính là một con càng lớn một điểm sâu kiến mà thôi, còn nhập không được hắn pháp nhãn. Linh đạo hội hội trưởng hỏi, cự kiếm minh, lần này sẽ không là đi ngang qua ta Diêu Quang căn cứ à? Cự kiếm khách không có trả lời linh đạo hội hội trưởng vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Tinh Vũ căn cứ bị công phá, võ giả bị tàn sát không còn tin tức, Đường huynh chắc hẳn đã nghe nói đi. Linh đạo hội hội trưởng ánh mắt lại là bỗng nhiên chừng một cái, hoảng sợ nói, cái gì? Tinh Vũ căn cứ bị công phá rồi? Người nào làm? Hiển nhiên lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua tin tức này. Cự kiếm minh, ngươi nhanh cho ta nói một câu, ta gần nhất một mực tại bế quan, vô tâm cố vấn phía ngoài tin tức. Linh đạo hội hội trưởng đội vàng truy vấn. Cự kiếm khách nói, Tinh Vũ căn cứ mấy ngày trước bị công phá, căn cứ bên trong võ giả cơ hồ bị tàn sát không còn, chỉ có chút ít không có mấy may mắn trốn thoát. Thái Thanh môn đâu? Thái Thanh môn môn chủ đâu? Thái Thanh môn môn chủ chết rồi, bị một chỉ đánh nát mi tâm, thần hồn câu diệt. Cái gì? Thái Thanh môn môn chủ thế nhưng là có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực, thực lực không tại ngươi ta phía dưới à? Hắn làm sao liền chết đây? Có thể hay không tin tức có sai? Linh đạo hội hội trưởng một mặt vẻ kinh hãi, khó mà tiếp nhận cái này bạo tạc tính chất tin tức. Linh đạo hội đại trưởng lão cùng ba tên phó hội trưởng cũng đều là toàn thân chấn động, bởi vì quá mức rung động, biểu lộ mất khống chế, bộ mặt cực kỳ đặc sắc. Cự kiếm khách lắc đầu, nói: "Ta tận mắt nhìn thấy, Thái Thanh môn môn chủ thi thể bây giờ còn tại Tinh Vũ căn cứ phế tích bên trong." Linh đạo hội hội trưởng lại hỏi: "Là ma vật?" Cự kiếm khách nói: "80-90." Linh đạo hội nhìn xem cự kiếm khách, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm bất tường, hỏi dò: "Vậy ngươi lần này là đi ngang qua Diêu Quang căn cứ?" Tại linh đạo hội năm người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, cự kiếm khách cho ra một cái khiến năm người sắc mặt tái đi tin tức. Chương 375, ma vật mục tiêu. Chương 375, ma vật mục tiêu. Tại năm người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, cự kiếm khách lắc đầu, nói: "Ta lần này chuyên môn là vì Diêu Quang căn cứ mà đến, không chỉ là ta, Thất Tuyệt kiếm khách, Phong Hành giả, Huyết Đao khách các cao thủ cũng đều ngay tại chạy đến." Linh đạo hội hội trưởng sắc mặt hơi đổi, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng. Linh đạo hội đại trưởng lão cùng ba tên phó hội trưởng trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Xem ra ngươi đã đoán được. Cự kiếm khách nhìn sắc mặt biến hóa linh đạo hội hội trưởng một chút, tiếp tục nói: "Đúng vậy, căn cứ quan sát của chúng ta, ngay tại có số lớn ma vật hướng về Diêu Quang căn cứ tụ đến, chúng ta suy đoán ma vật kế tiếp mục tiêu công kích là Diêu Quang căn cứ." Từ cự kiếm khách trong miệng nghe tới tin tức này, linh đạo hội hội trưởng ý niệm đầu tiên chính là trốn, dù sao thực lực không tại Diêu Quang căn cứ phía dưới Tinh Vũ căn cứ đã bị ma vật công phá, võ giả tử thương hầu như không còn, bọn hắn Diêu Quang căn cứ sợ rằng sẽ trở thành kế tiếp Tinh Vũ căn cứ. Không trốn lời nói, hắn sẽ thành kế tiếp Thái Thanh môn môn chủ. Cự kiếm khách đoán được linh đạo hội hội trưởng tâm tư, dù sao nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ trốn. Đừng quá mức khẩn trương, chúng ta cũng biết một khi ma vật quy mô tiến công Diêu Quang căn cứ, lấy Diêu Quang căn cứ thực lực là ngăn cản không nổi ma vật tiến công bước chân, cho nên thương lượng về sau, chúng ta đến đây chi viện Diêu Quang căn cứ, tin tưởng có chúng ta tọa trấn, ma vật đến lại nhiều, cũng bước vào không được Diêu Quang căn cứ nửa bước. Cự kiếm khách đội vàng an ủi. Nghe cự kiếm khách lời nói, linh đạo hội hội trưởng mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nếu như những cường giả khác đến đây chi viện lời nói, vậy hắn thật là có năm chắc giữ vững Diêu Quang căn cứ. Cự kiếm minh không xa 10,000 dặm chạy đến tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Linh đạo hội hội trưởng đối cự kiếm khách ôm quyền cảm kích. Bỏ đi vất vả dốc sức làm mà đến cơ nghiệp đảo vòng, hắn cũng không bỏ, hiện tại tốt, có cự kiếm khách nhóm cường giả đến đây tương trợ, lại có căn cứ làm phòng ngự hộ thuẫn, ma vật đến lại nhiều, cũng đừng hòng đánh vào căn cứ. Cự kiếm khách đại nghĩa lâm nhiên nói, người ta cùng là nhân tộc, lại là bằng hữu cũ, cần gì phải khách khí. Thiên Ma Hải, một chỗ sinh cơ hoàn toàn không có, chùi lủi trên núi nhỏ, chỗ giữa sườn núi có một người vì mở sân động, huyệt động cửa vào bị một tảng đá lớn ngăn trở, bên ngoài hang động cũng bị cố ý làm chút che giấu, cực kỳ ẩn nấp, khoảng cách gần phía dưới đều so sánh khó phát hiện. Trong huyệt động, Hứa Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển thanh đế trường sinh quyết chữa thương. Hứa Thần lần này trước sau trải qua mấy trận đại chiến, cùng linh đạo hội mấy tên trưởng lao chiến đấu, chưa từng thụ thương, nhưng cùng cự kiếm khách một trận chiến, lại là thụ chút thương tích. Hô không biết trôi qua bao lâu, một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra, đóng chặt hai con ngươi cũng là tùy theo mở ra, kết thúc chữa thương. Thực lực của người kia viễn siêu hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, dù là không sử dụng cự kiếm, tiện tay nhất quyền nhất cước, cũng có được tùy tiện đánh chết hóa khí cảnh 9 tầng võ giả lực phá hoại, vận dụng cự kiếm về sau, chiến lực của hắn tiêu thăng, kiếm ý cũng là đạt tới 90 giai đoạn, xuất thủ lăng lệ bá đạo, chính là một tên cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Liều chết một trận chiến, tay ta đoạn ra hết lời nói, ta cùng hắn phần thắng tại 73 ở giữa, ta 73. Lúc ấy chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh chết hắn, đáng tiếc ta cảm thấy được có cường giả ngay tại chạy đến. Hứa Thần lắc lắc, không còn xoắn xuýt chuyện này, sau đó bắt đầu tổng kết trận chiến đấu này được mất. Trải qua trận này, ta thu hoạch rất nhiều, cũng biết mình có rất nhiều không đủ. Giết chóc kiếm ý ban cho ta viễn siêu đồng dạng kiếm ý sát thương, đồng cấp kiếm ý phía dưới, kiếm của ta so cái khác kiếm khách kiếm cường đại rất rất nhiều, đây là ưu thế của ta, nhưng là, ta bởi vì tu vi đột phá quá nhanh, một mực không có thời gian lĩnh hội kiếm ý đẳng cấp trì trệ không tiến, mà ta hiện tại đối mặt địch nhân, chí ít cũng là hóa khí cảnh 9 tầng tu vi, mà bọn hắn có thể tại muôn vạn sinh. Linh bên trong chỗ hết tài năng, đi đến bây giờ một bước này, cũng đều là có ưu thế của mình, đều là muôn vạn sinh linh trong miệng thiên tài, vô luận là tại kiếm ý hay là ý cảnh lĩnh ngộ, đều không dưới ta. Kiếm ý cùng ý cảnh bên trên ưu thế dần dần đánh mất, điểm này cần cảnh giác. Trừ cái đó ra, huyết ảnh kiếm đẳng cấp quá thấp, đã không thích hợp ta, mà lại, tại cùng thượng phẩm linh khí lần một lần va chạm bên trong, huyết ảnh kiếm cũng xuất hiện tổn thương. Trong tay quang hoa lóe lên, huyết ảnh kiếm xuất hiện trong tay, thân kiếm vẫn như cũ huyết hồng bóng lưỡng, tản ra khiến người vô pháp coi nhẹ linh lực ba động, có lẽ là bởi vì đi theo Hứa Thần giết người quá nhiều nguyên nhân, huyết ảnh kiếm khí tức bên trong trộn lẫn lấy một cẩu ngang ngược sát phạt chi khí, riêng là cỗ này sát phạt chi khí, liền đủ để khiến đồng dạng võ giả tâm thần câu chiến, không dám quá mức tiếp cận, chỉ là nguyên bản sắc bén hoàn mỹ lưỡi kiếm phía trên lại là che kín, lớn tiểu thập mấy cái khe, kiếm này đã là vết thương chồng chất, không chịu nổi tái chiến. Theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, chiến đấu cũng là càng phát ra thảm liệt, huyết ảnh kiếm chỉ là trung phẩm linh khí, dần dần không cách nào thích ứng, cùng cự kiếm khách loại cấp bậc kia chiến đấu, không cần nhiều, không cao hơn 3 trận, huyết ảnh kiếm liền sẽ triệt để báo hỏng. Tìm kiếm một thanh tiện tay thượng phẩm linh kiếm lửa xém lông mày. Vừa nghĩ tới thượng phẩm linh kiếm, Hứa Thần liền không khỏi nghĩ đến kia đem cùng hắn bỏ lỡ cơ hội linh kiếm, nếu như không phải cự kiếm khách hoành xiên một cước, linh đạo hội đại trưởng lão trong tay trôi này linh kiếm hiện tại đã là hắn. Đáng ghét. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, đối cự kiếm khách sát ý lại nồng đậm mấy điểm. Đương nhiên, hắn có một kiện chuẩn thánh binh toái tinh kiếm, chuẩn thánh binh uy lực tự nhiên ở xa thượng phẩm linh khí phía trên, nhưng tiêu phí linh khí cũng là cực kỳ kinh người, lấy Hứa Thần thời khắc này linh lực tổng lượng, căn bản bung chạm không được mấy lần, liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, dù là có vệ thiên đế quyết, cũng khó có thể duy trì toái tinh kiếm vận chuyển. Mà lại, toái tinh kiếm một khi bại lộ, thế tất sẽ để cho hắn trở thành chúng mũi tên chi, cho nên, không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ toái tinh kiếm. Ngày đó bị các thế lực lớn chi chủ truy sát, hắn tình nguyện rơi vào thiên ma hải, cũng không muốn bại lộ toái tinh kiếm, bởi vì hắn biết, cho dù bại lộ toái tinh kiếm, cũng thoát khỏi không sảng khoái ngày tình thế nguy hiểm. Đuổi giết hắn quá nhiều người, dù là hắn bại lộ toái tinh kiếm, liều chết giết mấy người, cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Tinh thần lực, lục thân bên trên ưu thế, cũng dần dần co lại tiểu. Đón lấy, Hứa Thần lại lục tiếp theo tổng kết mấy điểm. Tóm lại, bởi vì hắn tu vi tăng lên quá nhanh, phương diện khác cũng không tới kịp làm ra tương ứng tăng lên, ưu thế tùy theo co lại tiểu. Nếu như đổi lại những người khác, đồng thời tăng lên kiếm ý, ý cảnh, tinh thần lực cùng nhục thân các phương diện, cần thời gian không ít, trong thời gian ngắn tuyệt đối kết thúc không thành, nhưng ta lớn nhất át chủ bài là thiên đế điện bên trong năm 10, ngoại giới mới trôi qua một ngày mà thôi. Dứt lời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh một hồi mơ hồ, sau đó hư không tiêu thất. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian quá khứ. Hang động đen kịt bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Hứa Thần. Lần này, hắn lại tiến vào thiên đế điện tu luyện năm 30. Năm 30 bế quan, tăng thêm long đế thỉnh thoảng chỉ điểm một bài, hắn các phương diện bên trên có thể nói là có tăng lên nhanh như gió. Bất quá, lần này, hắn cũng nhạy cảm phát hiện, long đế pho tượng bên trên, vết rách càng ngày càng nhiều, long đế thanh âm cũng là càng phát ra suy yếu. Nợ viên kia trứng rồng, cứu sống cố kia trần lòng, long đế tiêu hao không ít, đã kiên trì không được quá lâu, chờ hắn lần sau tiến vào thiên đế điện, long đế pho tượng chỉ sợ đã vỡ vụn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thương cảm chi sắc. Tuy nói long đế không có đem chân chính truyền thừa truyền cho hắn, nhưng dầu gì cũng là sư tôn của hắn, truyền thụ cho hắn long tộc bí thuật, chỉ điểm hắn tu hành, cho dù là ý chí sắt đá, mấy chục năm trôi qua cũng có tình cảm. Lắc đầu, Hứa Thần đem cái này tia thương cảm đè xuống, dùng long đế mình giảng, hắn đã chết đi không biết bao nhiêu 10,000 năm, sau khi chết một sợi thần hồn còn có thể thiên đế điện bên trong kéo dài hơi tàn đến nay, đã là đúng là may mắn. Hứa Thần hít vào một hơi, một lần nữa quan sát sơn động, phát hiện ngăn ở cửa động cự thạch không có bị người giấu vết hư hại, cũng không có bị người di động vết tích, xem ra tại hắn tiến vào thiên đế điện 3 ngày này thời gian, không người phát hiện chỗ này hang động. Thiên Ma Hải, một mảnh trên đồi cát, một tên tướng mạo thật thà võ giả đang cùng một con ma vật ra sức chém giết, trải qua hơn 100 cái hiệp va chạm, người võ giả kia rốt cục chém giết đầu kia ma vật. Lưỡi đao mở ra ma vật bụng, tên kia chất phát võ giả cũng không chê bẩn, đem bàn tay đi vào, tại ấm áp bụng bên trong một hồi tìm tòi, sau đó sắc mặt vui mừng, chờ hắn nắm tay từ ma vật bụng bên trong rút ra về sau, trong tay thêm ra một viên táo đỏ lớn nhỏ màu đen ma hạch. Nhìn xem trong tay ma hạch, chất phát võ giả trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đây đã là hắn hôm nay thu hoạch viên thứ 3 ma hạch. Thiên Ma Hải linh lực tiêu thốn, nhân tộc võ giả ham sâu trong đó, dãy rủa cầu sinh đã là không dễ, nếu như lại nghĩ tu luyện, tiến thêm một bước, kia phải bỏ ra so ngoại giới gấp 10 lần còn nhiều máu cùng mồ hôi. Chất phát võ giả là Thiên Ma Hải sinh trưởng ở địa phương người, thở nhỏ dễ dàng cho ma vật chém giết, từ ấy năm tới nay như vậy, không biết bao nhiêu ma vật chết ở trong tay của hắn. Cùng ma vật chém giết là thảm liệt, chất phát võ giả phụ thân, gia gia, toàn bộ chết tại cùng ma vật trong tranh đấu, kia đại khái chính là Thiên Ma Hải bên trong người tộc số mệnh đi. Cũng có người e ngại ma vật, không dám cùng ma vật chém giết, nhưng nhiều người như vậy là có đầu rút cổ tại căn cứ bên trong, trở thành một người bình thường. đem ma hạch lau sạch sẽ, chất phát võ giả đem trọng chi lại trọng thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó một cái mông ngồi tại ma vật bên cạnh thi thể, từng ngụm thở. Nhắc tới cũng kỳ, gần nhất phụ cận ma vật tựa hồ biến càng ngày càng nhiều. Chất phát võ giả luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Ma vật phần lớn là chuyện tốt, như vậy, hắn liền có thể săn giết càng nhiều ma vật, thu hoạch càng nhiều ma hạch, tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nghỉ ngơi đủ rồi, chất phát võ giả từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, một cổ băng lãnh ngang ngược khí tức đột nhiên đem hắn bao phủ. Chất phát võ giả không bị khống chế dùng mình một cái. Một cổ nguồn gốc từ đáy lòng sợ hãi ở trong lòng nổ tung. Không tốt, có cao giai ma vật để mắt tới ta. Chất phát võ giả sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, mở ra hai chân xoay người chạy. Giống ngay tại hắn quay người chạy trốn kia một cái trước mắt, một con toàn thân đen nhánh, người khoác lân giáp, hai mắt lớn mà tinh hồng, răng nanh răng cưa, đuôi hổ long chảo, thân ngựa sừng trâu giữ tận ma vật từ một tảng đá lớn đằng sau bật ra, quanh thân tản ra vô cùng vô tận ngang ngược khí tức, dẫm lên đại địa, băng băng mà tới. Chất phát võ giả chỉ là vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền bị hù mặt mo tái nhợt, điên cuồng chạy trốn. Sau lưng ma vật thực lực có thể so nhân tộc hóa khí cảnh 5-6 võ giả, mà chất phát võ giả mới hóa khí cảnh một tầng mà thôi, bị này cùng thực lực ma vật để mắt tới, cơ hồ mới chết vô sinh. Chất phát võ giả ở phía trước điên cuồng chạy trốn, ma vật ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Một người một ma đuổi trốn một khoảng cách, giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Giống ma vật nhảy lên một cái, lợi chảo đánh ra, trực tiếp đập tại chất phát võ giả phía sau lưng, đem đánh thổ huyết bay ngược, đâm vào một mặt trên thạch bích. Chương 376, ma triều đột kích. Chương 376, ma triều đột kích, mạng ta xong rồi. Chất phát võ giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn xem khí thế kia rào rạt hướng về mình đánh tới ma vật, nhận mệnh nhắm mắt lại, hắn cũng muốn đi vào phụ thân cùng gia gia theo gót. Trước khi chết một cái chớp mắt, hắn phảng phất nhìn thấy kia đã chết đi phụ thân cùng gia gia đang hướng về hắn mới gọi, lại phảng phất nhìn thấy mình cái kia năm bất mãn 18 nhi tử. Đương nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cổ bi thương. Hắn phảng phất nhìn thấy mình năm đó bất mãn 18 nhi tử sau cùng hạ trạng, nghĩ đến cùng hắn đồng dạng cũng sẽ tại tương lai một ngày nào đó chết tại cùng ma vật trong chém giết. Đây chính là thiên ma hải nội nhân tộc bi ai cùng số mệnh. Vang một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ hắn cách đó không xa địa phương truyền đến, đá vụn bay ra. Tiếng vang cũng đem chất phát võ giả bừng tỉnh. Hắn còn chưa có chết, mà lại theo cỗ này tiếng vang, kia hướng về hắn đánh giết mà đến ma vật, dừng ở hắn ngoài 100 thước địa phương, chính một mặt kiêng kỵ nhìn về phía tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng. Phản phất kia bên trong có làm nó hoảng sợ đồ vật. Chất phát võ giả phát hiện, tiếng vang qua đi, kia bên trong xuất hiện một cái sơn động. Sau một khắc, khiến chất phát võ giả kinh ngạc là, đầu kia ma vật lại giờ phút này quay đầu liền chạy. Đúng, chính là chạy, không ngừng nghỉ chút nào. Ngay tại đầu kia ma vật quay người chạy trốn kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí từ trong sơn động chạy ra mà ra, nháy mắt đuổi kịp đầu kia ma vật, sau đó thổi phù một tiếng, ma vật trực tiếp bị đạo kiếm khí kia xuyên qua thân thể. Khổng lồ ma vật dưới tác dụng của quán tính, xông về trước mấy chục mét, sau đó một tiếng ầm vang, trung điệp ngã xuống đất, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Chết, chết rồi. Nhìn xem thế thì địa không nhúc nhích ma vật, chất phát võ giả trợn mắt hốt mồm. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu liền miểu sát một con thực lực có thể so hóa khí cảnh ngũ lục trọng ma vật. Người xuất thủ kia chẳng phải là cao thủ? Chất phát võ giả ba tức một tiếng, đối hang động phương hướng quỳ lạy xuống dưới, cao giọng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đứng lên đi. Chất phát võ giả hơi sững sờ. Đến không phải tiền bối để hắn bắt đầu, làm hắn thụ sủng nhược kinh, mà là thanh âm này tuổi còn rất trẻ, căn bản không giống trung niên hoặc là lão nhân thanh âm. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong huyệt động đi ra. Khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt thời điểm, lại là sững sờ. Trẻ tuổi. Tuổi còn rất trẻ. Xem ra bất quá chừng 20 tuổi mà thôi. So con của hắn cũng liền lớn một chút mà thôi. Hắn vô ý thức cho rằng đi ra hang động người trẻ tuổi, không phải đánh giết ma vật tiền bối. Vị tiểu hữu này, tại hạ muốn gặp tiền bối một mặt, ở trước mặt cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Chất phát võ giả đối Hứa Thần nói. Tiền bối, trong động chỉ có một mình ta. Hứa Thần từ tốn nói. Chất phát võ giả con mắt lập tức trừng lớn, nửa tin nửa ngờ hướng trong huyệt động liếc qua. Hang động không lớn, một chút liền có thể xem rốt cục. Quả nhiên, trong huyệt động không có những người khác. Nói cách khác, người trước mặt chính là xuất thủ cứu mình cái kia tiền bối. Ý thức được điểm này, chất phát võ giả thái độ càng thêm cung kính. Đối Hứa Thần tất cung tất kính thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không cần cảm ơn, cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà làm." Hứa Thần phất phất tay, chuẩn bị rời đi. "Tiền bối." Thấy Hứa Thần muốn đi, chất phát võ giả đánh bạo gọi lại Hứa Thần, chỉ vào đầu kia chết tại Hứa Thần trong tay ma vật nói: "Chiến lợi phẩm của ngươi." Nói, hắn lập tức hướng về kia đầu ma vật thi thể bước nhanh tới, chuẩn bị lấy ra ma hạch giao cho Hứa Thần. Nhưng mà còn không đợi hắn mở ra ma vật bụng, một con ma vật từ không trung phía trên đống nhiên đáp xuống, mục tiêu trực chỉ chất phát võ giả. Hứa Thần nhìn thấy một màn này, ngón tay giữa trời vạch một cái, một đạo hóng ánh kiếm khí bắn ra, thổi phu một tiếng, đầu kia loài chim ma vật trực tiếp bị kiếm khí xé rách thành hai đoạn, máu tươi như mưa đổ xuống, tung tóe chất phát võ giả một thân. Chất phát võ giả một cái giật mình, từ vừa rồi sinh tử một đường trong nguy cấp giật mình tỉnh lại. Vừa rồi con kia tập kích chim của hắn loại ma vật, thực lực cũng không tại trước đó đầu kia ma vật phía dưới, nếu như không có Hứa Thần kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng chết tại loài chim ma vật lợi trảo phía dưới. Tăng thêm trước đó một lần kia, Hứa Thần đã cứu hắn lần hai. Tiện tay giết chết đầu kia loài chim ma vật, Hứa Thần tinh thần lực phóng thích mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hắn hướng về chất pháp võ giả đi đến, hỏi, gần nhất phiến khu vực này có cái gì dễ dàng chuyện bình thường phát sinh sao? Đưa tay tiến vào ma vật bụng bên trong một hồi tìm kiếm chất pháp võ giả, nghe tới Hứa Thần tra hỏi, động tác hơi sững sờ, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, nói lên dễ dàng chuyện bình thường ngược lại là có một cái, gần nhất ma vật số lượng giống như càng ngày càng nhiều. Nghe vậy, Hứa Thần như có điều suy nghĩ. Tiền bối, đây là ngươi ma hạch. Chất pháp võ giả thanh âm vang lên. Hứa Thần hoàn hồn, không có đi tiếp ma hạch, mà là nói, ngươi nói không sai, ma vật số lượng càng ngày càng nhiều, tại cảm giác của ta bên trong, ngay tại có ba đầu ma vật hướng về chúng ta vị trí tiếp cận. Cái gì? Chất pháp võ giả giật nảy cả mình, giờ này khắc này, hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng phát giác được dị thường. Tiền bối, chẳng lẽ phát sinh ma triều rồi? Ma triều, hắn đã lớn như vậy chỉ trải qua lần một, nhưng một lần kia lại làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, phô thiên cái địa ma vật, giống như thủy triều đánh tới, ngăn tại ma vật phía trước toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ma triều nháy mắt thôn vệ, ngay cả hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả tại ma triều trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Có phải là ma triều ta không xác định, nhưng ở ta tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, ma vật số lượng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hứa Thần chậm rãi quay người, nhìn về phía trước, nói, bọn chúng đến. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, phía trước đại địa bỗng nhiên run run bắt đầu, ngay sau đó, ba đạo quái vật khổng lồ cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, hướng về bọn hắn đánh giết mà tới. Ba đầu ma vật khí tức có mạnh có yếu, mạnh có thể so hóa khí cảnh 7 tầng võ giả, yếu cũng có hóa khí cảnh tầng 4 võ giả thực lực. Ba đầu ma vật gầm nhẹ, tranh đoạt sợ về sau hướng về Hứa Thần cùng chất pháp võ giả đánh tới. Đợi cho ba đầu ma vật trùng sát đến 100m thời điểm, Hứa Thần mới chậm rãi giơ tay lên, bàn tay nâng lên, giữa trời vạch một cái. Phúc, phúc, phúc. Lưỡi dao cắt nhục thể tiếng vang trầm trầm triệt. Ba đầu đánh giết mà đến ma vật bị cắt thành hai đoạn, thi thể rơi lả tả trên đất, nháy mắt mất mạng. Từ ngực sau lưng truyền đến chất pháp võ giả nuốt nước miếng thanh âm. Lần này, hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Thần đưa tay chém giết ma vật một màn. Rung động, quá rung động. Trước mặt vị này xem ra so với mình nhi tử không lớn hơn mấy tuổi tiền bối, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cấp tốc quét dọn chiến trường, chúng ta mau chóng rời đi. Hứa Thần thanh âm đem lâm vào ngốc trệ bên trong chất pháp nam tử gọi hoàn hồn, hắn liên tục gật đầu, sau đó thật nhanh gọn tới kia ba đầu ma vật trước thi thể, bắt đầu thu lấy ma hạch. Tiền bối. Chất pháp nam tử bưng lấy ma hạch đi đến Hứa Thần trước mặt, thần thái cung kính, nhưng đáy mắt có một vòng vùng đi không được sầu lo. Nếu quả thật buộc phát ma triều, mà nơi đây lại khoảng cách căn cứ có một khoảng cách, nếu như tiền bối mặc kệ hắn, hắn chỉ sợ không có cơ hội còn sống trở lại căn cứ. Hứa Thần không có đi tiếp ma hạch ngươi trước thu, cuối cùng cùng nhau giao cho ta. Chất pháp nam tử trong lòng hơi động. Hứa Thần quay người, đi thôi, ta cũng muốn trở về căn cứ một chuyến. Chất pháp nam tử cái này xác định Hứa Thần muốn dẫn hắn cùng nhau tiến lên, sắc mặt vui mừng, lập tức đi theo. Đi không bao xa, Hứa Thần đột nhiên dừng bước. Theo sát sau lưng Hứa Thần chất pháp võ giả, nhìn thấy Hứa Thần bỗng nhiên dừng lại, khẩn trương hỏi, tiền bối, làm sao rồi? Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêng nhìn phía trước bầu trời. Chất pháp võ giả nghi ngờ ngẩng đầu, theo Hứa Thần ánh mắt nhìn lại, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 377, phi hành ma vật chương 377, phi hành ma vật chất pháp võ giả theo Hứa Thần ánh mắt nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ mỗi ngày một bên, một mảnh đen kịt, phản phất một đóa che khuất bầu trời to lớn mây đen. Mà mây đen kia chính là từ một con chỉ toàn thân đen nhánh phi hành ma vật tạo thành. Ma vật đến hàng chục ngàn, tạo thành đen nhánh dòng lũ, hướng về bọn hắn cuốn tới. Tiên bối, là ma vật, bọn hắn hướng phía chúng ta đánh tới. Chất pháp võ giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhiều như vậy ma vật, dù là tiền bối thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi, mà kết cục của hắn cũng là không hề nghi ngờ. Đừng hốt hoảng, ghi nhớ ngươi nhiệm vụ. Hứa Thần thanh âm tại lúc này chuyển vào chất pháp võ giả trong hai. Đối mặt thành quần kết đội phi hành ma vật, Hứa Thần giờ phút này vẫn chấn định như cũ vô cùng, thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mà thanh âm của hắn cũng là khiến chất pháp võ giả không khỏi bình tĩnh lại. Nhiệm vụ của hắn là cái gì? Đúng rồi. Quét dọn chiến trường, thu lấy ma hạch. Tiền bối là nhắc nhở hắn muốn chuyên tâm thu lấy ma hạch sao? Thế nhưng là cái này đến lúc nào rồi? A Phô Thiên cái địa ma vật, dù là hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cũng sẽ bị nháy mắt xé nát. A Hứa Thần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, liền không tiếp tục để ý chất pháp võ giả, tay phải nắm vào trong hư không một cái, huyết ảnh kiếm chính là xuất hiện trong tay. Trong mắt hàn quang lóe lên, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, hướng phía phi hành ma vật dày đặc nhất địa phương chạm một kiếm. Kiếm quang tung hành, như là 9 ngày ngân hà, buông xuống, lại như giữa thiên địa đạo kiếm khí thứ nhất, muốn đem vương thiên địa này xé rách. Kiếm quang cuốn sạch lấy lăng lệ khí tức, như thiểm điện lướt vào phi hành ma vật bên trong. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp lưỡi dao cắt nhục thể thanh âm vang vọng. Kiếm khí quét ngang phía dưới, tại chỗ liền có mấy chục con ma vật bị chém giết, trong chốc lát, đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể rơi đập mà hạ. Chất pháp võ giả con mắt trừng lớn, miệng đại trương, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, chất pháp võ giả từ trong kinh hãi kịp phản ứng, trong miệng phát ra hít một hơi lanh khí thanh âm. Cho dù là hóa khí cảnh 9 tầng võ giả, cũng vô pháp làm được một kiếm chém giết mấy chục con thực lực mạnh mẽ phi hành ma vật đi. Thiên ma hải bên trong vô số cao thủ, hắn cũng từ từng cái con đường nghe nói những cao thủ này huy hoàng chiến tích, nhưng tựa hồ những cao thủ kia chiến tích, tại Hứa Thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng, chấn thiên động địa. Chất pháp võ giả che lỗ thai, lộ ra vẻ thống khổ. Riêng là tiếng giống, liên khiến hóa khí cảnh một tầng tu vi chất pháp võ giả khó mà ngăn cản, có thể thấy được phát ra tiếng gầm gừ ma vật ra sao nó cường đại. Một con dài giống thằn lằn, sau lưng mọc lên hai cánh, hai mắt lớn như cối xay, đỏ như đèn lồng to lớn ma vật, cuốn sạch lấy ma khí nồng nặc, đáp xuống, thẳng đến Hứa Thần mà tới. Không tốt, tiền bối, đây là một con tiên thiên ma vật ám dịch ma, từng cường thế chấn sát qua một tên nhân tộc hóa khí cảnh 9 tầng võ giả, sau đó toàn thân trở ra, ngay cả hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả tiến đến truy sát, cuối cùng cũng là lấy nó không có biện pháp. Chất phát võ giả một chút nhận ra giờ phút này ngay tại đáp xuống khổng lồ ma vật, gấp giọng nhắc nhở. Hứa Thần phảng phất không có nghe được chất phát võ giả nhắc nhở, lại hoặc là căn bản không quá để ý ám dịch ma, dù là có được hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả thực lực, với hắn mà nói, vẫn như cũng không cách nào gây nên hắn coi trọng, bởi vì cũng chính là một kiếm sự tình. Sát quyết vận chuyển, sát tâm nhảy lên kịch liệt, nồng đậm sát khí giống như thủy triều từ Hứa Thần thể nội lan tràn ra. Trong chốc lát, Hứa Thần quanh thân hộ thể linh khí biến thành huyết sắc, khí tức cũng là đột nhiên đại biến, lăng lệ, giết chóc, băng lãnh. Hứa Thần đột nhiên biến hóa, khiến chất phát võ giả vô ý thức lui về phía sau mấy bước, kịp phản ứng về sau, mới cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, để cho mình không còn lui lại. Chất phát võ giả nhìn chằm chằm Hứa Thần thẳng tắp bóng lưng, ư ngực một tiếng, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Tốt, tốt, thật đáng sợ khí tức, thật là nồng nặc sát khí. Đây mới là tiền bối chân chính thực lực sao? Tại chất phát võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần bước về phía trước một bước, kiếm trong tay chém ngang mà ra, kiếm khí bắn ra. Phốc phốc. Kiếm khí từ ám dịch trên ma thân chợt lóe lên. Cương đại ngay cả hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả đều không làm gì được ám dịch ma, tại không thống khổ chút nào chết đi, thân thể cao lớn bị một kiếm từ bên trên đổ xuống chém thành hai khúc. Phốc, máu tươi dâng trào. Ám dịch ma chia hai nửa, rơi xuống phía dưới. Nhìn xem kia bị một kiếm chém thành hai khúc, rơi xuống phía dưới thân hình khổng lồ, chất phát võ giả chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, một chữ cũng nói không nên lời. Quá, quá rung động. Chất phát võ giả lâm vào trong rung động lúc, Hứa Thần hai tay cầm kiếm, một hơi liền huy mười mấy kiếm, một đạo đạo kiếm khí chảy ra mà ra, hướng phía ma bảy bành sát mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí quét ngang. Ma vật liên miên bị giết, liên miên rơi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có 300-400 chỉ ma vật chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Chất phát võ giả thân thể một cái giật mình, kịp phản ứng, nhìn xem trên mặt đất mấy trăm cô ma vật thi thể, thống khổ lại vui sướng. Hắn không quên Hứa Thần bản giao, thân thể lóe lên, đi tới một bộ cách hắn gần nhất ma vật bên cạnh thi thể, bắt đầu nhanh chóng thu lấy ma vật. Hắn đem thu lấy ma hạch tốc độ phát huy đến cực hạn, bởi vì ở thời điểm này, chỉ có thể hiện ra giá trị của hắn, tiền bối mới sẽ không chút nào lưu niệm vứt bỏ hắn. Mảnh này phi hành ma vật tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Hứa Thần điên cuồng tàn sát, chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trên bầu trời phi hành ma vật đã bị hắn quét ngang trong không. Chất phát võ giả liều mạng thu lấy ma hạch, nhưng tốc độ của hắn so với Hứa Thần giết chóc tốc độ vẫn như cũ kém xa tích tắc. Hứa Thần kết thúc chiến đấu thời điểm, hắn ngay cả vô cùng một ma hạch cũng không thu lấy xong. Tiền bối, ta đang tăng nhanh tốc độ, cho ta một chút thời gian, ta nhất định. Không cùng chất phát võ giả nói hết lời, Hứa Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lấy bà bay, mang theo chất phát võ giả cấp tốc trốn đi thật xa. Tiền bối, ma hạch còn không thu. Chất phát võ giả về sau tiếp theo lời nói im bặt mà dừng. Chương 378, điên cuồng giết chóc. Chương 378, điên cuồng giết chóc. Chất phát võ giả bị Hứa Thần lôi kéo tật chạy trốn mở, khẩn trương nói, tiền bối, ma hạch còn không có sưu tập. Một câu còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Chất phát võ giả con mắt trừng lớn, miệng đại trương, một bộ giật mình quá độ bộ dáng. Chân trời đen kịt một màu, trên trời dưới đất đều là đen kịt một màu. Phảng phất màu đen thủy triều cuốn tới, muốn thôn vệ thiên địa vạn vật. Kia là ma vật, đến mãi không hết ma vật. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, thổ bên trong chui, đủ loại kiểu dáng ma vật tạo thành đại quân, trùng trùng điệp điệp của tới. Vừa rồi kia phiến phi hành ma vật, cùng thời khắc này nhóm này quả thực là tiểu vu gặp đại vu, một hạt cùng biển cả, trên lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, nắm lấy chất phát võ giả, nhanh như thiểm điện điên cuồng bay lượn, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Mạnh mẽ khí lưu diễn tấu tại chất phát võ giả trên mặt, trực tiếp làm hắn khuôn mặt hướng vào phía trong lõm, ngũ quan bặm mẹo, xem ra có chút dữ tợn. Chất phát võ giả trong lòng hãi nhiên, nhanh, thực tế quá nhanh. Nhanh đến hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn mấy lần há miệng, muốn Hứa Thần chậm một chút, nhưng miệng há ra mở, gió lạnh siêu siêu hướng bên trong rót, đem hắn về sau tiếp theo lời nói xinh xinh nét trở về. Ngay tại chất phát võ giả thở không đến khí, nghẹn sắc mặt đỏ lên thời điểm, Hứa Thần đột nhiên ngừng lại. Hút hô chất phát võ giả phảng phất mắc cạn con cá, há to mồm, tham lam hô hấp lấy không khí. Ngươi ở yên tại chỗ không nên động, ta trở về giải quyết mấy cái đuôi nhỏ. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần thân hình hóa thành một đạo địa quang, hướng về ma triều phương hướng lao đi. Nguyên lai tại Hứa Thần phát hiện ma triều thời điểm, ma triều bên trong một chút thực lực mạnh mẽ ma vật cũng là phát hiện hắn, lúc này liền có mấy cái ma vật xông ra ma triều, hướng về Hứa Thần đánh tới. Tại chất phát võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, đã là cùng truy sát mà đến ma vật giao thoa mà qua. Phốc xông lên phía trước nhất một con ma vật, tại cùng Hứa Thần thác thân mà qua kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách nó thân thể, đem từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Huyết vũ vẩy xuống, hai đoạn tàn khu đập ầm ầm rơi xuống đất. Phốc, phốc, lại là hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hai viên dữ tận vô cùng đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Chất phát võ giả nhìn ngốc. Phải biết, những này xông ra ma triều, truy sát mà đến ma vật, nhưng không có thực lực chiến lệnh, thấp nhất đều là có thể so hóa khí cảnh 7 tầng võ giả, nhưng ở Hứa Thần trước mặt, những này thực lực mạnh mẽ ma vật, phảng phất cỏ dại, bị hắn tùy ý thu hoạch. Ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp, truy sát mà đến 9 cái cường hành ma vật, đã là toàn bộ chết thảm. Hưu. Thê lương tiếng xé gió đánh tới. Hứa Thần quanh thân tản ra nồng đậm sát phạt chi khí, vòng trở lại, bắt lấy chất pháp võ giả, một khắc cũng không ngừng lại lướt tầm ầm ra. Chất pháp võ giả thân thể run một cái, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Hứa Thần trên thân lưu lại sát phạt chi khí xung kích hắn tâm thần cự chiến, thân thể run rẩy không ngừng. Mấy cái lấp lóe, Hứa Thần liền đã vứt bỏ sau lưng ma vật đại quân, nhưng đã buộc phát ma triều, ma vật tự nhiên không có khả năng chỉ có những cái kia. Giết, giết, giết, giết a. Cùng bọn này ma vật liều. Lão tử đánh tiểu liền cùng ma vật chém giết, đã nhiều năm như vậy, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu ma vật máu tươi, ha ha, còn là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy ma vật, hôm nay nhất định phải giết thông khoái. Ma vật cũng không có gì có thể sợ, các minh đệ, theo ta giết. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng la giết, ngay sau đó, chính là kịch liệt tiếng va chạm, cùng sắp gặp tử vong trước tiếng kêu thảm thiết. Hứa Thần chậm lại tốc độ, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy phía trước một khối trên cỏ, một đám ma vật ngay tại vây công mười mấy danh nhân tộc võ giả. Ma vật số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại ma vật đơn thể thực lực cũng đồng đều tại nhân tộc võ giả phía trên, chỉ là mới vừa giao phong, nhân tộc võ giả một phương liền tử thương thảm trọng. Hứa Thần cũng không phải là lạ người tốt, cũng không phải gặp người liền cứu thánh mẫu, nhưng nếu như nhìn đối phương thuận mắt, lại tại không nguy hiểm tự thân tình huống phía dưới, thuận tay như bị, hắn cũng không để ý xuất thủ cứu một chút. Siêu hắn chỉ là hơi một do dự, liền thân hình thoát một cái, bỏ xuống dưới. Khoảng cách trốn chiến trường kia còn có 1.000m khoảng cách, Hứa Thần liền giơ tay lên bên trong chi kiếm, một kiếm vung chạm mà ra. Kiếm khí như trụ, tản ra kinh người lăng lệ chi ý, hung hăng chém vào bên ngoài ma vật bảy bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy chục con ma vật dưới một kiếm này biến thành huyết vụ. Một kiếm chém giết gần một ma vật. Bất thình lình một màn, khiến ngay tại chém giết nhân tộc võ giả cùng ma vật đều là sức sở. Sau một khắc, nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Có thể cứu. Các huynh đệ, chúng ta nhân tộc cường giả đến. Giết, giết sạch bọn này ma vật. Có lẽ là Hứa Thần một kiếm chém giết mấy chục con ma vật khích lệ, nguyên bản tại ma vật công kích đến đau khổ chèo chống nhân tộc võ giả, lập tức giống như là điên cuồng, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Cùng lúc đó, một nửa trở lên ma vật gầm thét hướng Hứa Thần giết tới. Kiến càng lay cây. Hứa Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, vận chuyển sát quyết, sát tâm bên trong tuôn ra nồng đậm năng lượng, làm hắn thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Sát quyết là một môn cực kỳ cường đại đế cấp công pháp, nhưng sát quyết tăng lên cực kỳ gian nan, bởi vì chỉ có tại giết chóc bên trong, sát quyết mới có thể tăng lên. Sát quyết hết thể có tầng 9. Tầng thứ nhất, ngưng tụ sát tâm. Hứa Thần sát tâm đã ngưng tụ thành công, mang ý nghĩa sát quyết đã luyện thành tầng thứ nhất. Sát tâm trung điểm cửu khiếu. Tầng thứ nhất chính là một khiếu sát tâm. Sát quyết tầng thứ nhì, sát tâm sẽ tiến hóa thành hai khiếu sát tâm. Cứ thế mà suy ra, sát quyết tầng thứ 9, sát tâm cũng đem đạt tới trong truyền thuyết cửu khiếu sát tâm. Sát tâm nhảy lên kịch liệt phía dưới, giao phó Hứa Thần cường đại chiến lực tăng phúc, hắn toàn thân linh khí hóa thành huyết sắc, một kiếm vung ra, trùng sát mà đến trên 100 con ma vật, tử thương hơn phân nửa. Một màn này, quả thực phá vỡ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Ngay cả chỉ biết giết chóc, không sợ hai chút nào ma vật, giờ này khắc này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Hứa Thần thần sắc lãnh khốc, trở tay vung ra kiếm thứ nhì. Hưu phốc phốc phốc phốc phốc. Còn lại ma vật đều chết tại món này phía dưới. Lượng kiếm. Chỉ dùng lượng kiếm, trên 100 con ma vật đều chết hết. Ngay tại đấm máu chém giết nhân tộc võ giả, từng cái đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ. Trên chiến trường sững sờ, thế nhưng là tối kỵ, nhưng mà, giờ phút này sững sờ không chỉ nhân tộc võ giả, còn có những cái kia cùng bọn hắn chém giết ma vật. Giống rít lên một tiếng đem người cùng ma vật toàn bộ gọi tỉnh táo lại. Sau một khắc, ma vật bắt đầu giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng mà, tốc độ của bọn nó lại nhanh, cũng không có kiếm khí tốc độ nhanh. Ma vật còn không có chạy ra bao xa, hơn 10 đạo kiếm khí chính là chạy ra mà ra, sau đó phốc phốc tiếng vang triệt mà lên, đào vong ma vật đều bị giết. Đắt Hứa Thần giờ phút này mới từ trên bầu trời rơi xuống. Âm vang một tiếng, thu kiếm như vỏ. May mắn còn sống nhân tộc võ giả, từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Hứa Thần, mà khi bọn hắn thấy rõ Hứa Thần tâm kia trẻ tuổi có chút không tưởng nổi gương mặt lúc, khiếp sợ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đưa tay ở giữa diệt sát mấy trăm con ma vật cường giả, xem ra vậy mà như thế trẻ tuổi. Một cái nhìn như cầm đầu áo trắng võ giả, dẫn đầu tự khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng đi đến Hứa Thần trước mặt, đối Hứa Thần chính là cung kính cúi đầu, giọng thành khẩn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặc dù xưng hô một cái xem ra so với mình trẻ trung hơn rất nhiều người vì tiền bối có chút khó chịu, nhưng áo trắng võ giả nghĩ lại, rất cường đại võ giả có thể dung nhan nghịch phản, phục dụng một ít linh đan rượu dược, cũng có thể dung nhan bất lão, dừng lại tại giao dưới đan dược kia một cái trước mắt, tỉ như Hứa Thần từng lấy được chú nhan đan liền có này cùng ký hiệu. Nghĩ đến người trước mặt nhìn xem trẻ tuổi, chân thực niên kỷ rất có thể so với mình ra ra đều lớn thời điểm, áo trắng võ giả dễ chịu rất nhiều. Cái khác may mắn còn sống sót võ giả giờ phút này cũng đều phản ứng lại, từng cái học áo trắng võ giả, đối Hứa Thần hành lễ nói tạ. Không cần đa lễ, ta cứu các ngươi cũng là thuận tay mà làm. Hứa Thần từ tốn nói. Chất pháp võ giả vọt xuống tới. Sau đó phi tốc xông vào ma vật trong thi thể, bắt đầu nhanh chóng thu lấy ma hạch. Thấy chất pháp võ giả hành vi, áo trắng võ giả cùng một đám người sống sót, cũng không dám nói nhiều, lại không dám nhiều lời một chữ không. Bởi vì cái này xem ra thực lực bình thường chất pháp võ giả, là cùng tiền bối cùng nhau mà đến, bọn hắn đắc tội không nổi. Mà lại, ở đây ma vật, hơn chín thành đều là chết tại Hứa Thần dưới kiếm, bọn hắn giết chết ma vật lắc đắc không có mấy. Ma vật số lượng nhiều lắm, chất pháp võ giả dù là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một lát cũng thu lấy không được tất cả ma hạch, hắn ngẩng đầu, hướng về phía áo trắng võ giả đám người nói, các ngươi thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới vì tiền bối thu lấy ma hạch ra. Áo trắng võ giả bọn người hơi sững sờ, ngay sau đó chính là phản ứng lại, sau đó không chút do dự vọt tới ma vật bên cạnh thi thể, bắt đầu thu lấy mê mội vật thể bên trong ma hạch. Nửa chén trà nhỏ về sau, một đống ma hạch chỉnh tề bày ra tại Hứa Thần trước mặt. Trước sau hai lần tiến vào Tiên Đế Điện tu luyện, tốn thời gian dài đến 560, tại cái này 560 bên trong, Hứa Thần tích lũy tài nguyên bị hắn tiêu hao 70-80. Cho nên đối với giờ phút này bày ra ở trước mặt hắn một đống ma hạch, hắn cũng không chút do dự, vung tay lên, thu sạch. Hứa Thần nhìn về phía những cái kia từ ma vật công kích đến may mắn còn sống sót 8 người, nói: "Các ngươi nghĩ đến cũng đã biết, phiến khu vực này ngay tại bộ phát ma triều, đem các ngươi 8 người lưu tại cái này bên trong, sống sót cơ hội rất xa vời." 8 người sắc mặt siết chặt. Hứa Thần nói không sai. Nơi đây khoảng cách Diêu Quang căn cứ còn cách một đoạn, lấy bọn hắn 8 người thực lực, chỉ cần lại gặp một đợt ma vật công kích, dù là chỉ có mười mấy đầu ma vật, bọn hắn 8 người chỉ sợ cũng là khó mà may mắn thoát khỏi, cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Tại 8 người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi nói: "Các ngươi đi theo ta đằng sau đi." Hô, 8 người thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhao nhao hướng về Hứa Thần nói lời cảm tạ. Hứa Thần khoát tay chặn lại, nói: "Thời gian cấp bách, lại trì hoãn, ma vật đại quân liền đến, chúng ta nắm chặt rời đi đi." Dứt lời, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bất quá lần này, hắn tận lực khống chế tốc độ của mình, để áo trắng võ giả 8 người cùng chất phác võ giả có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Dù là như thế, chất phác võ giả mấy người cũng là liều mạng phi hành, mới miễn cưỡng đuổi theo Hứa Thần bộ pháp. Ma vật số lượng rất nhiều, phô thiên cái địa, chỗ nào đều có thân ảnh của bọn chúng, mà lại không phải một hai con, vừa xuất hiện chính là thành quần kết đội, thiếu mấy chục con, nhiều thành trên 10 triệu. Hứa Thần dẫn đầu chất phác võ giả bọn người, trên đường đi trước sau tao ngộ mấy đợt ma vật, ít nhất một đợt ma vật chỉ có 30-40 đầu, còn không có vọt tới phụ cận, liền bị Hứa Thần một kiếm mang đi. Nhiều nhất một đợt có hơn 300 đầu, trong đó dẫn đầu ma vật có thể so hóa khí cảnh 8 tầng đỉnh phong võ giả thực lực, vẫn như cũng bị Hứa Thần một người một kiếm miểu sát sạch sẽ. Nhìn xem kia giống như thủy triều hướng về bọn hắn vọt tới ma vật, trừ Hứa Thần bên ngoài, mặt những người khác sắc tất cả đều trắng bệnh vô cùng. Song song, áo trắng võ giả bọn người thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Phía trước ma vật lít nha lít nhít, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng có 3-4 ngàn đầu, bọn hắn 10 người này, chỉ sợ ngay cả ma vật đợt thứ nhất bắn vọt đều ngăn cản không nổi, liền bao phủ tại ma vật gót sắt phía dưới đi. "Không được chạy loạn, theo sau lưng ta." Phát giác được sau lưng mọi người sợ hãi, Hứa Thần lên tiếng nhắc nhở. Thanh âm của hắn bình tĩnh không có chút nào ba động, rơi vào chất phác võ giả bọn người trong tai, không có tồn tại để người tăng thêm mấy điểm lực lượng cùng lòng tin. "Đừng mất dấu, nếu không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi." Còn xuống một câu nói kia, Hứa Thần thân hình run lên, tiếng long ngâm vang vọng, trong chốc lát, hóa thành một đạo hình rồng tàn ảnh, chạy ra ngoài. Chương 379, Ma Lâm thành dưới chương 379, Ma Lâm thành dưới giờ khắc này. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chất phác võ giả bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, Hứa Thần thân ảnh liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mất đi Hứa Thần thân ảnh, trong lòng bọn họ hoảng hốt, nhưng còn không chờ bọn họ sợ hãi trong lòng lan tràn ra, vang một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa bắt đầu từ đối diện truyền đến. Nguyên lai là một đạo thô to kiếm khí, chém xuống tại ma bầy bên trong, một kiếm chi uy khủng bố như vậy, trực tiếp là ở trên mặt đất xé rách ra một đạo dài 1000m, rộng 10m, sâu không biết mấy phần khủng bố khe rãnh. Mà chết ở một kiếm này phía dưới ma vật, chí ít trăm đầu. Nhìn thấy Hứa Thần một kiếm chém giết hơn 100 đầu ma vật hung hãn một màn, chất phác võ giả bọn người tinh thần đều là chấn động. Hung tàn ma vật ở tiền bối trước mặt, giống như heo chó đồng dạng tùy ý giết. Có tiền bối phía trước cản trở ma vật đại quân, bọn hắn còn có gì e ngại? "Các huynh đệ, theo ta giết a." Áo trắng võ giả rút ra chiến đao, cao giọng nói. Bao quát chất phác võ giả ở bên trong chín người, giờ khắc này, phản phất điên cuồng, đang đằng sát khí xông về trước. Một kiếm chém giết hơn 100 ma vật, nhưng cái này hơn 100 ma vật đối so 3-4 ngàn ma vật đại quân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ma vật đại quân chỉ là có chút vừa loạn, sau đó kế tiếp theo lôi cuốn lấy khí thế kinh khủng, hướng về Hứa Thần đánh tới, muốn đem Hứa Thần cái này dám to gan ngăn tại đại quân nhân tộc sâu tiến xé nát. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, đối mặt càng ngày càng gần ma vật đại quân, hắn không chút nào lui, hai tay nắm ở đã vết thương chồng chất huyết ảnh kiếm, thôi động giết chóc kiếm ý, hướng phía ma vật trong đại quân một hơi vung chém ra mười mấy kiếm. Mỗi một kiếm đều là toàn lực của hắn một kiếm. Mỗi một kiếm đều có được miểu sát hóa khí cảnh 9 tầng khủng bố lực phá hoại. Mười mấy đạo kiếm khí phảng phất mười mấy trôi lưới hái của tử thần, hung hăng chém vào ma vật trong đại quân. Kiếm khí xé rách không khí, chỗ đến, đông đảo ma vật nhao nhao bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, tứ chi tách rời. Ma vật hấp thụ đệ nhất kiếm giao hấn, ở giữa khoảng cách có chút phân tán ra một chút, nhưng cho dù như thế, mỗi một kiếm đều giết chết sát thương 20-30 đầu, mười mấy đạo kiếm khí một vòng công kích phía dưới, ma vật lại lập tức hao tổn 400-500 đầu. Long chảo thủ, kiếm khí bay ra nháy mắt, Hứa Thần liền bắt đầu liên lặng tụ lực. Cùng kiếm khí giết chết sát thương vô số ma vật về sau, hắn đông nhiên nô ra tay trái, hướng về phía trước trận hình đại loạn ma vật trong đại quân ra sức vồ một cái. Che khuất bầu trời long chảo đối ma vật đại quân vồ xuống mà hạ. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, một cái phương viên vài trăm mét hố to nháy mắt xuất hiện, khu vực kia ma vật vô một may mắn còn sống sót, toàn bộ chết không toàn thây. "Tiền bối, chúng ta tới." "Tiền bối, chúng ta tới giúp ngươi một tay." Áo trắng võ giả bọn người cơ vũ khí vọt tới Hứa Thần sau lưng, nhưng bởi vì Hứa Thần giờ phút này trên thân tán phát sát khí quá mức khủng bố, bọn hắn không dám áp sát quá gần. Hứa Thần quay đầu nhìn chín người một chút, không nói chuyện, quay đầu kia một cái chớp mắt, quanh thân không khí trực tiếp nổ tung, mà hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã là một người một kiếm giết vào ma vật trong đại quân. Tại giết chóc kiếm ý cùng sát tâm ảnh hưởng phía dưới, Hứa Thần đấy lòng một mực khát vọng giết chóc, nhưng hắn ngày thường bên trong cũng vẫn luôn đang áp chế lấy cỗ này khát vọng, mà tới chân chính cần giết chóc thời điểm, hắn mới có thể thu hồi áp chế mặc cho đáy lòng khát vọng khu xử hắn. Giờ này khắc này, Hứa Thần quanh thân bị linh lực màu đỏ ngòm bao vây lấy, hai mắt xích hồng như máu, tóc, lông mày mao, sợi râu, toàn bộ bị phủ lên thành huyết sắc. Hắn như một tôn chân chính sát thần, không chút kiêng kỵ huy động trường kiếm trong tay, thu gặt lấy từng đầu hoạt bát tính mệnh. Linh lực điên cuồng tiêu xài đồng thời, Phệ Thiên Đế Quyết cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Phệ Thiên Đế Quyết đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 3, có thể nói là Phệ Thiên Đế Quyết đã tiểu thành giai đoạn, toàn lực vận chuyển phía dưới, năng lượng trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao. Tại Hứa Thần lâm vào điên cuồng giết chóc thời điểm, sát tâm cũng đang lặng lẽ phát sinh thủy biến, từ một khiếu hướng về hai khiếu thủy biến. Cảm nhận được sát tâm biến hóa này, Hứa Thần trong lòng vui mừng, càng thêm ra sức giết chóc. Giết, không biết mệnh mỏi giết. Theo càng ngày càng nhiều ma vật chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm, Hứa Thần quanh thân sát khí càng phát ra khủng bố, một chút đẳng cấp đối lập hơi thấp ma vật bị Hứa Thần sát khí xung lên, vậy mà trực tiếp bị xung kích chí tử. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, chiến đấu liền kết thúc. 3-4 ngàn đầu ma vật bị Hứa Thần một người một kiếm giết chết, sát thương tiếp cận 3,000 đầu, chỉ có không đến 1 ngàn con chạy trốn. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, ma vật trốn không chừa một ngống, áo trắng võ giả bọn người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem đầy đất thi thể, vẻ mặt hốt hoảng, tiếp lấy đồng thời phát ra hít một hơi lanh khí thanh âm. Nhanh, nhanh lên quét dọn chiến trường. Chất phát võ giả dẫn đầu kịp phản ứng, đối những người khác lớn tiếng nói. 9 người lập tức bắt đầu chuyển động. Có người rút đao ra kiếm, bắt đầu thu hoạch ma hạch, có người thì chuyên tâm bổ đao, chấm dứt những cái kia tổn thương mà chưa chết ma vật. 9 người phân công khác biệt, nhưng phối hợp ngược lại là có chút ăn ý rất nhanh. 9 người liền quét dọn xong chiến trường. Hứa Thần thu lấy ma hạch, mang theo 9 người kế tiếp theo đi đường. Sau đó trên đường cũng không bình tĩnh. Trước sau lại tao ngộ mấy đợt ma vật công kích, nhưng có Hứa Thần tại, những này ma vật cũng đều là đến đưa ma hạch. Rốt cuộc, tại trải qua chật vật chạy vội phía dưới, Hứa Thần bọn người khoảng cách Diêu Quang căn cứ càng ngày càng gần. Xa xa Hứa Thần liền nhìn thấy Diêu Quang căn cứ kia to lớn lồng ánh sáng màu trắng. Căn cứ lối vào, hội tụ vô số võ giả, những võ giả này đều là tại ma triều bộc phát về sau, lục tiếp theo trở về. Nhanh, nhanh lên, ma vật muốn tới, người phía trước tất cả nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian đi vào. Nhanh lên a, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Nhường một chút, nhường một chút, để ta đi vào trước. Dựa vào cái gì để ngươi đi vào trước? Lão tử là Thiên Đao môn người. Thiên Đao môn tính cái rắm, lão tử cũng là địa sắt giúp người đâu. Bởi vì quá nhiều người, cửa vào lại không lớn, lối vào, mọi người nhất thời chen chúc lại với nhau, vì trước một bước tiến vào căn cứ, không tiếc cái vã, suýt nữa rút đao khiêu chiến. Lối vào lại có linh đạo hội người trấn giữ. Trách móc cái gì trách móc? Tiến vào căn cứ cần giao nạp nhập thành phí, lao giả, ngươi phí tổn đâu? Một cái linh đạo hội chấp sự ăn mặc trung niên võ giả, chỉ vào một tên đang chuẩn bị tiến vào căn cứ lao giả, lớn tiếng nói. Linh đạo hội chấp sự tham lam hướng mỗi một cái tiến vào căn cứ người yêu cầu nhập thành phí, bởi vậy, tiến vào căn cứ tốc độ càng ngày càng chậm, người bên ngoài chồng cũng càng ngày càng nhiều. Tên lão giả kia một mặt mở miệng, cái gì phí tổn? Ta chính là Diêu Quang căn cứ người, đây là thân phận lệnh bài của ta, ta làm sao không biết tiến vào căn cứ cần giao nạp phí tổn? Linh đạo hội chấp sự một thanh đánh dụng lão giả trong tay thân phận lệnh bài, lạnh lùng nói, trước kia không có lúc trước sự tình, hiện tại ta nói có là có, lão giả, đừng nói nhảm, hoặc là giao nạp phí tổn tiền đến, hoặc là ở tại bên ngoài cho ăn ma vật, 2-1. Lão giả khí muốn mắng chửi người, ngươi quá khi dễ người. Linh đạo hội chấp sự trong mắt hơi híp, ta chính là khi dễ ngươi, lão giả, ngươi muốn khiêu chiến linh đạo hội quý cũ. Lão giả thân thể run một cái, ta không có, ta giao, đây là một viên ma hạch, đủ chứ? Lão giả một mặt đau lòng từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên ma hạch. Ngươi là đuổi ăn mày sao? 3 viên, chỉ ít 3 viên. Linh đạo hội chấp sự tham lam nói. Ngươi. Lão giả tức thiếu chút nữa ngất đi, nhưng cuối cùng bức bách tại linh đạo hội chấp sự dâm uy, đành phải run rẩy lại lấy ra 2 viên ma hạch, mới bị thả tiến vào căn cứ. Tiểu tử, ngươi phí tổn đâu? Còn có ngươi. Người phía sau đều thức thời một điểm, sớm chuẩn bị tốt phí tổn, đừng lãng phí mọi người thời gian. Mọi người bức bách tại linh đạo hội chấp sự dâm uy, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng bị đối phương dọa dẫm một bút. Người bên ngoài càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt đã nhiều đến mấy chục ngàn. Nhưng tiến vào căn cứ tốc độ vẫn như cũ chậm rãi muốn chết. Hứa Thần đứng tại đám người đằng sau, nhìn xem kia chậm rãi nhập thành tốc độ, không khỏi nhíu mày. Linh đạo hội võ giả thật đúng là tham lam không thay đổi a, đều lúc này lại còn không quên vơ vét của cải, thật sự là muốn chết. Trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động, Hứa Thần biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh không giới hạn mây đen cuốn tới. Ma triều đến rồi. Đám người nháy mắt đại loạn. Chương 380, Uy Vũ, giết. Chương 380, Uy Vũ, giết. Ma vật đại quân đến rồi. Hoảng sợ mà bén nhọn thanh âm trong đám người vang vọng. Nháy mắt, đám người đại loạn. Nhìn xem kia vô biên vô hạn, phảng phất màu đen sóng biển đồng dạng ma vật đại quân, căn cứ bên ngoài võ giả toàn bộ cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Sau một khắc, tất cả mọi người giống như điên hướng về căn cứ lối vào phóng đi. Trật tự hoàn toàn không có. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Ở lại bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bọn hắn liều mạng cũng muốn đoạt tại ma vật giết tới trước đó tiến vào căn cứ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta a. ai dám cản lão tử đường chính là lão tử địch nhân, chết, đều chết cho ta a. Tránh ra, mau tránh ra, không muốn chết tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Đám người đại loạn. Vì trước một bước tiến vào căn cứ, mọi người bắt đầu rút đao ra kiếm, bổ về phía trước ngăn tại mình con đường phía trước người, chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có tuyệt vọng âm thanh lẫn nhau chập trùng. Cùng lúc đó, trấn giữ căn cứ cửa ra vào linh đạo hội võ giả, cũng đều là sắc mặt đại biến, hay là tên kia linh đạo hội chấp sự dẫn đầu kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, đối người bên cạnh quát to, nhanh, nhanh lên quan bế cửa ra vào. Linh đạo hội một đám võ giả ngẩn người, bên ngoài thế nhưng là có mấy chục ngàn võ giả à, nếu quả thật quan bế cửa ra vào, vậy cái này mấy chục ngàn võ giả chẳng phải là muốn táng thân ma miệng. Linh đạo hội chấp sự lo lắng giống to, nhanh lên, nếu để cho ma vật vọt tới phụ cận, lại nghị quan bế cửa ra vào liền không kịp, không có bình chướng che chở, chúng ta cũng đem bại lộ tại ma vật lợi trảo phía dưới, đến lúc đó không chỉ ngươi ta, căn cứ bên trong tất cả mọi người muốn chết. Nghe vậy, linh đạo hội một đám võ giả bắt đầu quan bế cửa ra vào. Chỉ một thoáng, căn cứ cửa ra vào bắt đầu chậm rãi khép kín. Không, không muốn a, không muốn đóng lại a, ta còn không có đi vào, ta còn không có đi vào a. Linh đạo hội, các ngươi chết không yên lành. Cửa vào quan bế, chúng ta không cách nào tiến vào căn cứ, chúng ta đều sẽ chết tại ma vật lợi trảo phía dưới. Ô ô ô, ta không muốn chết ta. Khóc cái gì khóc, đầu rơi bắt lớn bị mẹ. Năm 18 về sau lão tử vẫn như cũng là cái hảo hán, chỉ tiếc không thể nhìn thấy linh đạo hội hủy diệt. Nếu như không phải linh đạo hội chấn giữ cửa ra vào, bóc lột chúng ta bây giờ chỉ sợ đã toàn bộ đi vào, hiện tại càng là đóng lại cửa vào, là linh đạo hội hại chết ta, linh đạo hội đồ chó con, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt tử vong, mọi người làm trò hề, có người sụp đổ khóc lớn, có người run lẩy bẩy, không biết làm sao, có người giận dữ mắng mỏ mắng to linh đạo hội, có người thì đằng đằng sát khí muốn cùng ma vật quyết nhất tử chiến, có người thì sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phi tốc tới gần ma vật đại quân. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kia phô thiên cái địa vọt tới ma vật đại quân, không đúng, số lượng không đúng, cùng ta lúc ấy nhìn thấy ma vật đại quân so sánh, số lượng ít đi rất nhiều. Hiện tại đang hướng về căn cứ bước tới ma vật đại quân, không dưới 100,000, nhưng cùng lúc trước kia che khuất bầu trời bay, trên mặt đất chạy, thổ bên trong chui, vô cùng vô tận, một chút không nhìn thấy cuối ma vật đại quân so sánh, thiếu quá nhiều. Đây là ma vật đại quân tiên phong. Hứa Thần trong lòng khẽ động, nói: căn cứ vào không được, những phương hướng khác cũng đều bị ma tộc đại quân chiếm cứ lấy, tiến tối lưỡng nan, xem ra chỉ có một trận chiến. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, đối chất phát võ giả đám người nói: các ngươi cũng đều nhìn thấy, ma vật đại quân đã tới, mà căn cứ cửa vào quan bế, vào không được, hiện tại chỉ có thể ra sức chém giết. Trước mặt các ngươi nhìn thấy ma vật đại quân, kỳ thật chỉ là ma vật tiên phong, đánh lui bọn hắn, căn cứ người ở bên trong mới có thể yên tâm mở ra cửa vào, thả chúng ta đi vào. Đại chiến cùng một chỗ, ta không cách nào chiếu cố các ngươi liền tự cầu phúc đi. Chất phát võ giả bọn người ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người tự vệ không rảnh, hy vọng xa vời những người khác chiếu cố, căn bản không thực tế, huống hồ, cùng nhau đi tới, Hứa Thần đối bọn hắn chiếu cố đã đủ nhiều. Nếu như không có Hứa Thần, bọn hắn căn bản đi không đến cái này bên trong. Hứa Thần nghĩ nghĩ, vung tay lên, một bình bình đan dược bay về phía chất phát võ giả bọn người. Đây là một chút đan dược, đối các ngươi hữu dụng, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Chất phát võ giả bọn người tiếp nhận đan dược về sau, đồng thời hướng phía Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. Thiên Ma Hải, tài nguyên thiếu thốn, có thể bảo mệnh linh đan rượu dược càng là giá trị liên thành, Hứa Thần ở thời điểm này có thể xuất ra đan dược cho bọn hắn, thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ma vật đã tới, không muốn chết cùng lão tử giết a. Giết a, cùng ma vật liều. Giết ra ngoài. Theo ma vật đại quân chậm rãi tiếp cận, trong đám người bộ điểm võ giả la lớn. Lúc này, liền có hơn 1,000 tên võ giả, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về ma vật đại quân xung phong liều chết tới. Hứa Thần ánh mắt cũng là nháy mắt biến dị thường lăng lệ, ta muốn lên, các ngươi tự cầu phúc. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một kiếm hướng về ma vật đại quân chém tới. Âm ầm mặt đất bằng phẳng bị một kiếm vỡ ra, đại quân phía trước ma vật đổ xuống mạng lớn. Thật là lợi hại kiếm khí. Người nào? Vô số người giật mình nhìn về phía Hứa Thần. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một thân áo xanh, tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng tuổi trẻ võ giả thời điểm, từng cái tất cả đều sửng sốt. Nhìn thấy Hứa Thần trong chớp mắt ấy, bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là trẻ tuổi. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu hoài nghi vừa rồi một kiếm kia thật là Hứa Thần chém ra à, là hắn. Có người nhận ra Hứa Thần, nhịn không được hoảng sợ nói: hắn là ai? Người này rất nổi danh sao? Những người khác nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn là Hứa Thần, từng trước mặt mọi người đánh bại Linh Đạo Hội Tam trưởng lão, tục truyền Linh Đạo Hội Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão chính là chết ở trong tay của hắn. Nguyên lai là hắn. Ta nhớ tới, gần đây căn cứ xác thực lưu truyền một cái tên là Hứa Thần huy hoàng chiến tích, nguyên lai cái kia Hứa Thần chính là hắn à? Anh hùng xuất thiếu niên. Mọi người nghị luận ở mỹ, lại nhất thời đè xuống đối ma vật đại quân sợ hãi. Giống. Ma vật trong đại quân, một con hình thể khổng lồ loài rắn ma vật, thấy Hứa Thần lớn lối như thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vây đuôi một cái, cuốn sạch lấy ma khí vọt tới đại quân phía trước nhất, sau đó miệng há ra, một đoàn to lớn ma diễm cuốn sạch lấy đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. Hứa Thần, cẩn thận, đây là một con 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, thực lực có thể so nhân tộc hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả. Có người lớn tiếng nhắc nhở. Thanh âm người này chưa rơi xuống, chỉ thấy Hứa Thần một kiếm chém qua, kiếm quang bén nhọn xẹt qua trời cao, suy một tiếng, không chỉ có chém ra ma diễm, còn thuận thế chạm tại đầu kia loài rắn ma vật trên thân. máu tươi chảy ra. Đầu kia sáu giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, da thịt xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được sâm bạch xương cốt. Giống ma vật bị đau, thân thể cao lớn kịch liệt lan lộn. Hiu, lại một đạo kiếm khí tiêu xạ mà tới. Phốc phốc kịch liệt dãy rủa ma vật, đột nhiên đình chỉ dãy rủa, bởi vì thân thể cao lớn một phân thành hai, bị Hứa Thần một kiếm chém thành hai đoạn. Một con có thể so hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong ma vật, vẹn vẹn lượng kiếm, liền chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Một màn này, nhìn vô số nhân tộc trợn mắt hốt mồm. Tốt, tiền bối Vi Vũ. Chất phác võ giả lớn tiếng gọi tốt. Những người khác học theo. Vi Vũ, Vi Vũ, Vi Vũ. Từng tiếng Vi Vũ trong đám người vang vọng mà lên. Tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, là Hứa Thần đứng ra, một kiếm chém giết vô số ma vật, cho mọi người mang đến một tia lòng tin. Hiện tại Hứa Thần lượng kiếm chém giết 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, triệt để kích thích mọi người nhiệt huyết. Giết! Băng lanh tiếng hét lớn từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Hán, một người một kiếm, thẳng hướng ma vật đại quân. Giết, giết, giết! Vô số nhân tộc võ giả cơ đao kiếm, theo sát phía sau, hướng về ma vật đại quân phát động thế công. Chương 381, hóa khí cảnh vô địch, thượng, chương 381, hóa khí cảnh vô địch, thượng, chạm. Hứa Thần một người một kiếm trùng sát tiến vào ma vật trong đại quân, kiếm khí tung hành, một đạo nói thô to kiếm khí bắn ra, thu gặt lấy từng đầu hoạt bát tính mệnh. Một tiếng ầm vang, Hứa Thần hai tay cầm kiếm, một kiếm hung hăng đánh xuống. Huyết sát kiếm khí ép bạo không khí, phản phất diệt thế chi quang, hung hăng chém xuống, không ngừng đem đại địa đánh cho chia năm xẻ bảy, vết rách trải rộng, ngay cả kia ong kén đánh tới ma vật cũng đều nhao nhao chết tại một kiếm này phía dưới. Một kiếm, chỉ ít giết hơn 10 con ma vật, mà lại chết tại hắn dưới kiếm ma vật, thấp nhất đều có thể so nhân tộc tạo khí cảnh trung hậu kỳ. Lợi hại, ta còn tưởng rằng hôm nay phải chết tại thú triều xung kích phía dưới, không nghĩ tới lại có như thế cường giả hành không xuất thế, một người một kiếm giết ma vật tử thương thảm trọng. Một tên áo lam đao khách một đao đánh giết một con sáu giai trung kỳ ma vật, nghe tới tiếng nổ mạnh to lớn, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hứa Thần một kiếm chém giết vô số ma vật một màn, không khỏi lại hỉ. Ta thương lan đao khách, cả đời cao ngạo, chưa từng bội phục người, hôm nay, Hứa Thần ngươi là người thứ nhất ta từ đáy lòng bội phục người. Áo lam đao khách thình lình chính là thương lan đao khách, thanh danh không nhỏ, thực lực cũng là cực kỳ không yếu, hóa khí cảnh 9 tầng tu vi. Thoại âm rơi xuống, thương lan đao khách hét lớn một tiếng, một đao hung hăng đánh xuống, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên sóng cả lan lộn, sóng biển đánh ra thanh âm, một đạo phảng phất tiên hà xanh thẳm đao khí xé rách không khí, hung hăng chém vào ma vật đại quân phía dưới. Ầm ầm. Đại địa chia năm xẻ bảy. Mười mấy tên đứng mũi chịu sào ma vật bị mất mạng tại chỗ, đao khí dư ba, hướng ngoại tứ nghiệt, lại lục tiếp theo hoành sát mấy tên ma vật. Một tên tay cầm màu đỏ chiến thương võ giả, quanh thân thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, mỗi một đoạn đều cuốn sạch lấy cường đại hỏa chi ý cảnh, mỗi đâm ra một thương đều tất có thu hoạch, chết tại hắn thương hạ ma vật cũng dần dần nhiều hơn, không dưới trăm đầu. Giờ này khắc này, hắn nhìn xem đại phát thần uy, một kiếm giết ma vật tử thương thảm trọng Hứa Thần, không khỏi cười to lên, ha ha, giết tốt, chúng ta nhân tộc võ giả số lượng dù không bằng ma vật, nhưng có Hứa Thần cao thủ như vậy, giết lùi ma vật cái này song thế công cũng không phải không thể, ha ha, phần thiên bang võ giả, theo ta giết. Ở sau lưng hắn, mười mấy tên tay cầm chiến thương, người mặc màu đỏ chiến giáp võ giả, cao giọng giống to, tôn bang chủ lệnh, giết, giết, giết. Tại phần thiên bang bang chủ dẫn dắt phía dưới, chi này toàn từ phần thiên bang võ giả tạo thành tiểu đội, giống như một cái mũi quan, hung hăng chui vào ma vật đại quân phía dưới, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, từng đầu ma vật lần lượt đổ vào trường thương giận đâm phía dưới, thi thể dần dần chồng chất như núi. Một tên hoàng y trung niên liếc Hứa Thần một chút, không hổ là lấy lực lượng một người, phản kháng linh đạo hội bá hành chi người, thực lực quả nhiên cường hành, ta Nhạc núi khách Lý Thương tự nhận không bằng ngươi, nhưng hôm nay thu hoạch cũng tuyệt đối không thể rớt lại phía sau ngươi quá nhiều. Băng Sơn ấn. Theo Nhạc núi khách Lý Thương thoại âm rơi xuống, hai tay hắn phi tốc kết ấn, sau đó đông nhiên hướng về phía trước vỗ, một tiếng ầm vang, một con lớn như núi cao màu vàng trưởng ấn ép bạo không khí, hung hăng chấn áp hướng ma vật đại quân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Màu vàng trưởng ấn đánh xuống mà xuống, lúc này liền có mười mấy tên ma vật hóa thành một đám huyết vụ, chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, trong nhân tộc hiện ra từng người thực lực mạnh mẽ cao thủ, lần lượt xông vào ma vật trong đại quân, đại sát tứ phương. Trong đó chói mắt nhất không thể nghi ngờ cho là Hứa Thần. Trong nhân tộc hiện ra từng người cường đại võ giả, ma vật trong đại quân cường đại ma vật cũng không ít. Giống theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng rít trong hư không nổ vang, kinh khủng tiếng gầm gừ hình thành gợn sóng trạng sóng xung kích, hung hăng đánh vào trong đám người, lúc này liền có mười mấy tên võ giả bị xung kích sóng oanh bay ngược ra ngoài, thất khiếu chảy máu, càng nhiều thân thể người lay động, hoặc vĩnh cửu hoặc ngắn ngủi mất đi thính giác. Phát ra âm ba công kích chính là một con thân cao 30 mét, hổ khu, sư thú khủng bố ma vật. Này ma vật chính là một con sư hổ ma vật. Rít lên một tiếng, liền khiến mười mấy tên võ giả bay ngược, không rõ sống chết, vô số tên võ giả bị thương, thực lực có thể thấy được chút ít. Tiếng gầm gừ rơi xuống, sư hổ ma vật tứ chi hung hăng trả đạp mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa nháy mắt sụp đổ, mà đầu kia ma vật đụng bạo không khí, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng về một tên nhân tộc cao thủ xung phong liều chết tới. Tên kia nhân tộc cao thủ chính là một tên khí hải cảnh 8 tầng đỉnh phong võ giả, chiến lực bất phàm, thiện làm song đao, đã giết chết sát thương hơn 100 đầu ma vật. Thê lương tiếng xe gió bỗng nhiên ra truyền đến. Người võ giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng đầu kia ma vật tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản không dung phản ứng, sư hổ ma vật lợi chảo đã là hung hăng đánh vào song đao phía trên. Đông. Người võ giả kia chỉ cảm thấy mình bị một viên sao băng đập trúng, lúc này miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bay ngược bên trong, liên tiếp đụng trúng nhiều tên nhân tộc võ giả, lập tức xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Giống sư hổ ma vật đánh bay tên kia nhân tộc võ giả, thân thể cao lớn hiện ra hiện, sau đó bắn ra lợi trảo, hung hăng đối người võ giả kia chụp tới, muốn nhất cổ tác khí đem chém giết. Tên kia thiện làm song đao võ giả, giờ phút này đang ở tại bay ngược bên trong, tốc độ chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma vật lợi trảo phi tốc tiếp cận, đem mình dần dần bao phủ. Mạng ta xong rồi. Hắn nhận mệnh thở dài một hơi, chuẩn bị nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thời khắc, trong con mắt một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên xẹt qua, sau một khắc, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu kia sư hổ ma vật lại bị một kiếm chém bay trở về. Bình một tiếng, một đoạn chảo rơi đập tại thiện làm song đao võ giả trước mặt, đoạn chảo rõ ràng là sư hổ ma vật, lại bị một kiếm chặt đứt. Thiện làm song đao võ giả thấy thế, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, hắn theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo người áo xanh ảnh đạm không mà tới. Là hắn, Hứa Thần. Hứa Thần một bước xuất hiện tại thiện làm song đao võ giả trước mặt, quay đầu lại hỏi một câu, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Thiện làm song đao võ giả trả lời. Hứa Thần tinh thần lực quét qua, thiện làm song đao tình huống thân thể, hắn đã hiểu rõ tại tâm, thương thế của ngươi tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã ảnh hưởng chiến lược của ngươi. Tiếp xuống, cẩn thận một chút, không muốn bị cường đại ma vật để mắt tới. Quẩn xuống một câu, Hứa Thần quay đầu nhìn về phía đầu kia bị hắn một kiếm gây mất một cái lợi trảo sư hổ ma vật, giết chóc kiếm ý bộc phát, một kiếm hướng về phía trước chém xuống, huyết sắc kiếm khí phá vỡ không khí, hướng về sư hổ ma vật hung hăng chém tới. Sư hổ ma vật biết Hứa Thần lợi hại, vội vàng né tránh, nó mặc dù bị chằm một trảo, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh kinh người, tùy tiện tránh đi Hứa Thần một kiếm này. Huyết sắc kiếm khí sát sư hổ ma vật bay qua, chém vào sau người ma vật trong đại quân, một tiếng ầm vang, máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tứ tung, chí ít có 30 đầu ma vật chết dưới một kiếm này. Hứa Thần nhìn xem sư hổ ma vật tránh đi mình một kiếm, cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đúng là một hơi vung chém ra ba kiếm. Ba đạo kiếm khí trình phẩm hình chưa giết ra. Thổi phun một tiếng, sư hổ ma vật tránh đi phía dưới lượng kiếm, lại bị phía trên một kiếm chém đầu, giữ tận to lớn đầu sư tử bay bật lên, sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất. Lại một con sáu giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. Giao chiến đến nay, ma vật một phương đã chết thảm hai đầu sáu giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, cái này hai đầu ma vật quyền thế bị Hứa Thần giết chết. Theo Hứa Thần gọn gàng chém giết sư hổ ma vật, nhân tộc một phương vô số võ giả lập tức lớn tiếng gọi tốt, bọn hắn được cổ vũ thêm mấy lần, bộc phát ra siêu việt đỉnh phong chiến lực, lại đánh ma vật đại quân bắt đầu tan tác. Cách màu trắng bình trướng, linh đạo hội chấp sự nhìn thấy Hứa Thần dẫn đầu công kích, đại sát tứ phương huyết tinh một màn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn tự nhiên cũng là nhận ra Hứa Thần. Cái này trước mặt mọi người đánh tan tam trưởng lão, cũng ở phía sau tiếp theo trong đội giết, liên sát thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tuổi trẻ võ giả, linh đạo hội người chỉ sợ không có mấy cái không biết hắn. Hứa Thần biểu hiện càng dũng mãnh phi thường, bọn hắn càng bất an. Dù sao địch nhân càng mạnh lớn, bọn hắn cảm giác nguy cơ cũng liền càng mạnh. May mắn hắn đủ quả quyết quan bế căn cứ cửa ra vào, nếu không thật đúng là sẽ bị tiểu tử kia thừa cơ chuẩn em tiến đến. Bên ngoài bây giờ ma vật đại quân áp cảnh, Hứa Thần cho dù chiến lược ngập trời, cũng khó thoát khỏi cái chết, mà lại biểu hiện càng dũng mãnh phi thường, chết cũng liền càng nhanh. Quả nhiên, theo Hứa Thần giết chóc ma vật càng ngày càng nhiều, rốt cục dẫn tới cường đại ma vật chú ý. Lúc này, liền có 7 con cường đại ma vật xông ra ma vật đại quân, hướng về Hứa Thần đánh tới. 7 con cường đại ma vật, mỗi một con đều tản ra không cùng luân so đáng sợ khí tức, mỗi một con đều là khổng lồ như vậy mà dữ tợn, mỗi một con đều đủ để khiến vô số nhân tộc võ giả run như cầy sấy. Không tốt, Hứa Thần bị ma vật bên trong cường giả để mắt tới. Thật mạnh, thật đáng sợ, cái này mấy đầu ma vật vậy mà đều là 6 giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể so hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ. 7 con cường đại ma vật liên thủ, Hứa Thần nguy hiểm. Nhìn xem kia từ ma vật trong đại quân xông ra 7 con cường đại ma vật, hướng về Hứa Thần sát khí kia một cái chớp mắt, mọi người sắc mặt siết chặt, vì Hứa Thần lo lắng. Hứa Thần, chớ hoảng sợ, ta Nhạc núi khách Lý Thương đến đây giúp ngươi. Nhạc núi khách Lý Thương một trường đánh bay một tên sáu giai hậu kỳ ma vật, bàn chân giẫm một cái đại địa, phóng lên tận trời, hướng về Hứa Thần vị trí lao đi. Hứa Thần, ta cũng tới giúp ngươi. Thương Lan đao khách cũng tại cùng một thời gian chi viện Hứa Thần. Còn có ta. Phần Thiên Bang bang chủ một thương chọn bạo một con ma vật, thân hóa hỏa diễm, lướt gấp mà tới. Tính ta một người. Còn có ta. Sao có thể thiếu khuyết ta đây? Trong lúc nhất thời, một đạo nói cường đại nhân tộc võ giả đều đến giúp trợ Hứa Thần. Hứa Thần không thể chết. Bởi vì căn cứ bên ngoài nhân tộc võ giả, chỉ có Hứa Thần một người có thể miểu sát 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, Hứa Thần vừa chết, đối người tộc sĩ khí đả kích tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đối với những cái kia không để ý tự thân nguy hiểm, đến đây trợ hắn người tộc võ giả, Hứa Thần từ tốn nói, "Chư vị, đa tạ, bất quá, một đám gà đất chó sành thôi, một mình ta một kiếm là đủ." Mọi người nghe vậy đều là sửng sở. Cuồng vọng, tự đại, hay là thật là có bản lĩnh? Ngay tại một số người cho rằng Hứa Thần quá mức cuồng vọng thời điểm, đối mặt 7 con cường đại ma vật vây giết Hứa Thần, không tiến vào không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, khí tức của hắn đột nhiên cất cao một đoạn. Chiến Tiên Quyết tầng thứ nhất, cảm nhận được Hứa Thần khí tức đột nhiên tăng mạnh, tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ giật mình, ngay sau đó chính là đại hỉ. Khá lắm, Hứa Thần trước đó lại còn giữ lại thực lực, thật khó có thể tưởng tượng, Hứa Thần mới chỉ là hóa khí cảnh 7 tầng tu vi. Nhạc núi khách Lý Thương cảm nhận được Hứa Thần khí tức quanh người tiêu thăng, mừng lớn nói: "Tiến vào Thiên Đế Điện, tu luyện cái này 530, Hứa Thần trọng tâm không tại tu vi bên trên, nhưng 530 thời gian tích lũy cũng làm cho tu vi của hắn tự nhiên mà vậy từ hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong đột phá đến hóa khí cảnh 7 tầng. Khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, huyễn ảnh long hành thuật thi triển, Hứa Thần thân ảnh triệt để mơ hồ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại một con voi hình ma vật phụ cận, ẩn chứa lôi đình ý cảnh một kiếm chém bay mà ra. Trải qua thiên đế điện 530 không ngừng cảm ngộ, lôi chi ý cảnh rốt cục tiến thêm một bước, đột phá đến 90 cảnh giới. 90 lôi chi ý cảnh uy lực, so với 80 lôi chi ý cảnh cường đại rất nhiều. Đôn đốt một tiếng, như lôi đình tử sắc kiếm quang, dễ dàng phá vỡ tượng hình ma vật hộ thể ma khí, trung điểm chạm tại đầu của hắn phía trên, sau đó kiếm quang bộc phát, lôi đình phun trào. Thổi phun một tiếng, huyết vũ vẩy xuống. Đầu này 6 giai hậu kỳ đỉnh phong tượng hình ma vật, lại bị một kiếm từ đầu đến chạm xuống thành hai đoạn. Một kiếm mất mạng. Một kiếm. Chỉ dùng một kiếm. Lần này, mọi người càng thêm chấn kinh. Một kiếm đánh giết một con 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, Hứa Thần chỉ sợ đã có hóa khí cảnh vô địch chiến lực. Hóa khí cảnh nhà vô địch. Mỗi một tên hóa khí cảnh nhà vô địch, vô luận là tại Thiên Ma Hải hay là bên ngoài, đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Nhất là tại Thiên Ma Hải bên trong, hóa khí cảnh nhà vô địch đã có thể chiếm cứ một phương căn cứ, trở thành căn cứ chân chính chủ nhân, tỉ như Linh Đạo hội hội trưởng chính là hóa khí cảnh nhà vô địch, mà Linh Đạo hội tại Diêu Quang căn cứ địa vị vững như bàn thạch, không ai dám trêu chọc. Hứa Thần chẳng lẽ đã cùng Linh Đạo hội hội trưởng đồng nhất cấp độ? Hóa khí cảnh 7 tầng tu vi, lại có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực, Hứa Thần tương lai quả thực không dám tưởng tượng. A, một kiếm chém giết tượng hình ma vật, Hứa Thần động tác không ngừng, không khí nổ tung, phi tốc xuất hiện tại bên kia ma vật trước mặt. Đây là một con mọc ra hai cái đầu hình sói ma vật. Nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, song đầu sói ma vật như lâm đại địch, trong đó một cái đầu mở ra miệng rộng trực tiếp đối Hứa Thần phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm uy lực kinh người vô song, những nơi đi qua, không khí tầng tầng nổ tung, khí lưu tán loạn. Phá! Hứa Thần một kiếm chém ngang, kiếm quang xé mở hỏa diễm, nháy mắt chúng đích song đầu sói ma vật viên kia phun ra hỏa diễm trên đầu, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, viên kia đầu bay lên, còn lại viên kia đầu phát ra thống khổ gào thét, mở ra miệng rộng, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tại trong mồm phi tốc ngưng tụ. Hưu! Kiếm khí bén nhọn lóe lên, hung hăng chém vào song đầu sói ma vật miệng bên trong, kiếm khí cùng lôi đỉnh chi lực va chạm, bộc phát ra kinh người lực phá hoại, song đầu sói ma vật còn sót lại một cái đầu như là như dưa hấu nổ tung. Tại Hứa Thần chém giết song đầu sói ma vật thời điểm, cái khác năm đầu cường đại ma vật phát động tiến công, năm đạo năng lượng cường đại tấm lụa cuốn sạch lấy khí thế kinh người, hướng về hắn oanh sát mà tới. Đối mặt năm đạo cường đại công kích, Hứa Thần không có tránh đi, mà là lựa chọn cứng rắn, linh lực phun trào ở giữa, huyết ảnh kiếm liên tục huy động, một nháy mắt chém ra năm kiếm, năm đạo kiếm khí chụp một cùng oanh sát mà đến năng lượng tấm lụa va chạm. Ầm ầm ầm ầm. Theo năm đạo tiếng vang truyền ra, năm đạo năng lượng kinh khủng tấm lụa nhao nhao nổ tung, bị kiếm khí ngăn lại. Năm đầu 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật liên thủ một kích, bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, đồng thời, kiếm khí bén nhọn lại lần nữa tung hoành mà ra. Lại là năm đạo kiếm khí, phân biệt công kích tới năm đầu 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật. Chương 382, hóa khí cảnh vô địch, hạ, chương 382, hóa khí cảnh vô địch, hạ, bành bành bành. Năm tiếng nổ truyền ra, năm đầu 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật đồng thời đấm máu bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Phần Thiên Bang Bang chủ trợn mắt hốt hoồm, đó lấy, hắn dùng cực kỳ giọng khẳng định nói, hóa khí cảnh vô địch, Hứa Thần tuyệt đối có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực, chỉ có hóa khí cảnh nhà vô địch mới có thể kinh khủng như vậy chiến lực, cũng chỉ có hóa khí cảnh nhà vô địch mới có thể xem 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật như không. Thương Lan Đao khách cũng là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mạnh, thật là quá mạnh, ta nguyên lai tưởng rằng hắn không cần chúng ta tương trợ là quá mức tự ngạo, hiện tại xem ra, hắn là tự tin lại nhiều 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật cũng không gây thương tổn được hắn. Hóa khí cảnh nhà vô địch, sở dĩ được xưng là vô địch là bởi vì có được có thể miểu sát hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực kinh người, Hứa Thần làm được điểm này, hắn đã đạt tới cấp độ kia, có hắn tại, đánh lui ma vật đại quân lần này tiến công, hẳn không phải là vấn đề. Lại một tên nhân tộc cường giả nói như thế. Căn cứ bên ngoài vô số nhân tộc mặt lộ vẻ vui mừng thời khắc, căn cứ bên trong Linh Đạo hội chấp sự, mắt thấy một màn này, sắc mặt bá một cái mất đi huyết sắc, trắng bệnh như tờ giấy. Thân thể của hắn cũng là không bị khống chế bắt đầu run run. Run lên cầm cập. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hứa Thần vậy mà cũng có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực. Linh Đạo hội tới kết thủ, là phúc là họa, không hề nghi ngờ. Đây là một trận tựa là hủy diệt tai họa. Tại Linh Đạo hội gã chấp sự này thân thể run lên cầm cập thời điểm, căn cứ bên trong cường đại võ giả cũng là lòng có cảm giác, bọn hắn vô thanh vô tức xuất hiện, cách màu trắng bình chướng, nhìn xem bên ngoài thảm liệt chiến đấu. Mấy người kia xuất quỷ nhập thần, xuất hiện khoảng cách cùng Linh Đạo hội tên kia chấp sự không đủ 30 mét, nhưng mà, cái sau lại là không có chút nào phát giác. Mấy người kia khí độ bất phàm, hoặc uy nghiêm, hoặc tự tin, hoặc kiên nạo, hoặc nội liễm, hoặc tà khí. Trong mấy người này, trong đó một cái cong ở sau lưng một thanh cự kiếm nam tử, nhìn thấy Hứa Thần kia một cái chớp mắt, sắc mặt không bị khống chế hơi đổi. Cùng lúc đó, theo Hứa Thần một kiếm chém bay năm đầu 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật, thân hình hắn như kiếm bản xung ra, mỗi áp sát tới một con 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật trước mặt, một kiếm đâm ra, tất có ma vật nuốt hận đổ xuống. Nam kiếm về sau, năm đầu 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật đã ngã vào trong vũng máu. Tốt. Vì vũ. Ha ha, tốt. Hứa Thần, giết tốt. Theo cuối cùng một con 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật đổ xuống, căn cứ bên ngoài tất cả mọi người tộc võ giả bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Người này hảo hảo lợi hại, đã có hóa khí cảnh thực lực vô địch, có người biết hắn sao? Căn cứ bên trong, Huyết Đao khách nhìn về phía những người khác, hỏi. Phong Hành giả lắc đầu, nói, ta không biết. Bá Quyền nhìn chằm chằm Hứa Thần nhìn một hồi, xác nhận mình chưa bao giờ thấy qua Hứa Thần, cũng lắc đầu, nói, người này trẻ tuổi như vậy liền có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực, nếu như ta trước đó gặp được, nhất định sẽ không quên, đã đối với hắn không có ấn tượng, nói rõ ta trước đó cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau. Có cường giả nói như thế, nhìn xem trẻ tuổi không đại biểu niên kỷ liền nhỏ, hắn chân thực niên kỷ chỉ sợ không kém chúng ta. Đường hội trưởng, ngươi sẽ không cũng không biết hắn a? Có người nhìn về phía linh đạo hội hội trưởng, hỏi. Nếu nói trong bọn họ có ai có khả năng nhất nhận biết phía ngoài hóa khí cảnh nhà vô địch, người kia nhất định là linh đạo hội hội trưởng, bởi vì nơi này chính là linh đạo hội địa bàn. Linh đạo hội hội trưởng cười cười nói, ta cũng không biết hắn. Ngay tại tất cả mọi người coi là không ai nhận biết Hứa Thần thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta biết hắn là ai. Mọi người nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện vậy mà là Cự Kiếm Khách. Trong lòng mọi người khẽ động, có cường giả suy đoán nói, Cự Kiếm Khách, chẳng lẽ người này là chín đại kiếm khách bên trong một vị? Thiên Ma Hải chín đại kiếm khách, bị thế nhân chỗ biết rõ có Thất Tuyệt kiếm khách, Tuyết kiếm khách, Cự Kiếm Khách, Vô Tình kiếm khách, cùng Bá kiếm khách, còn có bốn vị kiếm khách, kia bốn vị kiếm khách hành tung bất định, thanh danh không hiện, biết bọn hắn người ít càng thêm ít, gặp qua bọn hắn người càng là lác đác không có mấy. Phong Hành Giả nhãn tình sáng lên, người này là một tên kiếm khách, dù cách màu trắng bình thường, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được người kia trên thân tán phát kinh người sát khí, chẳng lẽ người này là chín đại kiếm khách một trong sát kiếm khách? Sát kiếm khách tại chín đại kiếm khách bên trong, cũng là thuộc về hành tung bất định, thanh danh không hiện, nhưng phàm là biết hắn người, cũng sẽ không khinh thường hắn, mà cùng là chín đại kiếm khách một trong Cự Kiếm Khách, nhận biết sát kiếm khách cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn không phải sát kiếm khách. Nghe tới những người khác đem Hứa Thần suy đoán vì chín đại kiếm khách một trong sát kiếm khách, Cự Kiếm Khách sắc mặt hơi có chút khó coi, Hứa Thần tiểu tử này có tài đức gì cùng hắn nổi danh? Không phải sát kiếm khách, vậy hắn là ai? Những người khác có chút gấp. Cự Kiếm Khách nhìn về phía Linh Đạo Hội hội trưởng, nói, ta sở dĩ có thể biết hắn, tất cả đều là bởi vì Linh Đạo Hội. Linh Đạo Hội hội trưởng hơi sững sờ. Căn cứ bên ngoài cái kia hóa khí cảnh nhà vô địch, cùng Linh Đạo Hội có quan hệ. Hắn làm sao không biết? Cự Kiếm Khách, chớ bán làm quan tử, mau nói đi. Những người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, thúc giục nói. Cự Kiếm Khách hít sâu một hơi, nói, hắn gọi Hứa Thần. Linh Đạo Hội hội trưởng lông mày hơi nhíu một chút, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cự Kiếm Khách thấy Linh Đạo Hội hội trưởng vẫn là không có nhớ tới, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, Đường huynh, ngày đó các ngươi Linh Đạo Hội võ giả bị Hứa Thần truy sát, ta đến đây chi viện Diêu Quan căn cứ, trùng hợp gặp việc này, sau đó xuất thủ cứu các ngươi Linh Đạo Hội võ giả, kia bị đuổi giết người tựa hồ là các ngươi Linh Đạo Hội đại trưởng lão. Trải qua Cự Kiếm Khách nhắc nhở, Linh Đạo Hội hội trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà là hắn. Cái kia tại căn cứ lót dám khiêu chiến Linh Đạo Hội uy nghiêm, cũng trước mặt mọi người đánh bại tam trưởng lão tuổi trẻ võ giả, về sau bị Linh Đạo Hội đại trưởng lão dẫn đầu tất cả trưởng lão một đường truy sát, nhưng cuối cùng thất trưởng lão cùng bát trưởng lão chết thảm tại Hứa Thần chi thủ, đại trưởng lão cũng không địch lại Hứa Thần, bị một đường truy sát, suýt nữa chết thảm. Nếu không phải Cự Kiếm Khách xuất thủ, ngay cả đại trưởng lão cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn nhớ tới đến, hết thảy đều nhớ tới, nhưng để hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là ngày đó bị tất cả trưởng lão truy sát ra căn cứ Hứa Thần, làm sao mấy ngày không gặp, thực lực tăng lên kinh khủng như vậy, đã có được hóa khí cảnh vô địch chiến lược. Đường hội trưởng, cái kia gọi Hứa Thần võ giả, cùng các ngươi Linh Đạo Hội có thủ? Có cường giả kinh ngạc hỏi. Đến bọn hắn cấp độ này, bình thường là sẽ không dễ dàng cùng cấp bậc cường giả kết thủ, bởi vì một khi kết thủ sẽ rất phiền phức. Tỷ như gia đại nghiệp đại Linh Đạo Hội hội trưởng, cùng một tên cùng cấp bậc cường giả kết xuống tử thủ, hai người thực lực không kém bao nhiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng đối phương lại có thể chuyển di mục tiêu, săn giết Linh Đạo Hội những võ giả khác. Một khi làm như thế, Linh Đạo Hội chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị giết sụp đổ. Vì vậy, có thế lực hóa khí cảnh nhà vô địch dưới tình huống bình thường là không sẽ cùng cấp bậc cao thủ kết thủ, nếu như kết xuống thù hận, hoặc là nghĩ hết tất cả biện pháp hóa giải song phương ân oán, hoặc là không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Linh Đạo Hội hội trưởng sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, tiếp theo nói tiếp, hắn cùng ta thủ hạ một số người có chút hiểu lầm, cùng ma tộc đại quân thối lui về sau, ta tự mình hướng hắn chịu nhận lỗi, hy vọng có thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao mọi người hiện tại cũng gặp phải ma vật uy hiếp, ứng đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Linh Đạo Hội hội trưởng lời nói này nói cực kỳ xinh đẹp, không phải hắn sợ Hứa Thần, mà là vì đại cục. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, căn cứ bên ngoài, theo Hứa Thần gọn gàng chém giết 7 con 6 giai hậu kỳ đỉnh phong ma vật đại quân lại bắt đầu giống như nước thủy triều thối lui. Nhìn xem ma vật đại quân chậm rãi thối lui, một đám võ giả nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, vui đến phát khóc. Vốn cho là tình huống tuyệt vọng, vậy mà để bọn hắn cho vượt qua được. Cao hứng chi hơn, bọn hắn cũng chưa quên một trận chiến này công thần lớn nhất. Hứa Thần. Nếu như không có Hứa Thần, một trận chiến này, bọn hắn tuyệt đối không cách nào đánh lui ma vật đại quân, hiện tại rất có thể đã chết thảm tại ma vật đại quân lợi trảo phía dưới. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Bọn hắn theo thứ tự là Thương Lan Đao Khách, Phần Thiên Bang Bang Chủ, Nhạc Núi Khách Lý Thương. Mỗi một cái đều là thực lực cường đại võ giả. Hứa Thần, lần này nhờ có ngươi. Thương Lan Đao Khách vừa cười vừa nói. Hứa Thần không nghĩ ông công, một mình ta nhưng đánh lui không được ma vật đại quân, ma vật đại quân tối lui, là tất cả chúng ta công lao. Dứt lời, hắn sát mặt dần dần nghiêm túc lên, nói, việc này còn không có kết thúc, lần này ma triều không đơn giản, chúng ta đánh lui chẳng qua là ma triều tiên phong, chủ lực đại quân còn tại đằng sau, còn không có giết tới, chủ lực ma quân một khi đến, chúng ta nếu như còn không vào căn cứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hứa Thần, ngươi xác định chủ lực ma quân còn chưa tới đến? Không dưới 100,000 đầu ma vật tiên phong, kia chủ lực ma quân lại nên sao mà khủng bố? Thật giả? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhẹ gật đầu, chân thành nói, Ta từng xa xa trông thấy chủ lực ma quân một chút, ma vật phô thiên cái địa, số lượng không dưới 100 vạn, mà lại ma vật trong đại quân khí tức cường đại nhiều vô số kể, tuyệt đối không phải bị chúng ta đánh lui cái này sóng ma vật đại quân có thể so sánh. Thấy Hứa Thần thần sắc nghiêm túc, không giống nói dối, mà lại, lúc này, Hứa Thần cũng không có lý do nói dối, như vậy chỉ có một khả năng, Hứa Thần nói đều là thật. Bọn hắn đánh lui ma vật đại quân, thật chỉ là ma triều tiên phòng, chủ lực ma quân còn tại đằng sau. Ta tin ngươi, Hứa Thần. Ta cũng ngươi tin. Ta không có lý do hoài nghi ngươi. Mọi người nhao nhao mở miệng. Hứa Thần, ngươi nói đi, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thương Lan Đao khách thần sắc nghiêm túc nói. Trước nhập căn cứ. Hứa Thần nói. Nâng lên căn cứ, mọi người sắc mặt chính là lập tức khó coi. Hiển nhiên bọn hắn đồng thời nghĩ đến trước đây không lâu Linh Đạo Hội người không để ý bọn hắn chết sống quan bế căn cứ cửa ra vào một màn. Linh Đạo Hội người sẽ cho chúng ta mở ra cửa vào sao? Có người lên tiếng hỏi. Không ra lời nói, vậy chúng ta liền đánh tới hắn mở mới thôi. Phần Thiên Bang Bang chủ sắc mặt tái xanh nói. Tiến công căn cứ cũng không chỉ ma vật có thể làm, bước gấp bọn hắn cũng tương tự có thể làm ra. Lớn không được cá chết lưới rách. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, trầm mặc không phát hướng về căn cứ cửa vào đi đến. Thương Lan Đao khách, Phần Thiên Bang Bang chủ bọn người theo sát phía sau. Chương 383, tiến vào căn cứ. Chương 383, tiến vào căn cứ. Cách màu trắng bình chướng, nhìn xem tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí đi tới Hứa Thần, Linh Đạo Hội hội trưởng ánh mắt có chút lóe lên một cái, sau đó đối trông coi cửa ra vào Linh Đạo Hội võ giả ra lệnh, mở ra cửa vào. Hội trưởng mở ra cửa vào lời nói, tiên Hứa Thần liền. Trước đó tên kia hạ lệnh quan bế căn cứ cửa ra vào Linh Đạo Hội chấp sự, trong lòng giật mình, gấp giọng nói. Hắn thấy, tốt nhất đem Hứa Thần nhốt tại căn cứ bên ngoài, để nó cùng ma vật chém giết lẫn nhau, mượn ma vật chi thủ diện trừ Hứa Thần cái này đại địch. Linh Đạo Hội hội trưởng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, quát lạnh nói, mở ra. Tên kia chấp sự thân thể run lên, không còn dám có chút do dự, đội vàng mở ra cửa ra vào. Căn cứ cửa ra vào mở ra kia một cái chớp mắt, một đạo tản ra sát khí nồng nặc thân ảnh, một bước bước vào trong đó. Sát khí mạnh, khiến trông coi căn cứ cửa ra vào Linh Đạo Hội võ giả thân thể không khỏi run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hứa Thần bước vào căn cứ kia một cái chớp mắt, phất tay một trảm, thổi phu một tiếng, máu tươi chảy ra, Linh Đạo Hội tên kia chấp sự con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dùng tay gắt gao che ngay tại chảy ra máu tươi cái cổ. Một màn này, không chỉ có theo sát sau lưng Hứa Thần Thương Lan Đao khách bọn người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Linh Đạo Hội hội trưởng, Cự Kiếm khách, Phong Hành giả cùng một đám cường giả, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc về sau, Linh Đạo Hội hội trưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quanh thân bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng, chỉ một thoáng, như núi như biển khí tức hướng về Hứa Thần trấn áp mà hạ. Hứa Thần giơ tay lên một cái, một đạo kiếm quang trực tiếp xé mở kia tựa như núi cao khí tức. Hứa Thần, ngươi giết ta Linh Đạo Hội chấp sự, ý muốn như thế nào? Hôm nay, ngươi không cho ta một cái công đạo, mơ tưởng còn sống rời đi. Linh Đạo Hội hội trưởng tiến lên trước một bước, khí thế hung hăng nói. Hứa Thần không chút nào lui, lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Linh Đạo Hội hội trưởng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, chư vị, các ngươi cũng xem ra, ta hảo ý mở ra cửa vào thả hắn tiến đến, cũng làm tốt hướng hắn chịu nhận lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa chuẩn bị, nhưng hắn tiến vào căn cứ, không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ, nếu như ta hay là lui, vậy ta sau này còn mặt mũi nào mặt kế tiếp theo thống lĩnh Linh Đạo Hội, còn mặt mũi nào mặt đặt chân Tiên Ma Hải? Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, rất có một lời không hợp, sinh tử tương hướng tư thế. Những người khác cũng đều khe như mày, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt mang theo bất mãn. Lúc khác cũng liền thôi, hiện tại là lúc nào? Ma vật đại quân binh lâm thành hạ, Hứa Thần một lời không hợp đối mình dưới người tử thủ, một điểm cái nhìn đại cục cũng không có. Dạng này người thực lực tuy mạnh, nhưng cũng cực không ổn định, quả thực chính là một viên bom hẹn giờ. Bọn hắn trước đó không muốn nhìn thấy Linh Đạo Hội hội trưởng cùng Hứa Thần sinh tử tương hướng, tăng thêm bên trong hao tổn, nhưng bây giờ, nếu như Linh Đạo Hội hội trưởng khăng khăng ra tay với Hứa Thần lời nói, bọn hắn cũng không tốt đúng tay, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hứa Thần nhìn Linh Đạo Hội hội trưởng một chút, ta nếu không có đoán sai, ngươi chính là Linh Đạo Hội hội trưởng đi, đã ngươi hướng ta muốn một cái công đạo, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Hắn một chỉ đã chết thảm ngã xuống đất Linh Đạo Hội tên kia chấp sự, lạnh lùng nói, người này đừng nói chết lần một, chính là chết cái lần 10-100 lần cũng là chết không có gì đáng tiếc. Linh Đạo Hội hội trưởng sắc mặt xanh xám chờ đợi Hứa Thần về sau tiếp theo. Nếu như Hứa Thần hôm nay không cho hắn một cái giá thỏa mãn, hắn vui lòng hay không đều muốn cùng Hứa Thần tranh tài một trận. Hứa Thần nhìn lướt qua chúng cường giả, các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ, vì sao lại có mấy bạn võ giả bị giam tại căn cứ bên ngoài? Mọi người thần sắc khẽ động, chẳng lẽ trong đó có bọn hắn không biết nội tình? Hứa Thần nói, là người này ỷ vào Linh Đạo Hội quyền thế, chấn giữ cửa ra vào, ở đây trắng trợn vơ vét của cải, phàm là tiến vào căn cứ võ giả, đều muốn bị nó phá một lớp da xuống tới, bởi vì hắn một người tham lam. Tiến vào căn cứ tốc độ bị người vì yếu bớt, mà cùng phát hiện ma vật đại quân tung tích về sau, hắn không chút do dự hạ lệnh quan bế cửa ra vào, mấy chục ngàn võ giả bởi vì hắn một người bị giam ở bên ngoài, vừa rồi một trận chiến, chúng ta mặc dù đánh lui ma vật đại quân, nhưng cũng có một võ giả hoặc chết hoặc bị thương, các ngươi nói một câu, hắn có nên giết hay không? Nên giết. Huyết Đao khách không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Phong Hành giả nói, nếu như Hứa Thần nói không sai, kia người này xác thực nên giết. Bá Quyền nói, thiên đao vạn quả đều là nhẹ. Lời nói của một bên không thể tin. Nói chuyện chính là Cự Kiếm khách. Nhưng mà, Cự Kiếm khách tiếng nói phương vừa rơi xuống, những cái kia theo sát Hứa Thần sau lưng tiến vào căn cứ một đám võ giả nhao nhao mở miệng, vì Hứa Thần làm chứng. Ta có thể làm chứng, Hứa Thần nói là thật. Ta cũng có thể làm chứng. Còn có ta. Thêm ta một cái. cái này đến cái khác võ giả đứng dậy. Thấy thế, linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách sắc mặt không khỏi cứng đờ. Các ngươi nếu như còn chưa tin lời nói, có thể hỏi một chút các ngươi linh đạo hội người một nhà. Hứa Thần chỉ những cái kia chấn giữ cửa ra vào linh đạo hội võ giả, còn không cùng linh đạo hội hội trưởng mở miệng hỏi thăm, những cái kia chấn giữ cửa ra vào võ giả liền bị hù nhau nhau quỳ xuống đất, sau đó triệt để đồng dạng đem nên nói cùng không nên nói tất cả đều nói. Cuối cùng chứng minh, Hứa Thần lời nói không hoa. Linh đạo hội hội trưởng càng nghe càng khí, càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Hắn giờ phút này thật hận không thể một trường chụp chết những thứ vô dụng này phế vật, lại để hắn tại chúng cường giả trước mặt lớn ném mặt mũi. Phong Hành Giả dẫn đầu đứng ra, nói: "Hiểu lầm đã giải khai, không cần thiết đem bầu không khí làm dương cung bạc kiếm, hai người các ngươi ở giữa ân oán chúng ta mặc kệ, nhưng bây giờ Ma Vật đại quân sắp đến, hai người các ngươi kế tiếp theo đấu tiếp, sẽ chỉ tiện nghi Ma Vật, cho chúng ta một bộ mặt, giữa các ngươi ân oán tạm thời buông xuống, trước trung độ nan quan, cùng triệt để đánh lui Ma Vật đại quân, các ngươi đã sinh đã tử không liên quan gì đến chúng ta." "Đi." Linh đạo hội hội trưởng nhẹ gật đầu. Hứa Thần cũng chưa từng nghĩ tới lúc này đối linh đạo hội hội trưởng nổi lên. Theo song phương gật đầu đồng ý, hiện trường dương cung bạc kiếm bầu không khí vì đó bùng lòng, căn cứ bên ngoài võ giả cũng đang tăng nhanh tiến vào tốc độ. Nửa chén trà nhỏ về sau, mấy chục ngàn võ giả toàn bộ tiến vào căn cứ. Thất Tuyệt kiếm khách và Tuyết kiếm khách làm sao còn chưa tới? Linh đạo hội hội trưởng nhìn về phía Cự kiếm khách, hỏi. Cự kiếm khách nói, theo huyết đao khách bọn hắn nói, Thất Tuyệt kiếm khách trên đường tới, tựa hồ có phát hiện gì khác lạ, cùng bọn hắn tại nửa đường bên trên tách ra, Tuyết kiếm khách cũng đuổi theo Thất Tuyệt kiếm khách đi, chờ một chút đi. Thất Tuyệt kiếm khách giải quyết ở trong tay sự tình, nhất định sẽ ngay lập tức chạy đến. Mặc dù có huyết đao khách, Cự kiếm khách nhóm cường giả đến rút, linh đạo hội hội trưởng không biết thế nào, hay là cảm giác được có chút bất an, hy vọng có càng nhiều cường giả đến rút. Cự kiếm khách phát giác được linh đạo hội hội trưởng cảm xúc, vừa cười vừa nói, "Đường huynh, không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây, lần này ma vật mạnh hơn cũng sẽ không đánh vào Diêu Quang căn cứ nửa bước." Thoại âm rơi xuống, hắn không để lại dấu vết nhìn Hứa Thần một chút, hạ giọng nói, "Cùng nó lo lắng ma vật, không bằng suy tính một chút như thế nào đối phó cái kia tên là Hứa Thần tiểu tử." Linh đạo hội hội trưởng nhướng mày, thực không dám dâu dếm, ngày đó vì liền ngươi linh đạo hội đại trưởng lão, ta cùng kia tiểu tử cũng kết thủ, kia tiểu tử bây giờ thực lực tăng nhiều, nếu có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, cùng nó chờ hắn xuất thủ trước, không bằng tiên hạ thủ vi cường, Đường huynh, ngươi ta liên thủ, vây giết hắn như thế nào? Cự kiếm khách trong mắt lướt qua một vòng sát ý, nếu như ngươi trở ngại mặt mũi không chịu cùng ta liên thủ, ta tự mình xuất thủ, ngươi ở một bên vì ta lực trận, phòng ngừa Hứa Thần chạy trốn là được. Linh đạo hội hội trưởng ánh mắt có chút lóe lên một cái, nếu có cơ hội giết chết Hứa Thần, hắn tự nhiên không ngại làm như vậy. Việc này cho về sau bàn lại. Linh đạo hội hội trưởng không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Ngay tại hai người thấp giọng thương thảo thời điểm, đại điệu đông nhiên nổ động. Đến rồi. Hứa Thần tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh vô cùng vô tận ma vật phảng phất như thủy triều có tới. Chương 384, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, thượng, phần 1 phần 2, chương 384, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, thượng, phần 1 phần 2, đại điệu rung mạnh. Chân trời truyền đến như sấm nổ tiếng trà đạp. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt đều là biến đổi, chỉ mỗi ngày cuối cùng đen kịt một màu. Trên trời dưới đất phảng phất có được vô cùng vô tận thủy triều có tới. Mọi người rất rõ ràng, kia một mảnh đen kịt che khuất bầu trời thủy triều, không phải chân chính thủy triều, mà là ma vật, vô cùng vô tận ma vật, nối liền đất trời, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ là nhìn một chút, liền cho người ta một loại khó mà hình dung tuyệt vọng, kiềm chế, sợ hãi. Rất nhiều mặt người sắc trong chốc lát trắng bệnh vô cùng, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Thật nhiều, thật là nhiều ma vật, vô cùng vô tận, trời ạ, chẳng lẽ thiên ma hải bên trong ma vật tất cả đều tới rồi sao? Có lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người này là một tên hóa khí cảnh 6 tầng cao thủ, một thân đẫm máu chém giết vô số, chết ở trong tay hắn ma vật không có một thiên cũng có 800, nhiều lần sinh tử, sớm đã luyện thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc kinh người định lực, nhưng mà, giờ này khắc này, lão giả này lại là cảm thấy sợ hãi, trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một loại không cách nào chống lại tuyệt vọng, cùng cảm giác bất lực. Thực lực quá cách xa, để hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng. Phô thiên cái địa, phản phất biển lớn màu đen, hướng về chúng ta nghiền ép mà đến, cái này ma vật đại quân chí ít đạt tới 1 triệu cấp bậc đi. Không, không chỉ 1 triệu. Ngươi nhìn cái hướng kia, thế bên kia lại còn có bên kia, bốn phía đều có, chúng ta đây là bị ma vật đại quân bao vây. Đám người nháy mắt đại loạn, rối loạn tức lòng, không chiến tự loạn, còn thế nào đánh? Không chỉ võ giả bình thường, liền ngay cả Thương Lan Đao, Phần Thiên Bang ban chủ, Nhạc Núi khách Lý Thương, cái này cùng hóa khí cảnh bên trong cường giả, giờ này khắc này cũng đều là sắc mặt có chút trắng bệnh, cầm binh khí tay không tự chủ dùng sức, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Thật đúng là một trận ác chiến a. Huyết Đao khách phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nghiêm túc dị thường nói, ngay cả hắn loại cường giả cấp bậc này đều cảm nhận được áp lực, huống chi những người khác. Một trận chiến này là không tốt đánh, nhưng cũng muốn toàn lực một trận chiến, dù là cuối cùng không thể giữ vững Diêu Quang căn cứ, chúng ta cũng phải cấp cho ma vật lần một trọng thương. Nói chuyện chính là Phong Hành Giả, trong giọng nói mang theo một tia bất lực. Linh đạo hội hội trưởng dưới hai tay ý thức gắt gao nắm chặt. Diêu Quang căn cứ là cơ nghiệp của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ khổ tâm kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp mà một mình bỏ chạy. Nhưng là hắn nhìn xem kia từ bốn phía vây tới ma vật đại quân, không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi, mà lại hắn không để lại dấu vết liếc huyết đao khách nhóm cường giả một chút, những này tới tiếp viện cường giả cũng không thể là vì Diêu Quang căn cứ chân chính liều lên tính mệnh, một khi cục diện không đúng, những người này tuyệt đối sẽ ngay lập tức bước ra rời đi. Cũng không phải hắn lấy ác nhất ý nghĩ ước đoán những người khác, mà là sự thật lại là như thế, đã có cường giả ánh mắt chớp lên, trong lòng bắt đầu chuẩn bị lấy chiến cuộc một khi đối phe mình bất lợi, lập tức bước ra rời đi. Bị ma vật đại quân vây quanh, đối đồng dạng võ giả đến nói, đúng là cái không cách nào giải khai tử cục, nhưng đối với hoa khí cảnh nhà vô địch đến nói, thoát khốn không là vấn đề. Triệu tập căn cứ tất cả võ giả nên địch. Linh đạo hội hội trưởng hạ lệnh. Mệnh lệnh truyền xuống, linh đạo hội võ giả lập tức bắt đầu hành động lên, phàm là tạo khí cảnh phía trên võ giả, mặc kệ nguyện ý hay không, toàn bộ cần nên chiến ma vật. Từng người võ giả nghe tiếng mà tới. Ma vật vây thành giờ khắc này, căn cứ bên trong tất cả mọi người, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ cần vì chính mình sinh tồn mà chiến. Linh đạo hội 3 tên phó hội trưởng, 8 tên trưởng lão, một số chấp sự toàn bộ đến. Thế lực khắp nơi cường giả cũng toàn bộ chạy đến. Linh đạo hội đại trưởng lão trước đó đang bế quan chữa thương, thương thế chưa từng khỏi hẳn tình huống phía dưới, bị cưỡng ép gọi, khi hắn nhìn thấy trước đám người phương, cái kia đạo hơi có chút quen thuộc thẳng tắp thân ảnh thời điểm, con ngươi có chút co rụt lại, vô ý thức hoảng sợ nói, "Hứa Thần." Hứa Thần nghe tới có người sau lưng gọi hắn danh tự, quay đầu nghe tiếng nhìn lại, sau đó nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc linh đạo hội đại trưởng lão. Linh đạo hội đại trưởng lão chỉ vào Hứa Thần, nghiêm nghị nói, "Hứa Thần, ngươi thật to gan, dám." Thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy nhà mình hội trưởng đại nhân hướng hắn bắn ra đến ánh mắt bén nhọn. Còn có chính là, Hứa Thần làm sao lại cùng hội trưởng, Cự Kiếm khách, Huyết Đao khách cùng một đám hóa khí cảnh nhà vô địch sóng vai mà chiến? Hắn có tư cách gì? Chẳng lẽ Hứa Thần có lai lịch lớn? Giờ khắc này, hắn tư duy điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến cái này đến cái khác khả năng. Đánh chết hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đến Hứa Thần bây giờ có được lấy hóa khí cảnh vô địch chiến lực. Đạm Mạc nhìn linh đạo hội đại trưởng lão một chút, Hứa Thần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nếu như đổi lại thời gian khác, hắn không ngại thuận tay làm thịt linh đạo hội đại trưởng lão, nhưng bây giờ ma vật đại quân áp cảnh, nhân tộc ở vào thế yếu, nếu như lúc này vẫn như cũ cường thế chém giết linh đạo hội đại trưởng lão, thế tất sẽ khiến tất cả mọi người bất mãn, cũng sẽ dao động quân tâm. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn linh đạo hội đại trưởng lão một chút, sau đó liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nhưng cái nhìn này lại khiến linh đạo hội đại trưởng lão như rơi vào hầm băng. Đó lấy, bên cạnh hắn một tên chấp sự, tại nó bên tai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó sắc mặt của hắn một chút xíu biến trắng bệnh vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Hắn quay đầu nhìn về phía tên kia chấp sự, hầu kết nhúc nhích, gian nan mở miệng, "Thật." Tên kia chấp sự đồng tình nhìn linh đạo hội đại trưởng lão một chút, nói, "Thiên chân vạn sát." Linh đạo hội đại trưởng lão thân thể nhoáng một cái, lảo đảo hướng lui về phía sau một bước. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hứa Thần vậy mà có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực. Cái này sao có thể a? Ngày đó hắn đánh với Hứa Thần một trận, Hứa Thần thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới hóa khí cảnh vô địch cấp độ A. Mới trôi qua mấy ngày mà thôi, Hứa Thần thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa nghĩ tới mình đắc tội một tên hóa khí cảnh nhà vô địch, hắn liền sinh lòng tuyệt vọng. Sinh lòng tuyệt vọng không chỉ linh đạo hội đại trưởng lão một người, còn có kẻ đầu têu, linh đạo hội tam trưởng lão, giờ này khắc này, sắc mặt của hắn cũng không so đại trưởng lão tốt bao nhiêu. Hắn biết rõ, dù là mình gắng gượng qua lần này ma triều, chỉ sợ cũng phải chết bởi Hứa Thần trả thù, trừ phi mình cũng có thể đột phá đến hóa khí cảnh vô địch cấp độ, nhưng loại kia cơ hội quá mơ hồ. Trong đám người Dương lão, nghe người bên cạnh nghị luận, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn trước kia liền nhìn ra Hứa Thần không phải vật trong ao, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Hứa Thần quật khởi tốc độ lại nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu, vậy mà đạt tới cùng linh đạo hội hội trưởng đồng nhất cấp độ. Mối thù của hắn có hy vọng báo. Theo ma vật đại quân từng bước tới gần, căn cứ bên trong võ giả sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hứa Thần, ma vật đại quân áp cảnh, số lượng nhiều, chỉ sợ không dưới 3 triệu, chúng ta có thể thủ được sao? Thương Lan Đao khách một mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía Hứa Thần. Một đám hoa khí cảnh nhà vô địch, hắn chỉ nhận biết Hứa Thần, cho nên hắn muốn nghe một chút Hứa Thần chân thực cái nhìn. Nếu như có thể chiến lời nói, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực một trận chiến, cho dù là chết cũng không có chút nào lời oán giận. Nếu như thủ không được lời nói, hắn cũng làm tốt rút lui sớm làm chuẩn bị, dù sao hắn không phải lẻ loi một mình, Diêu Quang căn cứ bên trong còn có thân nhân bằng hữu. Chương 384, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, thượng, phần 2, 2. Chương 384, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, thượng, phần 2, 2. Nhạc núi khách Lý Thương, Phần Thiên Bang bang chủ cùng một đám cùng Hứa Thần bên ngoài kề vai chiến đấu qua cao thủ, giờ này khắc này, tất cả đều không tự chủ được vây quanh ở Hứa Thần bên người, lấy Hứa Thần làm trung tâm, nghe tới Thương Lan Đao khách lời nói về sau, bọn hắn cũng là không khỏi nhìn về phía Hứa Thần chờ đợi cái sau cho ra hồi phục. Hứa Thần nghĩ nghĩ, nói, nếu như chuẩn bảy giai ma vật số lượng không cao hơn 10 con lời nói, chúng ta giữ vững Diêu Quang căn cứ nắm chắc rất lớn. Chuẩn bảy giai ma vật thực lực tương đương với nhân tộc võ giả bên trong hóa khí cảnh nhà vô địch. Mà nhân tộc một phương hóa khí cảnh nhà vô địch, bao quát hắn ở bên trong, cũng bất quá chỉ có 8 người mà thôi. Ma vật tại phần giữa chiến lực về số lượng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như ngay cả đỉnh tiêm chiến lực cũng chiếm cứ ưu thế lời nói, vậy cái này một trận nhân tộc đem không có phần thắng chút nào, hoặc là phần thắng cực thấp. Nghe Hứa Thần lời này, Thương Lan Đao khách đám người trên mặt lại là không có chút nào vui mừng. Chuẩn bảy giai ma vật không cao hơn 10 con, khả năng sao? Giống giống giống. Ma vật đại quân phi tốc tới gần, như sấm nổ tiếng thú gào cũng càng phát ra rõ ràng, bốn phương tám phương, vô cùng vô tận ma vật. Khi khoảng cách song phương phi tốc tiếp cận thời điểm, mọi người cũng rốt cục thấy rõ, ma vật trong đại quân, năm giai ma vật vô cùng vô tận, sáu giai ma vật cũng là đến hàng chục ngàn. Tại kia vô cùng vô tận ma vật trong đại quân, có một đạo đạo cự đại thân ảnh phá lệ để người chú ý, những thân ảnh kia chỗ đến, đại địa vỡ ra, núi nhỏ sụp đổ, nước sông đảo lưu, một bước một hố to, phản phất từ viễn cổ đi tới hung thú. Chuẩn bảy giai ma vật, một đầu, hai đầu, ba đầu, chín đầu, 10 con. Thương Lan đao khách trục khe đếm mê mội vật đại quân chuẩn bảy giai ma vật, khi đếm tới con thứ 10 lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, khi đếm tới con thứ 16 thời điểm, trên mặt của mọi người đã mất đi huyết sắc. Nhạc núi khách Lý Thương phun ra một ngụm trọc khí, bờ môi có chút run rẩy, hắn đột nhiên cắn răng một cái, nói: "Không muốn số, hết thảy 27 đầu." 27 đầu chuẩn bảy giai ma vật. Nhân tộc một phương, hóa khí cảnh nhà vô địch mới 8 người mà thôi. Đỉnh tiêm chiến lực, ma vật một phe là nhân tộc một phương còn nhiều gấp ba. Thế này còn đánh thế nào? Tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. 27 đầu chuẩn bảy giai ma vật, mẹ nó, thật đúng là để mắt ta giêu quan căn cứ a. Linh đạo hội hội trưởng sắc mặt tái xanh. Phong hành giả bất đắc dĩ thở dài. 27 đầu chuẩn bảy giai ma vật, dù là thất tuyệt kiếm khách và tuyết kiếm khách đổi đến, tại đỉnh tiêm chiến lực về số lượng, bọn hắn vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu. Huyết đao khách nắm chặt trong tay chiến đao, mặc kệ có thể hay không đánh qua, cũng đánh một trận lại nói. Bọn hắn không xa 10,000 giảm đến rút, nếu như ngay cả chiến đều không có chiến liền bị ma vật đại quân bị hù xám xịt bỏ chạy, chuyến đi về sau, bọn hắn chẳng phải là muốn biến thành những người khác trò cười. Cái khác hoa khí cảnh nhà vô địch cũng đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Trước chiến một trận, chuyện không thể làm lời nói, đành phải từ bỏ diêu quang chỗ này căn cứ. Lúc này, ma vật trong đại quân, một con dài đến 1,000 mét ma mãng, toàn thân lân phiến đen nhánh, trên đầu dài hai cây thô to sừng dài, mắt rắn to như đèn lồng, tinh hồng như máu, tản ra ngang ngược khí tức khát máu. Ma mãng đằng vân giá vũ, xông ra ma vật đại quân, nháy mắt xuất hiện tại căn cứ bên ngoài 1,000 mét địa phương. Thật là lớn ma mãng. Đầu này ma mãng sợ không phải đạt tới chuẩn bảy giai cấp độ A. Nó muốn làm gì? Căn cứ bên trong mọi người nháy mắt hoảng loạn lên. Chỉ thấy đầu kia ma mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, màu đen nhánh ma lực tại trong miệng điên cuồng ngưng tụ, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Theo ma lực ngưng tụ đến một cái trình độ kinh người, một đạo tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt màu đen cổ sáng tựa như laser đồng dạng liền xông ra ngoài. 1,000 mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Ầm ầm. Màu đen nhánh cổ sáng hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên, răng rắc một tiếng, lồng ánh sáng màu trắng bên trên xuất hiện một đạo đạo liên ngân, phảng phất ra bị nẻ mặt băng. Không tốt, phòng hộ đại trận muốn bị vênh phá. Mọi người kinh hô. Một khi phòng hộ đại trận bị ép, lại không trở ngại, ma vật nhưng tiến thẳng một mạch, vọt thẳng tiến đến đồ sắt những cái kia tay trói gà không chặt ra yếu tàn tật, ngay cả bọn hắn cũng sẽ chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới. Lồng ánh sáng màu trắng có cực mạnh tự lành năng lực, tại mọi người kinh hô thời điểm, vết rách ngay tại phi tốc biến mất. Mọi người thấy thế, đồng thời thở dài một hơi. Nhưng mà, phía ngoài ma mãng miệng đại trường, bắt đầu phát động lần công kích thứ hai. Cùng lúc đó, ma vật trong đại quân lại có một con chuẩn bảy giai ma vật bỏ ra, đây là một con hình thái cực giống con giết ma vật, nhưng nó hình thể lại là đạt tới kinh khủng 800 mét. Toàn thân bao trùm lấy tầng một màu đỏ thấp cứng rắn giáp xác, chân của nó rất nhiều, mỗi một cái chân kết nối thân thể bộ điểm đều là dị thường thô to, nhưng mũi chân bộ điểm lại là dị thường sắc bén, phảng phất linh đao, hiện ra kim loại quang trạch, nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất, cứng rắn nham thạch tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Bị hắn mũi chân tùy tiện xuyên thủng. Nhìn thấy từ ma vật trong đại quân lao ra con giết ma vật, huyết đao khách sắc mặt không khỏi hơi đổi. Huyết đao khách, làm sao rồi? Ngươi biết đầu này ma vật? Đứng tại huyết đao khách bên người phong hành giả, nhạy cảm bắt được huyết đao khách trên mặt biến hóa này, hỏi: "Ừm." Huyết đao khách nhẹ gật đầu, nói: "Đây là một đầu thiên công ma, ta từng cùng nó gặp nhau, cũng giao thủ qua, nó vốn là có 108 chân, trận chiến kia, bị trong tay của ta huyết đao chém rụng 8 đầu." Huyết đao khách tiểu nói này, mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên, thiên công ma hai bên trái phải hoàn hảo chân hết thảy 100 đầu, còn có 8 đầu không chọn vào chân. "Trận chiến kia, chắc là huyết đao khách ngươi thắng." Phong hành giả chắc chắn nói. Ai ngờ, huyết đao khách lại là lắc đầu, ngưng trọng nói: "Không, trận chiến kia là ta thua, lúc ấy ta lấy trọng thương làm đại giá cũng chỉ chật vật chém rụng nó 8 đầu chân, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã chết tại nó miệng thú bên trong." Phong hành giả nhóm cường giả sắc mặt hơi đổi, chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ngay cả huyết đao khách đều không phải thiên công ma đối thủ, vậy bọn hắn bên trong có thể chiến thắng thiên công ma chỉ sợ không cao hơn 3 người. Đây vẫn chỉ là một con chuẩn bảy giai ma vật. Oeng! Lồng ánh sáng màu trắng lại là kịch liệt nhoáng một cái. Ma mãng công kích đánh vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên, cùng lúc trước lần kia đồng dạng, lồng ánh sáng màu trắng bên trên xuất hiện vết rách, nhưng vết rách qua trong giây lát lại biến mất, chỉ là biến mất tốc độ rõ ràng so lần thứ nhất chậm chạp một chút. Thiên công ma cuốn sạch lấy ngập trời ma khí giết tới, phun ra ra một đạo màu đen gió lốc, đụng vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên. Ma vật đại quân đã tới, hiện tại kế tiếp theo có đầu rút cổ tại căn cứ bên trong, không phải biện pháp mặc cho bọn chúng công kích phòng hộ đại trận căn bản kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó, căn cứ bên trong giả yếu tàn tật sẽ bại lộ tại ma vật lợi trảo phía dưới, mà chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng nó tùy ý bọn chúng công kích mà thờ ơ, không bằng đi ra ngoài đánh với bọn họ một trận. Nói chuyện chính là cái mặt mũi nhăn nheo lão giả, người này danh xưng cùng nào, chính là một tên thâm niên cấp hóa khí cảnh nhà vô địch. Thành danh thời gian so ở đây tất cả mọi người sớm, chỉ là mấy trăm năm trôi qua, hắn vẫn không có bước vào khí hải cảnh, thân thể dần dần giàn mua, khí huyết cũng dần dần suy bại, một thân chiến lực không còn đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có hóa khí cảnh vô địch chiến lực. Cùng ngao tiếng nói vừa dứt, Hứa Thần liền tay đè chuôi kiếm, trầm mặc hướng về cửa ra vào đi đến. Hắn dùng hành động nói rõ ý đồ của hắn. Mở ra. Hứa Thần đứng tại lối ra trước, liếc trông coi cửa ra vào linh đạo hội võ giả một chút, từ tốn nói. Hứa Thần lời nói phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khó mà kháng cự lực lượng, tên kia linh đạo hội võ giả sau khi nghe, lại một cái chớp mắt cũng không dám trì hoãn, mở ra lối ra. Mà theo cửa ra chậm rãi mở ra, mọi người sắc mặt đều có biến hóa. Có người tán đồng, có người nghiêm túc, có người sợ hãi, có người tuyệt vọng. Mà hết thảy mọi người ánh mắt im lặng khế rơi vào Hứa Thần trên thân. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần bước ra một bước căn cứ. Bèn, bước ra căn cứ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức quanh người sát na bộc phát. Sát quyết, chiến tiên quyết tầng thứ nhất. Đồng thời vận chuyển. Ầm. Đại địa băng liệt, không khí nổ tung. Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm, đã là đi tới đầu kia thiên công ma trước mặt. Rời núi, thu to kiếm khí phóng lên tận trời, sau đó như tiệm điện hướng về phía trước chém xuống, thổi phu một tiếng, máu tươi chảy ra, một đầu như trụ trời to lớn con giết chân bay ra ngoài, sau đó một tiếng ầm vang, rơi đập trên mặt đất. Chương 385, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, trùng, chương 385, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, trùng, mọi người trợn mắt hốt hoồm. Vừa đối mặt, chém dụng chuẩn bảy giai ma vật thiên công ma một cái chân. Hứa Thần cũng quá mạnh mẽ đi. Cự kiếm khách bọn người không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía huyết đao khách. Thiên công ma thật sự có huyết đao khách nói cường đại như vậy? Nếu quả thật có cường đại như vậy, vì cái gì bị Hứa Thần dễ dàng chặt đứt một cái chân? Huyết đao khách giờ phút này cũng là nghĩ không rõ. Lúc trước hắn đánh với thiên công ma một trận, thế nhưng lại át chủ bài ra hết, liều mạng trọng thương mới hiểm lại càng hiểm chặt đứt thiên công ma 8 đầu chân. Chẳng lẽ mất đi 8 đầu chân thiên công ma thực lực hạ thấp lớn, không bằng năm đó? Lại hoặc là thiên công ma chủ quan, mới bị Hứa Thần một kiếm chặt đứt một cái chân. Ý nghĩ này mới toát ra, thổi phù một tiếng, thiên công ma chân lại bị chặt đứt, lần này không phải một đầu, mà là hai đầu. Một kiếm chặt đứt hai đầu, tăng thêm trước đó kia một đầu, Hứa Thần hết thể chặt đứt ba cái chân. Hứa Thần cùng thiên công ma chiến đấu mới cầm tiếp theo bao lâu, một cái hô hấp hay là hai cái hô hấp? Huyết đao khách lộn xộn. Giải thích duy nhất chính là thiên công ma thực lực hạ thấp lớn. Linh đạo hội đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng bất an. Hứa Thần thực lực mạnh mẽ như thế, ngày sau đối bọn hắn thanh toán, bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự kiếm khách vô ý thức nắm chặt sau lưng cự kiếm chúa kiếm, trong mắt lộ ra một vòng kiên kỵ, Hứa Thần thể hiện ra thực lực làm hắn kiên kỵ. Không thể để cho Hứa Thần tiểu hữu một người độc chiến ma vật. Cùng đao trông thấy ma mãng đang hướng về Hứa Thần đánh tới, trong lòng căng thẳng, không chút do dự vọt thẳng ra ngoài, tay cầm chiến đao, lẻ loi một mình thẳng hướng ma mãng. Nhìn thấy thân là tiền bối cùng đao không để ý giản mua thân thể đều dứt khoát mà nhưng giết ra ngoài, huyết đao khách, phong hình giả, linh đạo hội hội trưởng mấy người cũng không tốt thờ ơ, bọn hắn thân hình thoát một cái, lần lượt liền xông ra ngoài. Ma vật chiến lực không gì hơn cái này, phần thiên bang võ giả, theo ta cùng một chỗ giết. Phần thiên bang bang chủ vung cánh tay hô lên, dẫn đầu phần thiên bang võ giả xông ra căn cứ. Giết, giết, giết a. Linh đạo hội tất cả võ giả, theo ta giết ra ngoài. Địa sát giúp võ giả, theo bản bang chủ sát ma vật. Lăng gia các huynh đệ, ma vật binh lâm thành hạ, chúng ta đã lui không thể lui. Theo lão phu vì gia tộc mà chiến, vì gia tộc, vì thân nhân, giết a! Từng người võ giả cao giọng hò hét, sau đó giống như thủy triều trùng sát ra ngoài. Giống thiên công ma bị Hứa Thần một hơi chặt đứt ba cái chân, đau gào thét liên tục, hai mắt cũng càng phát ra xích hồng, giữ tận miệng lớn đống nhiên mở ra, tối đen như mực sắc gió lốc xé rách không khí, hướng về Hứa Thần xoát tới. Màu đen gió lốc tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, đã là xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Nhưng mà màu đen gió lốc tốc độ nhanh, Hứa Thần tốc độ càng nhanh, trải qua thiên đế điện 530 lĩnh ngộ. Không chỉ có lôi chi ý cảnh đột phá đến 90, phong chi ý cảnh cũng đột phá đến 90 cảnh giới, thân hình thoát một cái, toàn lực tôi động phong chi ý cảnh, Hứa Thần thân ảnh sát na từ biến mất tại chỗ. Màu đen gió lốc không có xoát bên trong Hứa Thần, lại là cho phía dưới mặt đất xoát ra một cái hố cực lớn. Hứa Thần thân ảnh xuất hiện sau lưng thiên công ma, hai tay cầm kiếm, lực bổ xuống, thổi phù một tiếng, lại một cái chân bị Hứa Thần chạm xuống dưới. Bị đau, thiên công ma triệt để sa vào đến trong điên cuồng, toàn thân bộc phát ra ma khí nồng nặc, theo một đạo đạo khí bạo tiếng vang triệt, một cái tiếp theo một cái gió lốc hướng về Hứa Thần cọ rửa mà tới. Hứa Thần xê dịch lấp lóe, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lần một lại một lần tránh đi gió lốc tập kích. Nhưng mà lâm vào điên cuồng bên trong thiên công ma, triệt để giết điên, không cần tiền đồng dạng phun ra tràn ngập ngang ngược khí tức đen nhánh gió lốc, số lượng nhiều, khiến người liễu lưới. Hứa Thần tại tránh đi đại bộ phận điểm gió lốc về sau, tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới, suy một tiếng, bị một đạo gió lốc xoát bên trong thân thể tại chỗ nổ tung. Trông thấy một màn này, nhân tộc võ giả trong lòng giật mình, nhưng không chờ bọn họ bi thiết lên tiếng, một đạo kiếm quang đống nhiên chợt hiện, kiếm quang tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Hung hăng chạm tại thiên công ma màu đỏ thâm cứng rắn giáp sát phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu đỏ thâm cứng rắn giáp sát có thể so phòng ngự linh khí, lại bị Hứa Thần một kiếm chém rách, máu tươi theo khe hở chảy xuôi ra. Một kiếm này đối thiên công ma tổn thương, tuyệt đối so chặt đứt nó ba bốn chân còn nghiêm trọng hơn. Mọi người thấy thế, ngẩn người, sau đó buộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Hứa Thần không chỉ có chưa chết, còn chém bị thương thiên công ma. Hoa ngay tại Hứa Thần một người một kiếm áp chế gắt gao thiên công ma thời điểm, một đạo phảng phất như lôi đình nổ vang liệt vang vọng, ngay sau đó, đại địa hung hăng chấn động. Một tòa núi nhỏ như quái vật khổng lồ đống nhiên bật lên mà lên, hướng về Hứa Thần bên này đánh tới. Là chuẩn bảy giai ma vật thiên ma thiểm. Không tốt, mục tiêu của nó là Hứa Thần, một khi để nó cùng thiên công ma liên thủ, Hứa Thần liền nguy hiểm. Huyết đao khách một đao chém giết mấy chục con cường đại ma vật, chân phải giẫm một cái mặt đất, thân hình trực tiếp bạo liền xông ra ngoài. Hắn đi chi viện Hứa Thần. Hoa đang cùng thiên công ma chém giết Hứa Thần, cũng là phát hiện thiên ma thiểm, theo một tiếng lết kêu nổ vang, một đoàn chất lỏng màu đen nhánh phảng phất như đạn pháo hướng về hắn phun ra mà tới. Hứa Thần một kiếm bước lui thiên công ma, quay người một kiếm chém ngược mà ra. Hiu, ẩn chứa phong chi ý cảnh kiếm khí, như là gió táp, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chém trúng thiên ma thiểm phun ra mà đến chất lỏng màu đen nhánh. Vâng, chất lỏng màu đen nhánh nổ tung, tứ tán bể ra, vẩy ra rơi xuống chất lỏng rơi xuống nước tại tránh không kịp ma vật trên thân, lập tức truyền ra thê lương bi thảm âm thanh. Chỉ thấy những cái kia bị chất lỏng rơi xuống nước ma vật, như sắt thép thân thể lại phi tốc hòa tan, lộ ra huyết đục phía dưới bạch cốt âm u, ngay cả xương cốt cũng đang nhanh chóng hòa tan. Trong nháy mắt, từng đầu khổng lồ ma vật vậy mà hóa thành một đám bảy màu xanh đen đậm đặc chất lỏng, tản ra khiến người nghe nóng buồn nôn mũi. Phàm là mắt thấy một màn này người cùng ma vật đều là một hồi dùng mình. Thiên ma thiểm phun ra chất lỏng, tính ăn mòn vậy mà như thế mạnh. Hứa Thần lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thiên ma thiểm phun ra chất lỏng, không chỉ có thể ăn mòn lục thân, ngay cả hắn chém ra đi kiếm khí cũng có thể ăn mòn. Trước đó một kiếm kia, kiếm khí của hắn mặc dù chạm bạo chất lỏng, nhưng cũng bị chất lỏng ăn mòn sụp đổ tan rã. Hứa Thần, ngươi chuyên tâm đối phó thiên ma thiểm, thiên công ma giao cho ta đến ứng phó. Huyết Đao khách chạy đến, lớn tiếng nói. Hứa Thần cũng không cậy mạnh, miệng đầy đáp ứng, được. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn một người một kiếm hướng về thiên ma thiểm giết tới. Thiên ma thiểm phun ra nọc độc tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả kiếm khí của hắn đều có thể tùy tiện ăn mòn rơi. Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, chân đạp nguyên ảnh long hành thuật, ngay cả tiếp theo tránh đi thiên ma thiểm nọc độc công kích. Một phen công kích không có kết quả, thiên ma thiểm có lẽ là sinh khí, vai hàm đống nhiên một trống, sau một khắc, miệng há ra, phô thiên cái điệu nọc độc hướng về Hứa Thần phun ra mà tới. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, cánh tay chấn động, một kiếm vung ra, khắp thiên kiếm mưa chảy ra mà ra. Bành bành bành, liên tiếp trầm thấp tiếng nổ vang vọng. Thiên ma thiểm công kích chụp mỗi lần bị Hứa Thần kiếm khí ngăn lại. Bành, theo đại địa hung hăng chấn động, thiên ma thiểm dưới thân mặt đất đột nhiên băng liệt, nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một viên đạn tháo, hung hăng liền xông ra ngoài, hướng về Hứa Thần va chạm mà tới. Đồng đồng đồng đồng, thiên ma thiểm lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không khí từng mảnh nổ tung, trong hư không hiện hiện một đạo nói màu xám trắng vết rách. Thiên ma thiểm một kích này, cơ hồ ngay cả không gian đều muốn bị nó đụng nát. Hứa Thần thật nhanh chém ra một kiếm, kiếm khí bén nhọn chạm tại thiên ma thiểm trên thân, lại bị nó thể đồng hồ bao phủ tầng một màu đen màng ánh sáng ngăn cản, chưa thể tổn thương nó mảy may. Bất quá, tầng kia màu đen màng ánh sáng ngăn lại Hứa Thần đạo kiếm khí này về sau, cũng là tự hành sụp đổ tan rã. Thiên ma thiểm tốc độ không giảm trái lại còn tăng, xông lên phía dưới, đã xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, va chạm mang theo mãnh liệt kình phong, như đồng nhất kích kích búa hơi đánh vào hộ thể linh khí phía trên, khiến hộ thể linh khí một hồi lay động, suýt nữa vỡ vụn. Hứa Thần đổi sắc mặt, thiên ma thiểm thực lực còn muốn tại thiên công ma phía trên, phong ngự cùng công kích đều là cực kỳ kinh người. Đoạn Giang, thiên ma thiểm đã vọt tới trước mặt, hiện tại đã tránh cũng không thể tránh. Hứa Thần hít sâu một hơi, hai tay cầm kiếm chém thẳng vào mà ra, lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm khí một kiếm, cùng thiên ma thiểm hung hăng đụng vào nhau. Ầm, giang giác, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, mà trong tay hắn sớm đã vết thương chồng chất huyết ảnh kiếm, rốt cục đi đến cuối con đường, theo vỡ tan tiếng vang lên, huyết ảnh kiếm chia năm xẻ bảy, đứt gãy thành mười mấy khối. Lại nhìn thiên ma thiểm, khổng lồ trên đầu xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng đau đớn cũng kích thích thiên ma thiểm hung tàn, nó ba một tiếng, lại mở ra miệng rộng, một đầu phảng phất mãng xà đầu lưỡi, xé rách không khí, hướng về Hứa Thần xoắn tới. Một khi bị thiên ma thiểm đầu lưỡi cuốn trúng, Hứa Thần cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng là vô kế khả thi, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho thiên ma thiểm đem nó nuốt vào trong bụng. Hoàng bét, lưu tâm chú ý Hứa Thần cùng thiên ma thiểm chiến đấu nhân tộc võ giả, giờ phút này đều là biến sắc mặt. Áp chế thiên công ma Hứa Thần, tại cùng thiên ma thiểm chiến đấu, lại thảm tao áp chế, bộ kiếm càng là trong chiến đấu chia năm xẻ bảy, hiện tại càng là ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Linh đạo hội đại trưởng lao thấy thế, trong lòng vui mừng, chỉ cần Hứa Thần chết rồi, kia treo tại đỉnh đầu của mình lợi kiếm cũng liền tiêu tán theo. Linh đạo hội tam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hắn so đại trưởng lão càng hy vọng Hứa Thần chết mất, bởi vì Hứa Thần bất tử, hắn sẽ chết. Về phần Hứa Thần chết đối Diêu Quang căn cứ nhân tộc ảnh hưởng, hắn đã không dành bận tâm. Hứa Thần giờ phút này lại là ngoài dự liệu bình tĩnh, phản phất còn không có ý thức được tự thân tình cảnh. Muốn ăn ta rồi, cũng không sợ ngươi đem ngươi bụng căng nước. Ông bàng bạc tinh thần lực sát na tuôn ra, tứ tán vẩy ra huyết ảnh kiếm mảnh mỡ, tại thời khắc này chợt bộc phát ra kinh người kiếm khí, hóa thành một đạo đạo hàn quang, lấy siêu việt thiên ma thiểm phản ứng tốc độ, đối thiên ma thiểm bắn mạnh tới. Trong chốc lát, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp lưỡi dao cắt nhục thể thành âm vang vọng. Thiên ma thiểm thân thể cao lớn phía trên, tại cùng một thời gian, nổ tung mười mấy đóa yêu dị huyết hoa. Chương 386, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, hạ. Chương 386, đánh giết chuẩn bảy giai ma vật, hạ. Mười mấy khối huyết ảnh kiếm mảnh vỡ đâm vào thiên ma thiểm thể nội về sau, vẫn chưa chui ra ngoài, mà là tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, tại thiên ma thiểm thể nội điên cuồng cắt xé rách. Thiên ma thiểm thể nội ruột, nội tạng chờ ở nháy mắt bị xé vỡ nát. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mười mấy khối trường kiếm mảnh vỡ phá thể mà ra, mang theo mười mấy đạo huyết trụ. Thiên ma thiểm chỉ cùng phát ra một tiếng gào lên đau xót, thân thể cao lớn liền bị rút sạch tất cả lực lượng, sau đó hung hăng nện xuống, oanh một tiếng, đại địa bị nện ra một cái hình tròn hố to. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến cuộc đột nhiên xoay chuyển, tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Một khắc trước, Hứa Thần còn rơi vào hạ phòng, suýt nữa chết thảm, trong nháy mắt, chiến cuộc nghịch chuyển, thiên ma thiểm lại bị trực tiếp biểu sát. Thiên ma thiểm vậy mà chết rồi, cái này gọi Hứa Thần tiểu gia hỏa, không đơn giản a. Đang cùng ma mãng giao chiến cùng đao, nhìn thấy thiên ma thiểm bỏ mình ngã xuống một màn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Cự kiếm khách con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, thiên ma thiểm chết rồi. Hắn làm sao làm được? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mấy ngày trước Hứa Thần rõ ràng không có cường đại như vậy chiến lực, làm sao mấy ngày không gặp, thực lực đột bay manh tiến vào, không chỉ có áp chế thiên công ma không có chút nào tính tình, còn chém giết thiên ma thiểm. Linh đạo hội hội trưởng linh khí truyền âm cho cự kiếm khách, cự kiếm minh, không nên nghĩ cái khác, chuyên tâm chém giết, Hứa Thần chém giết thiên ma thiểm, đây là chuyện tốt. Ha ha, tốt, tốt, ha ha. Co đầu rút cổ tại căn cứ bên trong Dương lão, cách bình chướng toàn bộ hành trình mắt thấy Hứa Thần chém giết thiên ma thiểm một màn, cười ha ha. Hắn thật không có nhìn lầm. Hứa Thần là cái 10,000 năm mới ra tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc trước hắn còn lo lắng, nói cho Hứa Thần một nha tinh địa điểm về sau, lấy Hứa Thần thực lực, tiến vào kia bên trong sẽ có sinh mệnh chi uy, nhưng hiện tại xem ra, là hắn nghĩ nhiều. Tiền bối, tốt, tốt, thật là lợi hại a. Chất phát võ giả may mắn sống tiếp được, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần lấy sức một mình chém giết chuẩn bảy giai ma vật thiên ma thiểm, khiếp sợ ngay cả lời đều nói không lưu loát, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ, còn có một loại không hiểu kiêu ngạo, bởi vì hắn từng cùng Hứa Thần đồng hành qua một đoạn thời gian, đây là vinh quang của hắn. Muốn người chú ý phía dưới, Hứa Thần thần thái lãnh khốc, tâm niệm vừa động, kia đánh giết thiên ma thiểm mười mấy khối huyết ảnh kiếm mảnh vỡ, như thiểm điện bay trở về, lơ lửng tại quanh người hắn. Đây là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Thấy cảnh này, có người lên tiếng kinh hô. Ngự kiếm thuật. Ngay tại ma vật trong đại quân điên cuồng giết chóc cự kiếm khách đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hứa Thần quanh thân lơ lửng mười mấy khối linh kiếm mảnh vỡ, con ngươi không khỏi co rụt lại, thật là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật thất truyền đã lâu, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, khó trách hắn có thể đánh giết thiên ma thiểm. Cự kiếm khách đáy mắt không bị khống chế toát ra vẻ tham lam. Ngự kiếm thuật chính là chân võ đại lục tất cả kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm kỹ. Cự kiếm khách không nghĩ chiếm thành của mình, vậy liền không có khả năng. Phốc, ngay tại chú ý của mọi người bị Hứa Thần hấp dẫn thời điểm, huyết đao khách cùng thiên công ma chiến đấu dần dần rơi vào hạ phòng, cuối cùng đúng là bị thiên công ma phun ra ma khí tấm lụa hoanh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Huyết đao khách đập ầm ầm rơi xuống đất, thổi phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thiên công ma cùng Hứa Thần chiến đấu, thiên công ma xem ra rõ ràng thực lực không ra thế nào địa, bị Hứa Thần áp chế gắt gao, suýt nữa đánh giết. Huyết đao khách lúc ấy còn tưởng rằng thiên công ma thực lực hạ thấp lớn, từ đó bị Hứa Thần áp chế gắt gao, nhưng đợi đến hắn cùng thiên công ma chém giết thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, thiên công ma thực lực so với lúc trước chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mới vừa giao phòng, hắn liền rơi vào đến hạ phòng, mười mấy cái hiệp về sau, hắn liền bị thiên công ma đánh thổ huyết bay ngược. Giống thiên công ma hiển nhiên cũng là nhận ra huyết đao khách cái này đã từng chặt đứt nó tám đầu chân nhân tộc võ giả, nó hưng phấn gào thét một tiếng, thân thể cao lớn như là sơn mạch ở trên mặt đất du tẩu, những nơi đi qua, đại địa băng liệt. Thiên công ma giết tới huyết đao khách trước mặt, nửa người trên như là như rắn cao cao dơ lên, mở ra giữ tận miệng rộng, đồng một tiếng, màu đen gió lốc xung ra, xoát hướng huyết đao khách. Huyết đao khách thấy thế, cưỡng đề một hơi, thôi động bàng bạc linh lực, chuẩn bị chính diện đón lấy một kích này thời điểm, đã thấy thiên công ma giữ tận miệng rộng bên trong, vậy mà lại ngay cả tiếp theo phun ra mấy đạo công kích. Giờ khắc này, hắn sắc mặt đại biến, lấy thực lực của hắn, đón lấy kích thứ nhất không khó, kích thứ hai phí sức, kích thứ ba đã đến cực hạn, thứ tư kích hắn đem không có biện pháp. Thiên công ma công kích cũng không chỉ 12 đạo, mà là kinh khủng 7 đạo. Bảy đạo công kích về sau, hắn cho dù bất tử, chỉ sợ cũng là trọng thương sắp chết hạ chẳng, lúc này, trọng thương sắp chết cùng chết không khác. Liều. Huyết đao khách đông nhiên cắn răng một cái, chuẩn bị liều chết đánh cược thời điểm, hơn 10 đạo hàn quang từ trong con mắt sẽ qua, sau đó hắn liền nhìn thấy kia hướng hắn cọ rửa mà đến 7 đạo gió lốc, vậy mà đồng thời nổ tung, kinh khủng dư ba xung kích hắn hướng lui về phía sau nửa bước. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cũng tại lúc này chậm rãi xuất hiện tại hắn cùng thiên công ma ở giữa. Là hắn. Hứa Thần. Vậy mà là Hứa Thần cứu hắn. Bởi vì cùng thiên công ma chiến đấu, không cách nào phân tâm lưu ý những chiến trường khác, giờ phút này còn không biết Hứa Thần đã chém giết thiên ma thiểm. Nhìn thấy Hứa Thần bỗng nhiên xuất hiện, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó vô ý thức nhìn về phía Hứa Thần cùng thiên ma thiểm chiến trường, con ngươi có chút co rụt lại. Thiên ma thiểm vậy mà chết rồi. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, không phải thiên công ma thực lực hạ thấp lớn, mà là Hứa Thần quá mạnh, từ đó làm cho thiên công ma xem ra không gì hơn cái này. Hứa Thần quay đầu về huyết đao khách nói, giao nó cho ta là được, ngươi đi trợ giúp những người khác. Theo chiến đấu khai hỏa, ma vật trong đại quân chuẩn bảy giai ma vật cũng lục tiếp theo gia nhập chiến đấu. Cùng đao, phong hành giả, cự kiếm khách, bá quyền, linh đạo hội hội trưởng, cùng thương ma, toàn bộ nên đón riêng phần mình đối thủ. Cùng một cảnh giới phía dưới, ma vật thực lực hơi cao hơn nhân tộc võ giả, vì vậy những người khác chiến đấu cũng không lạc quan. Cái này còn may mà chuẩn bảy giai ma vật không có toàn bộ gia nhập chiến trường. Nếu như ma vật một phương, chuẩn bảy giai ma vật cùng nhau tiến lên lời nói, nhân tộc chiến tuyến sẽ một kích liền tàn nát. Huyết đao khách nhìn một chút cái khác chiến trường, nhẹ gật đầu, sau đó phi tốc phóng tới một chỗ khác chiến trường. Theo huyết đao khách rời đi, Hứa Thần cũng khởi sướng hắn thế công, tay phải lăng không một chỉ, đi. Ngự kiếm thủ đoạn vậy mà bại lộ, vậy hắn cũng liền không còn bảo lưu. Lơ lửng tại quanh thân mười mấy khối huyết ảnh kiếm mảnh vỡ, hóa thành lưu quang, phản phất lưới đồng dạng hướng phía thiên công ma đánh tới. Đùng, đùng, đùng. Hết thảy 13 khối trường kiếm mảnh vỡ, trong đó 2 khối bị thiên công ma phun ra gió lốc đánh trúng, mảnh vỡ nổ tung, biến thành đúng là phấn kết thúc, 6 khối bị thiên công ma sắc bén chân trước đánh bay, 4 khối linh kiếm mảnh vỡ chặt đứt thiên công ma 4 chân. Cuối cùng một khối linh kiếm mảnh vỡ, là huyết ảnh kiếm mũi kiếm bộ điểm, cũng là sắc bén nhất một khối, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, nó linh hoạt tránh đi Thiên Công Ma lần một lần công kích, như thiểm điện đâm về phía Thiên Công Ma con mắt. Phù một tiếng, mũi kiếm từ Thiên Công Ma mắt trái đâm vào, một đường vọt tới Thiên Công Ma trong đại não trắng trợn phá hư, cuối cùng từ đỉnh đầu bật ra, Thiên Công Ma không cam lòng phát ra rít lên một tiếng, sau đó liền chán nản rơi xuống phía dưới. Thiên Công Ma trước khi chết gào thét, vang vọng đất trời, truyền vào trong thai của mọi người, giờ khắc này, vô luận là nhân tộc võ giả hay là ma vật, đều là không khỏi khẽ giật mình, nhao nhao xem ra, sau đó liền nhìn thấy Thiên Công Ma thi thể rơi xuống phía dưới một màn. Giờ khắc này, phàm là mắt thấy Thiên Công Ma bỏ mình rơi xuống người, đều là không khỏi một hồi hoảng hốt. Lại một con chuẩn bảy giai ma vật chết rồi. Vẫn như cũng là chết tại Hứa Thần chi thủ. Tốt, ha ha, ma vật cũng bất quá như thế, giết. Trong chiến trường vang lên cười to một tiếng. Tất cả mọi người được cổ vũ thêm mấy lần, chiến ý sôi trào, giết ma vật liên tục lùi về phía sau. Liên sát hai đầu chuẩn bảy giai ma vật Hứa Thần, cũng rốt cục gây nên những cái kia chưa từng gia nhập chiến đấu chuẩn bảy giai ma vật chú ý. Lúc này, liền có năm đầu chuẩn bảy giai ma vật gào thét một tiếng, hướng về Hứa Thần giết tới đây. Chương 387, năm giết, thượng, chương 387, năm giết, thượng, không tốt, Hứa Thần bị ma vật để mắt tới, đang có năm đầu chuẩn bảy giai ma vật hướng về Hứa Thần giết tới. Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng không phải năm đầu chuẩn bảy giai ma vật đối thủ, hiện tại ai có thể đi giúp hắn à? Giúp thế nào à? Cái khác bảy tên hóa khí cảnh nhà vô địch thời khắc này chiến cuộc cũng không lạc quan à, căn bản không ai có thể đưa ra tới lui viện trợ Hứa Thần. Hứa Thần vừa chết, vậy chúng ta nhân tộc một phương đâu còn có phần thắng? Hứa Thần không thể chết, ta đi trợ hắn. Quên đi thôi, ngươi quá khứ chính là chịu chết, không những không được mảy may tác dụng, ngược lại sẽ trở thành Hứa Thần vương hữu. Nhân tộc võ giả nghị luận ở mỹ, một mặt vẻ lo lắng. Một tên hóa khí cảnh 9 tầng cường giả nhìn một chút trong tay thượng phẩm linh kiếm, đột nhiên cắn răng một cái, quát khẽ nói: Hứa Thần, hạ mộ không có thực lực, không cách nào tự mình giúp ngươi, bội kiếm của ngươi nát, thanh linh kiếm này nguyện mượn ngươi giết địch. Nói, gã cường giả kia liền muốn cầm trong tay linh kiếm giao cho Hứa Thần. Dạ, nhưng khỏi phải. Hứa Thần lắc đầu từ chối nhã nhặn. Người cường giả này nếu như đem bội kiếm cấp cho mình, thực lực bản thân cũng tất nhiên giảm lớn, tại cái này nguy hiểm trên chiến trường, sợ sẽ mất mạng. Thượng phẩm linh kiếm, ta cũng có. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt bén nhọn đống nhiên rơi vào linh đạo hội trên người đại trưởng lão. Đang cùng ma vật chém giết linh đạo hội đại trưởng lão, thân thể có chút cứng đờ, một đôi ánh mắt bén nhọn khóa chặt hắn, làm hắn toàn thân băng hàn. Hắn theo ánh mắt nhìn, nhìn thấy Hứa Thần. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một cái lộ bộ. Làm sao vẫn không rõ Hứa Thần ý đồ? Hứa Thần cự tuyệt những người khác mượn kiếm hành vi, lại đem chú ý đánh vào trên người hắn. Ý tứ rất rõ ràng, Hứa Thần vẫn không thể nào quên lúc trước sự tình. Lúc trước nếu như không phải cự kiếm khách đống nhiên xuất hiện, hắn đã lấy thượng phẩm linh kiếm hướng Hứa Thần mua mệnh. Cuối cùng bởi vì cự kiếm khách nhúng tay, hắn không chỉ có bảo trụ mạng nhỏ, linh kiếm cũng bảo trụ. Hiện tại Hứa Thần thực lực đột bay manh tiến vào, liên chạm hai đầu chuẩn bảy giai ma vật, uy thế chi thịnh, nghiền ép ở đây tất cả mọi người tộc, ngay cả cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng cũng tại kỳ phong mang phía dưới ảm đạm phai mờ. Hiện tại, Hứa Thần nhìn chúng hắn trong tay linh kiếm, hắn lấy cái gì cự tuyệt? Ngay tại linh đạo hội đại trưởng lao sắc mặt kịch biến thời điểm, Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, không biết điều. Hô hắn nô ra đại thủ, trực tiếp chụp vào linh đạo hội đại trưởng lão. Hứa Thần, ngươi muốn làm gì? Linh đạo hội đại trưởng lão hoảng sợ thét lên. Hắn còn tưởng rằng Hứa Thần muốn giết hắn. Hứa Thần, ngươi điên rồi phải không? Lại lúc này đối với mình người xuất thủ, đang cùng một con chuẩn bảy giai ma vật chém giết say sưa linh đạo hội hội trưởng, nhìn thấy một màn này, quát khẽ nói. Hứa Thần liếc qua linh đạo hội hội trưởng, không có giải thích, cũng không có phản ứng, linh lực đại thủ một phát bắt được linh đạo hội đại trưởng lão, đem trực tiếp kéo đến trước mặt mình. Linh đạo hội đại trưởng lão giờ phút này sợ hãi cực. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng dùng hết tất cả bộ liếng, cũng là không làm nên chuyện gì. Hứa Thần đưa tay phải ra. Linh đạo hội đại trưởng lão thấy thế, đình chỉ giãy giụa, cuối cùng chần chờ giao ra ở trong tay bội kiếm. Trường kiếm nơi tay, Hứa Thần khí tức quanh người càng phát ra lăng lệ, cũng là càng phát ra khủng bố, không sai, là một thanh phẩm chất không tệ thượng phẩm linh kiếm, Hỏa Tê kiếm, danh tự cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc là, cái này đem thượng phẩm linh kiếm thuộc tính cùng ta không quá phù hợp, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thích hợp dùng. Hỏa Tê kiếm là hỏa thuộc tính linh kiếm. Linh kiếm tới tay, Hứa Thần khoát tay áo, cút đi. Linh lực đại thủ đột nhiên hất lên, linh đạo hội đại trưởng lão tựa như gà con đồng dạng bị ném ra ngoài. Cùng lúc đó, đang cùng chuẩn bảy giai ma vật chém giết linh đạo hội hội trưởng, dần dần rơi vào đến hạ phòng, hắn gian nan ngăn cản đến từ đối diện ma vật mãnh liệt thế công, bí mật truyền âm cho cự kiếm khách. Cự kiếm minh, đa tạ các ngươi đến rút, nhưng là ngươi cũng xem ra, trận chiến ngày hôm nay, nhân tộc cùng ma vật thực lực cách xa quá lớn, đây là trời muốn hủy diệt ta Diêu Quang căn cứ, mặc dù không nghĩ làm như thế, nhưng là, nếu như bây giờ lại không phá vây rời đi, người ta khả năng đều muốn hao tổn tại ma vật lợi trảo phía dưới. Linh đạo hội hội trưởng sinh lòng phải ý, nhưng bởi vì ma vật một phương, chuẩn bị giai ma vật không có toàn bộ tham dự chiến đấu, mà là phân tán tại bốn phương tám hướng, phản phất là phòng ngừa có người phá vây. Hắn một người không có nhiều nắm chắc phá vòng vây thành công, liền nghĩ lôi kéo cự kiếm khách cùng nhau phá vây, hai người liên thủ phía dưới, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Cự kiếm khách đối thủ là một con ma ưng, thực lực cùng hắn tại sản sản với nhau, nghe tới linh đạo hội hội trưởng truyền âm, sắc mặt của hắn hơi đổi. Nhưng nghĩ lại phía dưới, linh đạo hội hội trưởng nói cũng không phải không có lý. Ma vật đại quân áp cảnh, thực lực cách xa, kế tiếp theo tử thủ, không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại, ngay cả linh đạo hội hội trưởng chính mình cũng đề nghị muốn đi, hắn cái này viện trợ người, lại có gì lý do lưu lại tiếp tục liều mệnh. Chỉ là hiện tại nhân tộc cùng ma vật ngay tại chém giết thời khắc mấu chốt, hai người bọn họ một khi lựa chọn phá vây, nhân tộc một phương thế tất sẽ thành tuyết lở chi thế, một bại 1.000 giảm, đến lúc đó, hai người bọn họ thanh danh cũng liền triệt để ối. Lại cùng các loại, Hứa Thần đã bị năm đầu chuẩn bảy giai ma vật để mắt tới, đợi đến Hứa Thần chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới, lòng người đại loạn thời khắc, thế tất sẽ có người không chịu nổi, lựa chọn phá vây, lúc kia, hai người chúng ta lại phá vây cũng không mượn. Cự kiếm khách truyền âm cho linh đạo hội hội trưởng. Nghe tới truyền âm linh đạo hội hội trưởng cũng là cảm thấy có lý, liền đè xuống lập tức phá vòng vây xúc động. Lại cùng một chờ. Dù sao cũng chỉ hoãn không được bao lâu. Hắn thấy, bị năm đầu chuẩn bảy giai ma vật để mắt tới Hứa Thần, kiên trì không được bao lâu liền sẽ chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới. Năm đầu chuẩn bảy giai ma vật liên thủ vây giết ta, thật đúng là xem trọng ta a. Hứa Thần nhìn một chút kia từ từng cái phương hướng hướng hắn vọt tới năm đầu chuẩn bảy giai ma vật, liếm liếm môi, trong mắt chiến ý sôi trào. Chiến tiên quyết tầng thứ nhì. Bành! Quanh thân không khí bỗng nhiên nổ tung. Hứa Thần thân ảnh phảng phất một phát đạn pháo liền xông ra ngoài. Đối mặt năm đầu chuẩn bảy giai ma vật liên thủ vây giết, hắn không chỉ có chưa trốn, ngược lại chủ động xuất kích. Hắn mục tiêu thứ nhất là một cái thể hình phảng phất bọ cạp ma vật, chỉ là đầu này ma vật so bọ cạp lớn rất nhiều, phảng phất núi nhỏ, di động bắt đầu, đại địa ầm ầm rung động. Hứa Thần lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện tại Thiên Sát Ma Hạt trước mặt. Mà đối với Hứa Thần xuất hiện, Thiên Sát Ma Hạt phảng phất sớm có đón trước, to lớn mà sắc bén đuôi bọ cạp, hiện ra đen nhánh sắc quang trạch, xé rách khí quyển, hướng về Hứa Thần hung hăng đâm tới. Hứa Thần nâng lên hỏa tê kiếm lên kích. Ken hỏa hoa bắn tung tóe. Thiên Sát Ma Hạt sắc bén đuôi gai, không chỉ có sắc bén, còn mang theo kịch độc, mà lại trình độ cứng cấp không tại linh khí phía dưới, cùng hỏa tê kiếm va chạm, đuôi gai lại không hư hại mảy may. Va chạm vừa chạm vào tức điểm. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Thiên Sát Ma Hạt sau lưng, nhìn xem trước người khổng lồ giống như núi nhỏ to lớn thân thể, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giết chóc kiếm ý thôi động rời núi, một kiếm bổ ra ngoài. Vừa rồi va chạm chỉ là thăm dò, lần này, Hứa Thần mới triển lộ ra hắn thời khắc này chân thực chiến lực. Thượng phẩm linh khí hỏa tê kiếm gia trì, chiến thiên quyết tầng thứ nhì thực lực bạo tăng, một loạt tăng phúc phía dưới, giờ phút này chiến lực của hắn so với trước đó, cường đại không phải một chút điểm. Thiên Sát Ma Hạt sau lưng phảng phất mọc ra một đôi mắt, tại Hứa Thần xuất hiện ở sau lưng hắn, nâng lên hỏa tê kiếm, mánh bổ xuống ngay mắt, sắc bén đuôi gai chính là cuốn sạch lấy thê lương tiếng xé gió, nên kích mà tới. Đuôi gai những nơi đi qua, trong hư không tạo nên từng tầng gợn sóng. Ầm. Hứa Thần cùng Thiên Sát Ma Hạt lần thứ nhì giao phong, linh tê kiếm cùng đuôi bọ cạp lại một lần rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, nhưng cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, Hứa Thần một kiếm này uy lực bạo tăng, gấp đôi cũng không chỉ. Mà kết quả chính là, thổi phù một tiếng, Thiên Sát Ma Hạt kia to lớn đuôi bọ cạp lại bị Hứa Thần từ giữa đó một kiếm ngạnh sinh sinh bổ ra, máu tươi vẩy ra. Thiên Sát Ma Hạt cái đuôi, không chỉ là cái đuôi đơn giản như vậy, hay là nó toàn thân trên dưới cứng rắn nhất địa phương, cũng là vũ khí của nó, mất đi đuôi bọ cạp, đâu chỉ tại nhân tộc võ giả mất đi hai tay, chiến lực nháy mắt sụt giảm. Mà đuôi bọ cạp bị ngạnh sinh sinh bổ ra mang đến kịch liệt đau nhức, cũng là khiến Thiên Sát Ma Hạt phát cuồng, giữ tận giác hút bên trong truyền ra gào thét thảm thiết, thân thể khổng lồ điên cuồng đông đưa, chà đạp, cho đại địa tạo thành hủy diệt tính phá hư, từng tòa núi nhỏ bị phá hủy sụp đổ. Chết Hứa Thần phiêu nhiên nhi khởi, một kiếm bung ra. Theo một kiếm này bung ra, huyết hồng sắc kiếm khí tăng vọt, không khí bị nháy mắt xé rách, phía trước hình thành một mảnh chân không khu vực. Phúc. Tại cái này lăng lệ đến cực điểm kiếm khí phía dưới, Thiên Sát Ma Hạt thể đồng hồ cứng rắn màu đen giáp xác, trực tiếp bị chém vỡ, một đạo thật dài vết kiếm xuất hiện tại nó phần lưng, máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Nương theo lấy máu tươi dâng trào, Thiên Sát Ma Hạt thân thể cao lớn trực tiếp là bay ngược ra ngoài, bay ngược quá trình bên trong, Thiên Sát Ma Hạt to lớn mà băng lãnh trong hai con người, vẫn như cũ lộ ra mê vong cùng vẻ không hiểu. Người này tộc thực lực làm sao lại mạnh như thế? Tại cùng hắn chiến đấu bên trong, cơ hội làm miểu sát nó, làm nó không có chút nào lực trở tay, liền người bị thương nặng. Ma vật sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn, thương thế như vậy đều giết không được nó. Hứa Thần nhìn xem tổn thương mà chưa chết Thiên Sát Ma Hạt, bước ra một bước, giơ cao trường kiếm, chỉnh bị triệt để chém giết Thiên Sát Ma Hạt thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thê lương khí bạo âm thanh. Một đạo thô to ma khí tấm lụa, chính lấy một cái tốc độ kinh người hướng về hắn bạo vành mà tới. Xuất thủ là một con chuẩn bảy giai hắc phong ma lang. Đối mặt với hắc phong ma lang thế công, Hứa Thần vẫn chưa né tránh, cũng không quay người ngăn cản, tâm niệm vừa động, lơ lửng tại quanh thân một khối linh kiếm mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng kiếm ý, sau đó xuỵ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng cùng kia ma khí tấm lụa đụng vào nhau. Ma khí tấm lụa lên tiếng trả lời nổ tung, mà khối kia linh kiếm mảnh vỡ cũng tại va chạm bên trong vỡ nát. Tồi thành, kiếm khí ngút trời, cuốn sạch lấy đáng sợ giết chóc kiếm ý hung hăng chém xuống. Vâng, thu to kiếm khí chạm tại Thiên Sát Ma Hạt trên thân, bộc phát ra uy năng không tại một tòa mô hình nhỏ núi lửa phun trào phía dưới, Thiên Sát Ma Hạt trực tiếp bị đánh vào lòng đất, giáp sát vỡ vụn, kiếm khí cầm tiếp theo cát, cuồn cuộn không dứt mở rộng lấy vết thương. Thiên Sát Ma Hạt thống khổ gào thét liên tục, thân thể cao lớn kịch liệt dãy rủa. Đồng nhiên, thân thể nó đồng nhiên cứng đờ. Vang một tiếng, trung điệp đổ xuống, sinh cơ phi tốc sói mòn, mà nguyên bản màu vàng thổ nhưỡng, giờ phút này cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Thiên Sát Ma Hạt chết. Đây là chết tại Hứa Thần dưới kiếm con thứ ba chuẩn bảy giai ma vật. Cái gì? Thiên Sát Ma Hạt vậy mà chết rồi? Một mực phân tâm lưu ý Hứa Thần bên này chiến trường cự kiếm khách, cảm nhận được Thiên Sát Ma Hạt sinh cơ biến mất, trong lòng hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Từ Hứa Thần ra tay với Thiên Sát Ma Hạt, đến Thiên Sát Ma Hạt chết thảm, mới trôi qua bao lâu? trước sau cũng liền 7-8 cái hô hấp mà thôi. Năm đầu chuẩn bảy giai ma vật đồng thời hướng phía Hứa Thần đánh tới, mà khác 4 đầu chuẩn bảy giai ma vật còn chưa giết tới, Thiên Sát Ma Hạt liền chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm, tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu luyến. Còn có, thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cự kiếm khách kinh hãi không thôi. Ngày đó, Hứa Thần nếu như có được thực lực bây giờ, hắn kết cục không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt khác nhau. Hừ, biểu hiện vượt ra sắc, chết càng nhanh. Linh đạo hội hội trưởng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hứa Thần cố nhiên là mạnh, nhưng ma vật một phương, chuẩn bảy giai ma vật số lượng thực nhiều lắm, Hứa Thần giết càng nhiều, ma vật cũng liền càng xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chém giết Thiên Sát Ma Hạt kia một cái chớp mắt, cái khác 4 đầu ma vật cũng rốt cục chạy tới. Hứa Thần khí cơ nháy mắt khóa chặt sông lên phía trước nhất Hắc Phong Ma Lang. Linh lực phun trào ở giữa, một kiếm hướng phía Hắc Phong Ma Lang vùng chém qua. Một kiếm này, ẩn chứa phong chi ý cảnh, kiếm khí như gió, lôi cuốn lấy khí thế đáng sợ gào thét càn quét hướng Hắc Phong Ma Lang. Hắc Phong Ma Lang cuồng hống một tiếng, há mồm phun ra một đạo cực kỳ ngưng luyện hắc sắc ma khí như đồng nhất phát pháo đạn, vỡ nát không khí, mãnh liệt bắn mà ra. Oeng! Ma khí cùng kiếm khí va chạm, nguyên địa không khí sát na sụp đổ, vô cùng vô tận dư ba hướng ngoại điên cuồng quét tán. Hưu một đạo bóng người xé rách dư ba, như thiểm điện bật ra, xuất hiện tại Hắc Phong Ma Lang trước người, chợt, kiếm quang lóe lên, thổi phù một tiếng, máu tươi bay lả tả, Hắc Phong Ma Lang đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, gào lên thê thảm, thân thể cao lớn chính là hung hăng bay ngược ra ngoài. Hứa Thần một kiếm chém bay Hắc Phong Ma Lang đồng thời, mà khác 3 đầu chuẩn bảy giai ma vật cũng là hướng hắn phát động hung manh thế công, ba đạo thô to ma khí có sáng, vỡ nát không khí, kích xạ mà tới. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, mà bản thể của hắn thì là xẹt qua một vòng đường vòng cung, hướng về sau hối hạ nhanh lùi lại mà đi. Veng, veng, veng. Ba đạo tiếng vang cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên, Hứa Thần lưu tại nguyên địa huyễn ảnh trực tiếp bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Rời núi, Hứa Thần bản thể mượn nhờ bạo tạc kiểm hộ, vô thanh vô tức áp sát tới một con bát trảo ma chu trước mặt, tay phải mở dương, hỏa tê kiếm bạch phá không khí, trong hư không lưu lại một đạo vết tích. Chương 388, năm giết, hạ, chương 388, năm giết, hạ, thổi phù một tiếng. Bát trảo ma chu một cái chân lên tiếng trả lời bay ra ngoài. Giống bị đau, bát trảo ma chu cũng là lâm vào trong điên cuồng, há mồm phun một cái, màu đen đậm đặc chất lỏng sen lẫn thành lưới, hướng về Hứa Thần bao phủ mà tới. Hứa Thần vung ra một kiếm, kiếm khí chạm tại mạng nhện phía trên, ầm một tiếng, mạng nhện như là vải vóc, bị dễ dàng một cắt mà ra. Hô thê lương tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Căn bản không cần quay đầu lại, tinh thần lực quét xuống một cái, Hứa Thần liền nhìn đến là một con liệt thiên ma hổ, hướng về hắn đánh giết mà đến, dày đặc mà to lớn hổ trảo, giận đập mà đến, để ép không khí phát sinh nổ lớn. Liệt thiên ma hổ to như núi nhỏ, hổ trảo che khuất bầu trời, một móng vuốt rơi xuống, ngay cả một tòa núi nhỏ đều có thể đập thành phấn kết thúc. Cảm nhận được sau lưng cường hành thế công, Hứa Thần chân đạp huyễn ảnh long hành thuật, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng ầm vang, to lớn hổ trảo cơ hồ dán thân thể của hắn chụp được, kinh khủng lực đạo, không chỉ có khiến không khí vỡ nát, liên hạ phương đại địa cũng là lên tiếng trả lời nổ tung, dưới mặt đất chìm, hình thành một cái cự đại hổ trảo ấn. Hổ trảo đánh ra hình thành cường lực kinh phong, xung kích Hứa Thần bị ép hiện ra thân ảnh, bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn, không đợi hắn ổn định thân hình, bát trảo ma chu, hắc phong ma lang, cùng ma huyền ma rùa công kích, chính là ba phương hướng oanh kích mà tới. Cái này 4 đầu chuẩn bảy giai ma vật, một chọi một tình huống phía dưới, cơ hồ không cách nào tại Hứa Thần trong tay đi qua 10 chiêu, nhưng là, bọn chúng liên thủ, bộc phát ra uy lực lại là khiến Hứa Thần cảm thấy khó giải quyết, trong lúc nhất thời, không ngừng né tránh, có chút dừng lại, liền sẽ nên đón bọn chúng điên cuồng công kích. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, du tẩu tại 4 đầu ma vật ở giữa, tránh né lấy lần một lại một lần công kích. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần bị 4 đầu ma vật liên thủ triệt để áp chế thời điểm, phản kích của hắn đến tấn mãnh lại cấp tốc. Hắc Phong Ma Lang gầm nhẹ một tiếng, lôi cuốn lấy bảng bạc ma khí, mở ra răng nanh miệng rộng, hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng hàn quang lạnh lẽo, khí cơ gắt gao khóa chặt Hắc Phong Ma Lang. Chết. Theo hắn một tiếng rơi xuống, vung tay lên, một màn hàn quang chính là nhanh như thiểm điện mãnh liệt bắn ra ngoài. Nhìn kỹ, kia hàn quang đúng là từng cây quặng tóc phẩm chất ngân châm. Tại tinh thần lực điều khiển phía dưới, ngân châm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, 72 cây ngân châm chính là áp sát tới Hắc Phong Ma Lang trước mặt. Ngân châm chính là Hứa Thần tại Võ Thánh Thành bên trong, dùng một viên chú nhan đan đổi lấy. 72 cây ngân châm, luận phẩm chất, đều là đạt tới linh khí cấp độ. 72 cây ngân châm nháy mắt bao phủ lại Hắc Phong Ma Lang. Ngân châm mặc dù chỉ có hạ phẩm linh khí cấp độ dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách phá vỡ chuẩn bảy giai Hắc Phong Ma Lang nội thân, nhưng mà, 72 cây trên ngân châm giờ phút này đều bám vào lấy giết chóc kiếm ý, tại giết chóc kiếm ý ra chỉ phía dưới, ngân châm biến càng cứng cỏi, sắc bén hơn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm trầm thấp vang vọng. Khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến Hắc Phong Ma Lang, thân thể có chút cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Phong Ma Lang quanh thân chính là chạy ra vô số đạo tơ máu. 72 cây ngân châm vô một hàng bên ngoài, toàn bộ phá vỡ Hắc Phong Ma Lang hộ thể ma khí, xé mở nó tầng ngoài phòng ngự, chui vào trong cơ thể của nó. Ngân châm quá nhỏ, cho dù là thấu thể mà ra, cũng khó đối Hắc Phong Ma Lang tạo thành quá nghiêm trọng thương thế, nhưng trên ngân châm bám vào giết chóc kiếm ý, lại là tại Hắc Phong Ma Lang thể nội bộc phát, vô tình phá hủy lấy trong cơ thể hắn khí quan cùng ruột. Mà lại, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, 72 cây ngân châm tại Hắc Phong Ma Lang thể nội điên cuồng vừa đi vừa về rào sát, khổng lồ trái tim trong chốc lát bị đâm thành tổ ong. Giống Hắc Phong Ma Lang nháy mắt gặp vết thương chí mạng, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn ầm vang đổ xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất. Hắc Phong Ma Lang đột nhiên chết thảm, khiến chú ý cái này một trạm vô số người đều là một hồi ngạc nhiên. Bọn hắn con mắt trừng lớn, một mặt vẻ mờ mịt. Cương, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên Hắc Phong Ma Lang một khắc còn khí thế hùng hổ, ma diễm ngập trời, làm sao bỗng nhiên liền mất mạng đây? Chết như thế nào? Ta không thấy được, ta cũng không thấy được. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần phản kích chân chính bắt đầu. Phốc phốc phốc phốc phốc. 72 cây ngân châm từ Hắc Phong Ma Lang thể nội bật ra, hóa thành một đạo ngân sắc hàn lưu trở lại Hứa Thần quanh thân, theo Hứa Thần hư không một chỉ, ngân châm lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Hiu hiu hiu hí bù bù. Ngân châm hóa thành một đạo đạo hàn quang, bắn về phía Bát Trảo Ma Chu đầu. Bát Trảo Ma Chu mặc dù bị Hứa Thần chặt đứt một cái chân, nhưng tốc độ kia vẫn như cũ có chút kinh người, lúc này thân thể cấp tốc một cái lắc lư, tránh đi ngân châm công kích. Người tránh mở sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Tại ngân châm biến thành hàn quang, từ Bát Trảo Ma Chu bên cạnh bay qua thời điểm, hàn quang đột nhiên ở giữa không trung thay đổi phương hướng, trực tiếp mãnh liệt bắn hướng Bát Trảo Ma Chu. Ngân châm tốc độ quá nhanh, mà lại cùng Bát Trảo Ma Chu khoảng cách quá ngắn. Bát Trảo Ma Chu cho dù kịp phản ứng, muốn né tránh, cũng là thì đã trễ. Tinh hồng trong con mắt một đạo đạo hàn quang phi tốc phóng đại. Phốc phốc phốc phốc phốc. 72 cây ngân châm đều đâm vào Bát Trảo Ma Chu đầu, trên ngân châm giết chóc kiếm ý bộc phát, Bát Trảo Ma Chu đầu chỉ một thoáng bị oanh chia 5 x 7. Thoáng qua ở giữa, năm đầu chuẩn bảy giai ma vật, đã lục tiếp theo có 3 đầu chết thảm tại Hứa Thần trong tay. Thiên Sát Ma Hạt, Hắc Phong Ma Lang, Bát Trảo Ma Chu, còn thừa lại Liệt Thiên Ma Hổ, Ma Huyền Ma Rùa. Giống vang vọng đất trời hổ gầm âm thanh đối diện truyền đến. Liệt Thiên Ma Hổ thừa dịp Hứa Thần chém giết Bát Trảo Ma Chu khe hở, thân thể cao lớn nhảy lên, dây đặc to lớn hổ trảo hướng về Hứa Thần trà đạp mà đến, không khí bị nó trà đạp phát ra như sấm sét khí bạo âm thanh. Cùng lúc đó, Ma Huyền Ma Rùa phun ra một đạo ma khí của sáng, kích xạ hướng Hứa Thần. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, tinh thần lực cùng linh lực đồng thời bộc phát, 72 cây ngân châm hóa thành hàn quang, chạy ra hướng Liệt Thiên Ma Hổ, mà hai tay hắn cầm kiếm, một kiếm chém về phía Ma Huyền Ma Rùa phun ra mà đến ma khí của sáng. Giống Liệt Thiên Ma Hổ há mồm phun ra màu đen gió lốc càn quét phía dưới, ngân châm biến thành hàn quang nhao nhao bị đánh bay trở về. Một bên khác, Hứa Thần kiếm trong tay mở ra ma khí của sáng, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Ma Huyền Ma Rùa phía trước 300 mét địa phương, kiếm trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào Hỏa Tê kiếm bên trong. Phúc Hải, một kiếm đánh xuống, kiếm quang bùng lên, tại không trung lưu lại một đạo cực nhỏ vết rách. Bèn, kiếm quang hung hăng chạm tại Ma Huyền Ma Rùa đen nhánh mai rùa phía trên. Ma Huyền Ma Rùa tại chuẩn bảy giai ma vật bên trong, lực sát thương là lợi yếu, nhưng hắn thực lực tổng hợp lại là không thấp, không bởi vì khác, chỉ vì hắn có loại làm người tuyệt vọng lực phòng ngự. Nó mai rùa so với thượng phẩm linh khí cũng là không kém chút nào, hóa khí cảnh nhà vô địch cơ hồ không có mấy cái có thể phá vỡ nó mai rùa, làm bị thương nó, cho nên nó cùng người chém giết thời điểm, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tại Hứa Thần chém ra Phúc Hải thời điểm, cảm nhận được một kiếm này tán phát đáng sợ khí tức về sau, Ma Huyền Ma Rùa không chút do dự đem tứ chi cùng đầu co lại tiến vào trong mai rùa mặc cho kiếm quang chém xuống. Bèn, tăng bọn kiếm quang hung hăng chạm tại Ma Huyền Ma Rùa mai rùa phía trên, sức mạnh đáng sợ sát na bộc phát, Ma Huyền Ma Rùa dưới thân đại địa nháy mắt sụp đổ, tăng dã, sau đó tại lần một lần xung kích phía dưới, đá vụn hóa thành bụi, phiêu tán tại thiên địa bên trong. Giang giác có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh khí mai rùa, cũng không phải là lông tóc không tổn hao, đen nhánh mai rùa phía trên vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Ma Huyền Ma Rùa há mồm miệng phun máu tươi, thân thể cao lớn hung hăng bay ngược ra ngoài. Hiu hiu hiu bù bù, bị Liệt Thiên Ma Hổ đánh bay ngân châm, tại lúc này như thiểm điện mãnh liệt bắn hướng Ma Huyền Ma Rùa, nháy mắt đuổi đến, hóa thành một cổ hạt quang, theo mai rùa bên trên vỡ ra vết rách hung hăng đâm đi vào, sau đó đối Ma Huyền Ma Rùa vô tình rào sát. Phốc phốc phốc phốc phốc, giống Ma Huyền Ma Rùa phát ra thống khổ gào thét. Ầm, châm thấp tiếng va chạm vang lên. Liệt Thiên Ma Hổ một móng vuốt đánh vào trên Hỏa Tê kiếm, hỏa hoa bắn tung tóe, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, Hỏa Tê kiếm hướng vào phía trong đối lượng, cơ hồ muốn mẻ gãy. Ông một tiếng, Hỏa Tê kiếm bắn ngược, Hứa Thần thuận thế rút lui. Giống Liệt Thiên Ma Hổ gào thét một tiếng, lợi chảo xé rách không khí, lại lần nữa đối Hứa Thần hung hăng xé rách mà tới. Bành! Hứa Thần chân phải hung hăng đập mạnh, mặt đất chia 5 x 7, hướng ép ổn định thân hình. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần liền xông ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo ánh sáng, chủ động đón lấy Liệt Thiên Ma Hổ lợi chảo. Giờ khắc này, căn cứ trong ngoài vô số người thấy cảnh này, trái tim đều ngừng đập, giờ phút này bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Hứa Thần hành vi này, quả thực chính là tự sát ra một đạo kiếm quang từ tròng đen bên trong xẹt qua. Hứa Thần thân ảnh cũng cùng Liệt Thiên Ma Hổ sượt qua người. Sượt qua người nháy mắt, Liệt Thiên Ma Hổ lợi chảo, đột nhiên nước từ cổ tay, máu chảy như suối. Giống Liệt Thiên Ma Hổ bị đau, hai mắt xích hồng như máu, đột nhiên quay người, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Hứa Thần hung hăng cắn xuống. Thanh hôi chi khí đập vào mặt. Hứa Thần vô ý thức nín thở, sắc mặt ung dung bung ra một kiếm. Thổi phun một tiếng, một viên giữ tận đầu hổ bay lên. Cùng lúc đó, Ma Huyền Ma Rùa cũng là phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, đình chỉ dãy rùa. Chương 389, đồ sát chuẩn bảy giai ma vật. Chương 389, đồ sát chuẩn bảy giai ma vật theo Liệt Thiên Ma Hổ cùng Ma Huyền Ma Rùa đồng thời đổ xuống, đang tiến hành thảm liệt chém giết chiến trường, đều là không khỏi vì đó yên tĩnh, vô số người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này. Năm đầu chuẩn bảy giai ma vật liên thủ, chẳng những không có đánh giết Hứa Thần, ngược lại cho Hứa Thần đưa tới năm giết. tăng thêm trước đó chết tại Hứa Thần dưới kiếm hai đầu chuẩn bảy giai ma vật, hôm nay Hứa Thần hết thảy chém giết 7 con chuẩn bảy giai ma vật, đây là một cái cỡ nào đáng sợ chiến tích. Đã hiện trường hóa khí cảnh nhà vô địch không chỉ Hứa Thần một người, thử hỏi 7 người khác, nhưng có qua như thế chiến tích? Không có. Ha ha, tốt, Hứa Thần, tốt. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là Huyết Đao khách, bởi vì Hứa Thần đối với hắn xem như có ân cứu mạng, hắn đối Hứa Thần đã cảm ơn lại bội phục. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Cuồng Đao vừa cười vừa nói, lợi hại. Phong Hành giả từ đáy lòng nói, Quyền Ba nói, chín đại kiếm khách có một chỗ của ngươi. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng. Linh đạo hội hội trưởng thời khắc này sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cự kiếm khách miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nếu như không có ngày đó cùng Hứa Thần trở mặt, hắn hiện tại sợ rằng sẽ giống như những người khác, đầy cõi lòng ngạc nhiên chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi, mà giờ khắc này, nội tâm của hắn trong lúc hốt hoảng mang theo một tia sợ hãi. Ngày đó, hắn nhưng là muốn giết Hứa Thần. Hứa Thần cũng thế tất biết điều này, mà lấy Hứa Thần tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ngày đó. Linh đạo hội đại trưởng lão, tam trưởng lão, nhìn xem đại phát thần uy, liên chạm nhiều mặt chuẩn bảy giai ma vật Hứa Thần đã bị hù run lẩy bẩy, dám can đảm muốn nước. Linh đạo hội tam trưởng lão giờ phút này thật là hối hận phát điên, ngày đó hắn làm sao cũng bởi vì một cái tiểu thiếp, đầu óc nóng lên đắc tội Hứa Thần tên yêu nghiệt này đâu, hiện tại tốt, Hứa Thần triệt để quật khởi, thực lực mạnh, ngay cả hội trưởng đều không phải nó đối thủ, trận chiến này kết thúc về sau, Hứa Thần một khi có tâm tư tính, hắn đem chắp cánh khó thoát. Linh đạo hội tam trưởng lão gần như tuyệt vọng thời điểm, ma vật đại quân hậu phương dâng lên một đạo nói khí tức kinh khủng. Cảm nhận được những này khí tức khủng bố, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo nói đằng không mà lên thân ảnh to lớn. Theo năm đầu chuẩn bảy giai ma vật chết thảm, ma vật trong đại quân chuẩn bảy giai ma vật rốt cục ngồi không yên, những cái kia chưa từng gia nhập chiến trường chuẩn bảy giai ma vật lại toàn bộ đằng không mà lên, cuốn sạch lấy ngập trời ma khí, hướng về Hứa Thần trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hết thảy 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật, sắc mặt của mọi người đều chợt nhìn. 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật tán phát khủng bố uy áp, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến, khiến cả đám tộc võ giả phảng phất trên thân đè ép một ngọn núi, không thở nổi, càng có người trực tiếp tại chỗ miệng phun máu tươi. Chuẩn bảy giai ma vật dốc toàn bộ lực lượng, Hứa Thần, nguy hiểm. Hoàng Bét, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng khổ sở cửa này. Làm sao bây giờ, Hứa Thần một khi bỏ mình, chúng ta nhân tộc thua không nghi ngờ, Hứa Thần không thể chết à, nhưng hắn sức một mình làm sao có thể cùng 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật tranh phong. Mọi người cực kỳ bi quan. Giờ khắc này, cho dù lại nhìn tốt Hứa Thần người, cũng đều lộ ra bi quan chi sắc. 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật, ha ha, tới đi, đều tới đi. Nhìn xem kia đằng không mà lên, hướng về mình khí thế hùng hổ đánh tới 14 đầu ma vật, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, quanh thân sát khí nồng đậm, như gió núi như biển gầm, chiến ý sôi trào, như lôi đỉnh như nham tương. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính đỉnh phong chiến lực. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thôi động chiến thiên quyết tầng thứ 3. 4 lần chiến lực tăng phúc. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể quần quần không dứt tuôn ra. Hưu. Hắn liền xông ra ngoài, chân đạp huyền ảnh long hành thuật, hướng về ma vật vọt tới. Nhìn thấy Hứa Thần không lùi phản tiến vào, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hứa Thần chẳng lẽ là không thấy rõ thế cục sao? Ma vật một phương thế nhưng là có được 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật, đã cho dù chiến lược nghịch thiên, Hứa Thần một người lại há có thể sẽ là ma vật đối thủ. Sợ không phải điên rồi đi. Muốn chết. Cự kiếm khách mặt người, chợt cười lạnh nói. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần điên thời điểm, Hứa Thần đã xuất hiện tại một con ma tượng 1.000m bên ngoài, cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, kiếm quang sát na tăng gọn, hung hăng bổ xuống. Vâng. Phốc đầu kia ma tượng thực lực rất mạnh, lực phòng ngự cũng rất kinh người, nhưng ở Hứa Thần một kiếm này phía dưới, vậy mà lại bị một kiếm chém thành hai đoạn. Một tiếng ầm vang, kiếm quang chém giết ma tượng về sau, tàn dư kiếm quang hung hăng chém vào phía dưới ma vật trong đại quân, trong chốc lát, đại địa sụp đổ, vô số đầu ma vật nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, miệng không tự chủ được mở ra. Một kiếm, lần này vậy mà chỉ dùng một kiếm. Miểu sát, quả thực chính là miểu sát. Hắn, thực lực của hắn lại mạnh lên. Cự kiếm khách nghẹn họng nhìn chân trối. Linh đạo hội hội trưởng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kịch liệt quần quật ba động, cái này chẳng lẽ mới là hắn định phong chiến lược sao? Thật mạnh. Mọi người kinh hãi thời điểm, Hứa Thần không làm ngừng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại một đầu khác ma vật phía trước. Xuất hiện kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí xé rách khí quyển, như thiểm điện bổ xuống. Vành đại địa sụp đổ. Vô số ma vật tứ chi bay tứ tung, chết thảm tại chỗ. Bị đạo kiếm khí này bao phủ chuẩn bảy giai ma vật, toàn thân nhuốm máu, như đồng nhất cái tàn tạ đối thịt, hung hăng bay ngược ra ngoài. Lại là một con chuẩn bảy giai ma vật chết thảm. Trong mấy mắt, Hứa Thần liên sát hai đầu chuẩn bảy giai ma vật, rung động tất cả mọi người. Mà hắn giết chóc còn không có đình chỉ. Chuẩn bảy giai ma vật thực lực cố nhiên cường đại, nhưng ở lúc này Hứa Thần trước mặt lại là không chịu nổi một kích, đúng là không có một con ma vật có thể tại dưới kiếm của hắn đi qua chiêu thứ nhì, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Chuẩn bảy giai ma vật một con tiếp lấy một con từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Dù là bọn chúng liên thủ, cũng là khó mà chống lại Hứa Thần. Bất chi bất giác, 14 đầu chuẩn bảy giai ma vật chỉ còn lại 6 con, hao tổn vượt qua một nửa. Hứa Thần giết chóc còn chưa đình chỉ. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem còn lại 6 con ma vật đuổi tận giết tuyệt thời điểm, trái tim bỗng nhiên hung hăng nhảy một cái, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chương 390, chiến bảy giai ma vật, thượng, chương 390, chiến bảy giai ma vật, thượng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, toàn thân băng hàn. Từ nơi sâu xa, một đôi ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua hư không, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập nồng đậm sát ý Hứa Thần như có gai ở sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần làm sao bỗng nhiên cứng tại nguyên địa? Chẳng lẽ thân thể xảy ra biến cố? Nhìn thấy Hứa Thần bỗng nhiên cứng tại nguyên địa, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó nhao nhao bắt đầu suy đoán. Còn lại năm đầu chuẩn bị giai ma vật thừa cơ hội này, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Đối đây, Hứa Thần không quan tâm, hắn sắc mặt nghiêm trọng, tinh thần lực phóng thích mà ra, tìm kiếm lấy nguy cơ nơi phát ra. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng hư không. Hiện tại bên trong, nguy hiểm nơi phát ra lại đỉnh đầu hư không bên trên. Uy thế kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Đùng đùng đùng. Không khí nháy mắt vỡ nát, bốn phía một mảnh chân không. Rắc, rắc. Mặt đất không chịu nổi cỗ này uy thế kinh khủng, bắt đầu lớn băng liệt, một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách, phản phất giống như mạng nhện hướng ngoại phi tốc lan tràn. Tại cỗ này uy thế áp bách phía dưới, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ầm ầm. Một bàn tay lớn che trời trống rỗng xuất hiện, năm ngón tay khép lại, phản phất tối say, hướng phía dưới nghiền ép. Theo cự quyền ép xuống, bầu trời cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, mặt đất sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một miệng, sinh hồng sắc nham tương phun trào mà ra, tàn mát ra cực hạn nhiệt lượng. Đây là, cố khí tức này thật mạnh. Người nào? Chẳng lẽ là bảy giai ma vật? Cũng chỉ có bảy giai ma vật mới có đáng sợ như vậy thực lực. Bảy giai ma vật cách không xuất thủ, Hứa Thần chẳng phải là? Vô số người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả bảy giai ma vật đều tự mình xuất thủ đánh giết Hứa Thần, Hứa Thần há có thể còn có đường sống? Bảy giai cùng chuẩn bảy giai, trên thực lực thế nhưng là có ngày đêm khác biệt, cho dù là cách không xuất thủ, cũng không phải hóa khí cảnh nhà vô địch có thể chống lại. Giờ khắc này, vô số mặt người lộ vẻ tuyệt vọng. Ma vật một phương lại có bảy giai ma vật. Trận chiến đấu này, nhân tộc một phương đâu còn có nửa điểm phần thắng. Tối say cự quyền phía trên, lưu chuyển lên đáng sợ lực lượng hủy diệt, nghiền ép mà xuống, hư không băng liệt, một đạo nói đen nhánh vết nứt không gian, hướng ngoại phi tốc lan tràn. Hứa Thần đứng ở giữa không trung, bờ môi nhếch, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia nghiền ép mà dưới cự quyền. Bảy giai ma vật tự mình xuất thủ, thật đúng là xem trọng ta à, ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chân thân không tự mình giáng lâm, cách 1.000 vạn dặm có thể hay không để giết ta. Đối mặt bảy giai ma vật công kích, Hứa Thần không chỉ có không sợ, ngược lại cười ha ha, phiêu kích đầu kia xuất thủ bảy giai ma vật. Nghe nói lời này người, trong lòng tất cả giật mình, điên, Hứa Thần quả thực chính là điên, dám khiêu khích bảy giai ma vật, chẳng lẽ hắn đây là biết rõ hẳn phải chết, cho nên dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, trước khi chết mạnh miệng một thanh. Giờ khắc này, nhân tộc cùng ma vật ở giữa chém giết tất cả đều đình chỉ. Vô luận là nhân tộc hay là ma vật, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía phương này chiến trường. Còn có rất nhiều ma vật chạy tứ tán, bởi vì bọn hắn cách Hứa Thần quá gần, lo lắng gặp hổ cá chi ương. Che trời cự quyền một khi rơi xuống, tạo thành phá hư tuyệt đối là kinh khủng, phương viên 10.000m đều tại cự quyền công kích phạm vi bên trong, lưu tại cái phạm vi này, vô luận nhân tộc võ giả hay là ma vật, đều tất nhiên thảm tao tác động đến. Che trời cự quyền đã khóa chặt Hứa Thần, mặc cho Hứa Thần liều mạng né tránh, cũng là không cách nào triệt để thoát khỏi một quyền này đánh kích. Ý thức được điểm này, Hứa Thần cũng đã làm giòn trực tiếp từ bỏ né tránh, lựa chọn chính diện cứng rắn. Hắn cũng phải lĩnh giáo một chút bảy giai ma vật thực lực. Cự quyền nghiền ép mà xuống, mở đầu tốc độ rất chậm, nhưng đằng sau càng lúc càng nhanh, nhanh như kinh hồng, thế như bồ lôi. Theo cự quyền phi tốc nghiền ép mà xuống, áp lực kinh khủng đã khiến Hứa Thần quanh thân không gian bắt đầu nổi lên gợn sóng, mơ hồ khe hở hiện hiện. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là một tên hóa khí cảnh nhà vô địch, giờ này khắc này, chỉ sợ đã sớm bị cự quyền phong nghiền ép thân thể từng khúc băng liệt. Chiến tiên quyết tầng thứ 4. Tại cỗ này dưới áp lực, Hứa Thần dứt khoát mà nhưng vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ 4. 8 lần chiến lực, tăng thêm sát tâm tăng phúc. Hiện tại Hứa Thần thực lực chí ít là bình thường trạng thái dưới 9 lần. Lực lượng cường đại như là núi lửa bộc phát từ thể nội phun ra ngoài, chảy vào toàn thân, tràn ngập thân thể mỗi một tấc da thịt bên trong. Lực lượng cường đại càn quét mà ra, khiến vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ không gian, trong chốc lát vỡ vụn, một đạo nói đen nhánh vết nước không gian như là lôi xả đồng dạng nổi lên. Phúc Hải, hai tay nắm chặt hỏa tê kiếm, Hứa Thần hư không gạch một cái, kiếm khí tăng gọn, xé rách vốn là yếu ớt không gian, những nơi đi qua, kiếm khí phần đuôi kéo lấy một đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh khe hở. Một kiếm phá mở không gian. Hứa Thần có thể chém ra đáng sợ như thế một kiếm. Kiếm khí xé rách không gian, Hứa Thần một kiếm này chẳng lẽ đã đạt tới khí hải cảnh chiến lực? Không có khả năng. Một kiếm này hẳn là còn không cách nào xé rách không gian, sở dĩ sẽ mở là bởi vì chỗ kia không gian tại cự quyền nghiền ép phía dưới đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hư không bất ổn, cho nên Hứa Thần một kiếm này mới có thể xé mở không gian. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, có ánh kiếm khí cùng kia nghiền ép mà dưới cự quyền, rốt cục hung hăng đụng vào nhau. Và anh, chỉ một thoáng, tất cả thanh âm đều biến mất. Không phải là bởi vì ý mắng, mà là tiếng va chạm quá vang dội, xung kích tất cả mọi người lỗ tai mất thính giác. Cùng lúc đó, phản phất như gió bao sóng xung kích, từ cái này va chạm khu vực, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Lấy va chạm làm trung tâm, 10.000m bên trong biến thành phế tích, 10.000m bên ngoài cũng là đụng phải không ít tác động đến, một chút thối lui đến 10.000m bên ngoài người cùng ma vật, nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trọng thương có chi, tử vong cũng có chi, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Lại nhìn kia va chạm trung tâm, Tại cự quyền nghiền ép phía dưới, kiếm khí không chỉ có không có ngay tại chỗ vỡ nát, ngược lại còn cùng cự quyền tương hô đấu đá bắt đầu. Tại tương hô đấu đá quá trình bên trong, kiếm khí cùng cự quyền đều đang nhanh chóng biến trở nên ảm đạm. Chương 391, chiến bảy giai ma vật, trùng, chương 391, chiến bảy giai ma vật, trùng, bình một tiếng. Cuối cùng là kiếm khí dẫn đầu không kiên trì nổi, bị cự quyền nghiền ép sụp đổ, mà tại ép bạo kiếm khí về sau, cự quyền uy lực cũng là còn thừa không có mấy, hướng về Hứa Thần kế tiếp theo nghiền ép, tại khoảng cách Hứa Thần không đến 30m thời điểm, đột nhiên tự hành sụp đổ, kinh khủng lực trùng kích chấn Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau nhanh lùi lại 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại là tại trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bảy giai ma vật cách không một quyền, lại bị Hứa Thần ngăn lại rồi. Cự kiếm khách cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, thân thể lắc một cái, trong lòng dâng lên một vòng khó mà ngăn chặn sợ hãi. Hứa Thần mạnh mẽ như thế, sau trận chiến này, nếu như đối chuyện ngày đó ghi hận trong lòng, hướng hắn trả thù, vậy hắn như thế nào tự vệ? Linh đạo hội đại trưởng lão cùng tam trưởng lão giờ phút này đã là triệt để ngồi liệt trên mặt đất, là bị hủ. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Nhân tộc võ giả lực kháng bảy giai ma vật công kích, thân là nhân tộc, thân là giờ phút này trên chiến trường nhân tộc võ giả, bọn hắn vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng cái kia lực kháng bảy giai ma vật người đúng là cái kia cùng bọn hắn có thù Hứa Thần, giờ phút này bọn hắn làm sao có thể cao hứng bắt đầu. Linh đạo hội trưởng hai tay gắt gao nắm chặt, hắn ở trong lòng yên lặng hạ quyết định, sau trận chiến này, nhất định phải hướng Hứa Thần chịu nhận lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa, dù là để hắn giao ra kẻ cầm đầu, hắn cũng sẽ không chút do dự dập ơn. Kẻ này chính là có thánh nhân chi tư a. Có người sợ hãi thán nói. Cái nhìn này đạt được rất nhiều người tán đồng. Hứa Thần có thánh nhân chi tư, không người phản bác, chỉ vì hắn giờ phút này cho thấy nghịch thiên chiến lực. Cự kiếm khách cấp tốc khôi phục tỉnh táo, đáng tiếc, Hứa Thần có thể ngăn lại bảy giai ma vật cách không một kích, thực lực sát thực rất cường đại, cũng rất nghịch thiên, nhưng hắn nhưng cũng đem mình bước đến tử cảnh, đầu kia bảy giai ma vật tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế nghịch thiên nhân tộc võ giả. Càng thiên tài chết càng nhanh. Quả nhiên, theo cự kiếm khách thoại âm rơi xuống, hư không bên trên gió nổi mây phun, uy thế kinh khủng lại lần nữa giáng lâm. Lần này uy thế càng phát ra khủng bố. Hiển nhiên, bảy giai ma vật tức giận, răng rắc một tiếng, hư không vỡ vụn. Một cổ đen nhánh ma lực từ trong hư không xông ra, phi tốc ngưng tụ thành một cái đại thủ, bàn tay to kia thoạt đầu chỉ có mấy mét lớn nhỏ, nhưng đón gió biến lớn, từ mấy mét trong nháy mắt bành trướng đến vài trăm mét, che khuất bầu trời, phảng phất một cái huyền không núi nhỏ. Đại thủ phía trên giờ phút này tán phát khí tức mạnh hơn, riêng là khí tức liền có thể đè nát đồng dạng hóa khí cảnh võ giả. Chết. Trong hư không vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Theo thanh âm rơi xuống, đại thủ đột nhiên vung ra, hoàn toàn coi nhẹ khoảng cách, nháy mắt đem Hứa Thần bao phủ tại công kích phía dưới. Một trường này nếu là vỗ chúng, dù là Hứa Thần có thượng phẩm phòng ngự linh khí kim tạm linh giáp cũng là không làm nên chuyện gì, dù là thanh đế trưởng sinh quyết bị hắn tu luyện đến tầng thứ nhị đỉnh phong, cũng là vô sự vô bổ, bởi vì một trường xuống dưới, thân thể của hắn sẽ nổ tung, chết không toàn thây. Cảm nhận được một trường này bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nếu như hay là sự xuất trước đó một kiếm kia lời nói, hắn rất có thể sẽ chết thảm tại đại thủ phía dưới. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đỉnh lấy áp lực kinh khủng, lại một lần nữa vung ra ở trong tay chi kiếm. Chỉ là một kiếm này, càng hung hiểm hơn, càng khủng bố hơn. Liệt địa. Thái sơ kiếm quyết, thức thứ 5, liệt địa. Kiếm quang như đồng nhất nói từ thiên ngoại mà đến tự quang, có ánh, sáng tỏ, nhưng cùng lúc tản ra khiến nhân thần hồn run rẩy lăng lệ. Một kiếm có thể khiến sông núi lệch vị trí, đại địa phân liệt. Oanh. Giữa không trung dâng lên một vầng mặt trời. Năng lượng kinh khủng phong ba tùy theo quyết tán. Từng cơn sóng liên tiếp, vô tình phá hủy lấy thế gian vật. Phốc Hứa Thần ho ra máu bay ngược hơn 1000m. Bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền từ trong miệng hắn phun ra. Ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, đầu hắn phát rối tung, quần áo lộn xộn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng mà khí tức quanh người lại là càng phát ra khủng bố. Hứa Thần đống nhiên ngẩng đầu, điên cuồng cười to, ha ha, ha ha ha, bảy giai ma vật liền chút thực lực ấy sao? Ha ha ha, ha ha, không gì hơn cái này. Hứa Thần giờ phút này phảng phất bị điên cuồng trào phúng khiêu khích lấy đầu kia ra tay với hắn bảy giai ma vật. Hắn điên rồi phải không? Như thế khiêu khích bảy giai ma vật, chẳng lẽ hắn liền không sợ đầu kia bảy giai ma vật thật giáng lâm sao? Đến lúc đó, chết không chỉ có riêng là hắn một người, ngay cả chúng ta cũng phải vì hắn chôn cùng a. Cự kiếm khách sắc mặt khó coi nói, muốn chết. Cự kiếm khách miệng phảng phất giống như là mở quang đồng dạng, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm liền đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, một cỗ uy thế kinh khủng từ trong hư không tản ra. Uy thế tràn ngập mà ra, ép tất cả mọi người là sắc mặt tái đi. Rất nhiều người vô pháp tiếp nhận cỗ này uy thế áp bách, có miệng phun máu tươi, có tại chỗ ngất đi, còn có thân thể bắt đầu rạn nứt, cơ hồ muốn nổ tung. Oanh! Cuồn bạo năng lượng trong hư không bộc phát, một con xanh đen đại thủ từ trong hư không ló ra. Chỉ là một cái đại thủ liền lớn như núi loan. Đại thủ phía trên che kín lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều có cối xay lớn nhỏ, hiện ra kim loại quang trạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ma khí như rồng cuốn quanh ở đại thủ phía trên, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, làm thiên địa đều tại cự chiến. Tạch tạch tạch. Đại địa bắt đầu băng liệt. Sinh hồng sắc nham tương từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Tốt, tốt, thật đáng sợ khí tức. Ta muốn chết rồi. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bảy giai ma vật khủng bố như vậy, chỉ là một cái đại thủ tán phát uy thế liền khiến vô số người nằm dạp trên mặt đất. cô này uy thế không điểm được ta. Giờ phút này nhận áp chế không chỉ nhân tộc võ giả, ngay cả ma vật một phương muôn vàn ma vật cũng bị áp chế nằm rạp trên mặt đất, khó động mảy may. Phiến tiên địa này còn có thể đứng trừ Hứa Thần bên ngoài, cũng chỉ có Cự Kiếm Khách, Huyết Đao Khách cùng bảy tên hóa khí cảnh nhà vô địch. Một đám chuẩn bảy giai ma vật, khi nhìn đến con kia xanh đen đại thủ nháy mắt, liền chủ động nằm rạp trên mặt đất, lấy đó kính sợ. Cự Kiếm Khách bảy người giờ phút này cũng không thoải mái, có lưng bị ép cong, có thân thể run rẩy kịch liệt, đau khổ chèo chống, có sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, có cắn chặt răng, chu đao mà đứng. Đến, chết chắc, chúng ta bị Hứa Thần hại thảm. Cự Kiếm Khách thanh âm phát run nói. Những người khác đau khổ chèo chống, trầm mặc không nói. Chỉ một tay năm sao. Vậy hôm nay ta liền chạm ngươi cái tay này. Hứa Thần thanh âm truyền khắp bốn phía. Một câu kinh hãi tất cả mọi người con ngươi có rút lại thành trầm. Cuồng vọng. Vang lên thanh âm hạo đãng truyền xuống. Ngay sau đó, con kia lớn như núi loan to lớn bàn tay, chính là lôi cuốn lấy ma khí nồng nặc, hướng về Hứa Thần giận đập mà hạ. Đồng đồng đồng đồng. Hư không từng khúc băng liệt. Hô Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kiếm ý sát na bộc phát, giờ khắc này, kiếm của hắn chi ý cảnh nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Lăng lệ đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Hắn phảng phất một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đến cực điểm. Cố khí tức này, hắn, kiếm ý của hắn, chẳng lẽ đã đạt tới 100 cảnh giới viên mãn? Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tản mát ra kiếm chi ý cảnh, Cự Kiếm Khách sắc mặt kỳ biến, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kiếm ý viên mãn, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nộ kiếm mấy trăm năm, chưa từng đạt tới cảnh giới, nhưng mà, hôm nay hắn lại tại một cái tuổi trẻ võ giả trên thân nhìn thấy, bị đả kích đồng thời, cũng là sinh lòng đố kỵ. Đố kỵ chi hỏa cơ hồ muốn đem hắn đốt cháy. Lao thiên sao mà bất công a? Nghĩ hắn là cao quý thiên ma hải chín đại kiếm khách một trong, kết quả là vậy mà phát hiện mình ngay cả một tên tiểu bối võ giả cũng không bằng. Hứa Thần hai tay nắm chặt hỏa tê kiếm, cuồn cuộn không dứt bảng bạc linh lực rót vào hỏa tê kiếm bên trong, theo hắn khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ngược mà ra. Liệt địa. Chương 392, chiến bảy giai ma vật, hạ, chương 392, chiến bảy giai ma vật, hạ, liệt địa. Một đạo kiếm quang xé rách thiên địa. Kiếm quang cực thịnh, tán phát khủng bố kiếm ý, tràn ngập cả phiến thiên địa, vang lanh tốc sát chi khí, khiến vô số thân thể người không bị khống chế run rẩy lên, càng là có một loại trên đầu lơ lửng lợi kiếm, sinh tử không nhận mình khống chế cảm giác. Phản phất sau một khắc lợi kiếm liền sẽ chém xuống, mà mình cũng sẽ như vậy thân tử đạp tiêu. Vô số nhân gian khó ngẩng đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên. Như dãy núi xanh đen đại thủ chấn áp mà xuống, kiếm quang từ đuôi đến đầu chém ngược mà đi, hai đạo thế công tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ở trên không trung rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Vâng. Va chạm chỗ không gian như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn, vết nứt không gian như là mạng nhện đồng dạng quyết tán, lan tràn. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Như dãy núi đại thủ đúng là bị cắt mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi vẩy ra, vương vãi xuống. Cái gì? Cự Kiếm Khách mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Thần vậy mà làm bị thương bảy giai ma vật. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Sau khi khiếp sợ, trên mặt mọi người chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Hứa Thần thật là lần một lại một lần cho người ta kinh hỉ. A Linh đạo hội trưởng sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hoảng bét. Hứa Thần kích thương bảy giai ma vật, thế tất sẽ khiến đầu này ma vật thẹn quá hóa giận, dưới cơn nóng giận, bản thể toàn bộ giáng lâm. Đến lúc đó, Hứa Thần lấy cái gì ngăn cản? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt một con đang nổi giận bảy giai ma vật, chúng ta muốn chạy trốn cũng là trốn không được, phải bị Hứa Thần chôn cùng. Quả nhiên, trong hư không vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Một tiếng gầm vang, lại một con như dãy núi xanh đen đại thủ từ trong hư không nô ra. Hứa Thần thấy thế, hư lạnh nói, đã đến, làm gì cất dâu che? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng hai cánh tay liền có thể đánh giết ta sao? Cho tới bây giờ Hứa Thần vẫn như cũ cường thế, hắn còn có át chủ bài chưa ra. Nếu quả thật bức gấp hắn, hiện trường đột phá, sau đó vận dụng thái tinh kiếm, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng mà mọi người lại là không biết Hứa Thần nội tình. Nghe tới Hứa Thần như thế cuồng vọng khiêu chiến bảy giai ma vật, từng cái sợ mất mật, hắn không thể xông đi lên che Hứa Thần miệng. Chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn cho hại chết. Cự Kiếm Khách khí gấp bại hỏi nói. Hắn hiện tại rất muốn quay người đảo tẩu, nhưng là trên không trung kia hai con như dãy núi lại thủ tán phát khủng bố uy áp, chèn ép hắn đau khổ trèo trống, căn bản khó mà hành động. Đồng đồng đồng đồng, khí bạo tiếng vang triệt. Bảy giai ma vật một cái đại thủ hướng về Hứa Thần giận đập mà tới. Hứa Thần đã sớm chuẩn bị, kiếm quang xé rách hư không, trùng điệp chạm tại đại thủ phía trên. Một kiếm này ẩn chứa cảnh giới viên mãn kiếm ý, nhưng chỉ là bình thường nhất một kiếm. Uy lực so sánh với bên trên một kiếm, tự nhiên kém xa tít tắp. Cho dù như thế, một kiếm này uy lực cũng đủ để miểu sát tùy ý một con chuẩn bảy giai ma vật. Hỏa tê kiếm chạm tại đại thủ phía trên, thường hương hỏa hoa bắn tung tóe, bị chạm bộ vị hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Ngược lại là Hứa Thần bị đại thủ bên trên lực lượng kinh khủng chấn mang bay ra ngoài, thật kinh người lực phòng ngự. So với thượng phẩm phòng ngự linh khí đều mạnh, mà lại lực lượng kinh người, cùng cấp bậc yêu thú, chỉ nói tới sức mạnh, chỉ sợ cũng là hơi có không kịp. Hứa Thần trong lòng sợ hãi thán phục, hắn hiện tại còn không phải bảy giai ma vật đối thủ. Nếu như không phải đầu này bảy giai ma vật hình như có cái gì lo lắng, một mực không dám bại lộ chân thân, chỉ sợ một kích toàn lực liền có thể làm hắn trọng thương, thậm chí bỏ mình. Bảy giai ma vật một cái khác đại thủ nắm chắc thành quyền, hướng về Hứa Thần đánh đến, bị Hứa Thần toàn lực một kiếm ngăn trở, nhưng như bài sơn đảo hải lực lượng hay là khiến Hứa Thần bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, cầm kiếm hai tay nứt gan bàn tay, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng là nhận khác biệt trình độ tổn thương. Thanh đế trường sinh quyết toàn lực vận chuyển, chữa trị thương thế. Hô hấp ở giữa, nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt, chính là khôi phục một tia đỏ ửng. Hai bàn tay lớn giao thế công kích, Hứa Thần cho dù đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị chấn không ngừng lùi lại, sắc mặt cũng là một chút xíu tái nhợt xuống dưới. Hứa Thần phảng phất một đầu đánh không chết tiểu cường mặc cho hai bàn tay lớn không ngừng tiến công, hắn vẫn như cũ tổn thương mà chưa chết. Dần dần, đầu kia bảy giai ma vật cũng là dần dần tức giận, công kích càng phát ra lăng lệ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chết. Bảy giai ma vật triệt để tức giận, trong hai tay bỗng nhiên thêm ra một thanh to lớn cự phủ. Kia cự phủ xem ra chính là thanh đồng chất liệu, mà lại cự phủ mặt ngoài sinh trưởng tầng một màu xanh đồng, phảng phất cực kỳ lâu chưa từng lau. Nhưng là giờ khắc này, lại là không ai dám khinh thường cái này đem cự phủ, chỉ vì cái này đem cự phủ tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, so với thượng phẩm linh khí cường đại rất rất nhiều. Cái này đem cự phủ rõ ràng là một thanh cực phẩm ma khí, cùng cực phẩm linh khí chính là cùng một cấp bậc. Hứa Thần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Còn không đợi hắn có phản ứng, kia hai bàn tay lớn đã giơ lên cự phủ, sau đó đột nhiên đánh xuống. Màu đen nhánh phủ mang đánh nát hư không, hướng về Hứa Thần lực bổ mà tới. Xem ra chỉ có thể vận dụng toái tinh kiếm. Hứa Thần vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng toái tinh kiếm thời điểm, trước người hư không đống nhiên vỡ ra, một đạo cổ pháp vô hoa kiếm quang từ đó vỡ ra, hung hăng chạm tại phủ mang phía trên. Răng rắc một tiếng, phủ mang lên tiếng trả lời mà nát. Mà cái kia đạo cổ pháp vô hoa kiếm quang, dư uy không giảm, lóe lên phía dưới, hung hăng chạm tại cự phủ phía trên, bình một tiếng, cự phủ mạnh rung động, nắm chặt cán búa hai bàn tay lớn lại bị chấn lên phiến vỡ nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Trong hư không tùy theo truyền đến đầu kia bảy giai ma vật rên âm thanh. Rốt cục bỏ được ra, lão phu ngược lại muốn xem bản thể của ngươi. Một đạo thanh âm giàn mua, từ Hứa Thần trước người hư không khe hở bên trong truyền ra. Hứa Thần nghe tiếng nhìn lại, từ kia khe hở bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái áo gai lão giả sải bước đi đến, lão giả tốc độ nhìn xem không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều là vật đổi sao rời, có thể thấy được, lão giả tốc độ lại là cực nhanh, chỉ là hắn giờ phút này ở xa ngoài 10 triệu dặm, tốc độ lại nhanh cũng vô pháp nháy mắt đuổi đến. Đầu kia tay cầm cự phủ bảy giai ma vật, dường như phi thường kiêng kỵ áo gai lão giả. Đang nghe áo gai lão giả thanh âm về sau, hai bàn tay lớn lại bắt đầu cấp tốc thu hồi. Trong mấy mắt, hai bàn tay lớn tính cả cự phủ liền biến mất ở đứng giữa không trung. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đầu kia bảy giai ma vật đi rồi. Hứa Thần nhìn xem khép lại hư không, có chút thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, đầu kia bảy giai ma vật rốt cục rút đi. Đầu kia bảy giai ma vật tựa như là bị dọa lùi. Không biết cái gì nhân tài có thể dọa lùi bảy giai ma vật. Không cần đoán, dọa lùi bảy giai ma vật nhất định là chúng ta tộc khí hải cảnh đại năng, mà lại thực lực kinh người. Nếu không đầu kia bảy giai ma vật cũng không có khả năng bị hù lập tức rút đi. Không nghĩ tới thiên ma hải bên trong vậy mà cũng có chúng ta tộc khí hải cảnh đại năng ẩn nút, lần này cần là không có vị này thần bí khí hải cảnh đại năng kịp thời xuất thủ, Hứa Thần khả năng đã vất lạc. Bảy giai ma vật vừa đi, kinh khủng uy áp cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì, bị uy áp ép nằm rạp trên mặt đất mọi người, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, từng cái phảng phất một lần nữa xuống tới, sau đó ngạc nhiên bắt đầu nghị luận lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng nguy hiểm đã đi xa, mình an toàn thời điểm, Hứa Thần sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Tinh thần lực cường đại hắn, đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hiện tại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có chính nhanh chóng hướng hắn bước tới. Đầu kia bảy giai ma vật chẳng lẽ không có rút đi, hoặc là đi mà quay lại rồi? Không đúng, không phải đầu kia bảy giai ma vật. Lần này nguy cơ ở xa đầu kia bảy giai ma vật cho hắn nguy cơ phía trên, là một cái không biết địch nhân ra tay với hắn, thực lực còn muốn tại đầu kia bảy giai ma vật phía trên. Ý thức được điểm này sát na, một tiếng ầm vang, Hứa Thần đỉnh đầu hư không trực tiếp vỡ vụn, một con hư thối đại thủ ló ra, đối Hứa Thần trực tiếp trấn áp mà hạ. Hư thối đại thủ thật đáng sợ, khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn, đáng sợ khí tức chính là ép Hứa Thần miệng phun máu tươi. Người ở ngoài xa tộc võ giả cùng ma vật, tại hư thối đại thủ vì thế phía dưới, vậy mà nhao nhao nổ tung lên. Nháy mắt, ma vật cùng nhân tộc võ giả tử thương hơn 10,000. Đây vẫn chỉ là hư thối đại thủ nghiền ép mà dưới tán phát dư ba xung kích. Hứa Thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này hư thối đại thủ chủ nhân đến cùng ra sao lai lịch, ra sao tu vi, vậy mà khủng bố như vậy. Hiện tại cho dù hắn vận dụng toái tinh kiếm, chỉ sợ cũng khó ngăn lại hư thối đại thủ một kích này. Thời khắc mấu chốt, ở xa không biết bao nhiêu dặm ngoài áo gai lão giả lại lần nữa ra tay, một đạo kiếm quang xé rách hư không, hung hăng chạm tại hư thối đại thủ phía trên. Chỉ là lần này kiếm quang lại là chưa thể đánh lui hư thối đại thủ, ngược lại là bị hư thối đại thủ một phát bắt được, sau đó bóp nát. Hứa Thần thì là bắt lấy cơ hội này, toàn lực thôi động huyễn ảnh long hành thuật, một nháy mắt huyễn hóa ra hơn 10 đạo huyễn ảnh, bản thể cùng huyễn ảnh đồng thời tật độn đi xa, khó phân biệt thật giả. Bóp nát kiếm khí hư thối đại thủ, nhẹ nhàng hất lên, một tiếng ầm vang, kiếm quang lao ra vùng hư không kia, trực tiếp nổ tung lên, trong mơ hồ chuyển ra một đạo giàn mua rên âm thanh, hiển nhiên, kia ở xa không biết bao nhiêu dặm ngoài áo gai lão giả bị hư thối đại thủ cách không kích thương. Làm xong đây hết thảy, hư thối đại thủ kế tiếp theo hướng phía Hứa Thần chân áp mà xuống, tại hư thối đại thủ vì thế phía dưới, hơn 10 đạo huyễn ảnh nháy mắt phá diệt, chỉ còn lại Hứa Thần chân thân. Hứa Thần liều mạng trốn như điên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, con kia hư thối đại thủ tốc độ càng nhanh, chớp mắt là tới. Một tiếng ầm vang, chấn áp mà hạ. Hứa Thần tránh cũng không thể tránh, đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 5. Tầng thứ 4 đã là hắn hiện tại nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà tầng thứ 5 tăng phúc 16 lần chiến lực, đối nhục thân phụ tải càng khủng bố hơn. Vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ 5 sát na, Hứa Thần nhục thân liền phảng phất như đổ sứ vỡ ra. Nếu không phải Thanh Đế trưởng sinh quyết tầng thứ 2 đỉnh phong giao phó hắn kinh khủng thương thế sức hồi phục, một mực tại quần quần không dứt chữa trị hắn nhục thân thương thế, tại hắn vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ 5 nháy mắt, nhục thân chỉ sợ cũng bởi vì không chịu nổi mà nổ tung, rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Khai Thiên, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6. Tô Như Như trụ trời kiếm quang đón lấy con kia hư thối đại thủ. Oanh! Hư thối đại thủ có chút dừng lại, lại bị kiếm quang ngăn cản một cái chớp mắt, sau đó răng rắc một tiếng, Hứa Thần đem hết toàn lực chém ra kiếm quang, tại hư thối đại thủ thế công phía dưới vẫn như cũ không chịu nổi một kích, vỡ nát tan rã. Mà Hứa Thần cũng là như gặp phải trọng kích, trên thân vết rách càng phát ra khủng bố, cơ hồ muốn làm trận vỡ vụn, phân giải. Hưu thân thể như là sao băng, hung hăng rơi đập trên mặt đất, đá vụn bay ra, phế tích bên trong, Hứa Thần thân thể trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết rách, phản phất từng khối thịt nát ghép lại mà thành, nhìn thấy mà giật mình, thảm trọng như vậy thương thế, cho dù là khí hải cảnh đại năng, cũng muốn làm trận mất mạng, mà Hứa Thần giờ phút này mặc dù chưa chết, nhưng khí tức bể bại tới cực điểm, thể nội sinh cơ cũng như trong gió đến tàn, trong mắt người ngoài, Hứa Thần đã hẳn phải chết. Không nghi ngờ, trừ phi có tái tạo lại toàn thân lịch tiên linh lực. Con kia hư thối đại thủ hiển nhiên cũng là cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, sau một kích, liền chưa ra tay với Hứa Thần, cũng chưa thu hồi, mà là cuốn sạch lấy khủng bố chi thế, hướng về Diêu Quang căn cứ trấn áp mà hạ. Bình một tiếng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lồng ánh sáng màu trắng như là bờ biển, nắc, căn cứ bên trong phòng ốc đều sụp đổ, biến thành phế tích, vô số người chết thảm. Làm xong đây hết thảy, hư thối đại thủ mới thu hồi hư không, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thẳng đến hư thối đại thủ sau khi rời đi mấy chục cái hô hấp, những cái kia may mắn còn sống nhân tộc võ giả mới như nhặt được tân sinh từng ngụm thở. Cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt cùng trên mặt nhìn thấy khó mà che giấu sợ hãi. Đi, đi rồi. Linh đạo hội hội trưởng nuốt ngụm nước bọt, chợt bật nói. Cự kiếm khách hít sâu một hơi, hốt hoảng nội tâm khôi phục một tia bình tĩnh. Đi. Linh đạo hội hội trưởng thúc giục nói, Diêu Quang căn cứ phá, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này đi. Cự kiếm khách đông nhiên nói, cùng một các loại, Hứa Thần đã chết, nhưng trên người hắn bảo vật cùng bí tịch nhất định phải đạt được. Linh đạo hội hội trưởng nhãn tình sáng lên, nói, không sai, ta là nhìn ra, Hứa Thần sở dĩ có thể có được như vậy nghịch thiên chiến lực, thiên phú chỉ là một phương diện khác chính là hắn nắm giữ cực kỳ cao thâm bí thuật cùng võ kỹ. Hai người lập tức nhìn về phía Hứa Thần vẫn lạc địa điểm, sau đó hơi sững sờ. Hứa Thần thi thể vậy mà không gặp. Hứa Thần người đâu? Linh đạo hội hội trưởng nắm lấy một tên võ giả nghiêm nghị ép hỏi. Người võ giả kia sớm đã bị trước đó chiến đấu sợ vỡ mật, bây giờ còn chưa bình tĩnh trở lại, ta không biết. Phế vật linh đạo hội hội trưởng một thanh bức bỏ người võ giả kia, chuẩn bị tìm những người khác hỏi thăm thời điểm, một đạo thanh âm lại chuyển tới. Hội trưởng, ta vừa rồi nhìn thấy có cái lao giả con Hứa Thần, giống như hướng phía cái hướng kia lao đi. Nói chuyện chính là cái linh đạo hội võ giả. Đi. Linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách không chút do dự hướng về kia tên võ giả ngón tay phương hướng đuổi theo, căn bản không còn bận tâm nơi đây về sau chiến đấu liên tục tranh. Chương 393, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 393, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách khi biết Hứa Thần thi thể bị người nhanh chân đến trước về sau, trong lòng căng thẳng, sau đó hai người không chút do dự hướng về kia tên võ giả ngón tay phương hướng đuổi tới. Diêu Quang căn cứ đã phá, nơi đây đối linh đạo hội hội trưởng đã không có chút nào giá trị, chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn liền không chút do dự rời đi, vứt bỏ vô số võ giả mà không để ý. Vô tận sơn mạch bên trong, hưu một đạo thân ảnh giàn mua, có một cái toàn thân nhuốm máu, gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, một đường phi nước đại. Một bên phi nước đại, lão giả một bên lo lắng nói, Hứa Thần, ngươi vẫn tốt chứ, ngươi nhất định phải chịu được à, nhất định không muốn chết à. Lão giả không phải người khác, rõ ràng là Dương lão. Hắn bởi vì thương thế chưa từng khỏi hẳn duyên cớ, lưu thủ tại căn cứ bên trong, vẫn chưa tham gia phía ngoài chiến đấu, cho nên bảo toàn một mạng, khi hư thối đại thủ phá toái hư không mà đến thời điểm, dự cảm đến nguy hiểm hắn, không chút do dự xông ra căn cứ, lần này quyết định lại lần nữa cứu hắn một mạng. Cùng hư thối đại thủ trọng thương Hứa Thần, một kích phá hủy căn cứ bình chướng, sau đó rút đi về sau, hắn thì thừa dịp loạn quăng lên Hứa Thần gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, không chút do dự cuồng độn mà đi. Người già thành tinh hắn biết rõ một điểm, mặc kệ Hứa Thần phải trang bị hư thối đại thủ đánh giết, lưu tại nguyên địa khẳng định là sống không thành, mặc kệ ma vật một phương thắng lợi, hay là nhân tộc đánh lui ma vật, Hứa Thần sau cùng kết cục chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phán đoán của hắn không thể nghi ngờ là tinh chuẩn. Tại hắn có Hứa Thần sau khi rời đi không lâu, khôi phục lại bình tĩnh nhân tộc võ giả, liền bắt đầu tìm kiếm Hứa Thần thi thể. Đánh Hứa Thần thi thể chủ ý không chỉ có riêng chỉ có cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng hai người, những người khác tộc võ giả, chỉ cần không mắt mù, không nốc, liền nhất định có thể suy đoán ra Hứa Thần trên thân ẩn chứa to lớn cơ duyên. Dương lão một bên có Hứa Thần phi nước đại, vừa cùng Hứa Thần nói chuyện, động viên Hứa Thần, để Hứa Thần đừng từ bỏ, tại cảm giác của hắn bên trong, Hứa Thần vẫn còn có một tia sinh cơ, vẫn chưa bị hư thối đại thủ trực tiếp miểu sát. Nhưng mà, Hứa Thần thể nội kia tia sinh cơ quả thực quá yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió, tùy thời tùy khắc đều muốn dập tắt. Hứa Thần cũng không thể chết. Hứa Thần nếu như chết rồi, còn có ai báo thủ cho hắn? A Diêu Quang căn cứ đã phá, nhưng linh đạo hội vẫn chưa hủy diệt, đối với hắn mà nói, Hứa Thần còn không thể chết. Hứa Thần giờ phút này thương thế bên trong cơ thể quả thực quá tệ. Bất quá đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển về sau, thương thế cũng liền không còn cầm tiếp theo chuyển biến xấu, thanh đế trường sinh quyết tự động vận chuyển, quần quần không dứt sinh cơ duy trì lấy hắn sau cùng sinh mệnh chi hỏa, không đến mức dập tắt. nhưng thương thế của hắn trừ cưỡng ép vận chuyển chiến tiên quyết bên ngoài, còn có chính là hư thối đại thủ công kích tạo thành, cường đại ma lực cẩn thận khi đi vào trong cơ thể của hắn, còn tại điên cuồng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Đây cũng là thanh đế trường sinh quyết chỉ có thể duy trì hắn cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa bất diệt, mà không cách nào khôi phục thương thế hắn nguyên nhân chủ yếu một trong. Chữa trị cùng phá hư đạt thành cân bằng, ai cũng áp chế không được ai. Nhưng sự cân bằng này là yếu ớt. Một khi để rót vào Hứa Thần thể nội ma lực lớn mạnh một tia, loại này yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, Hứa Thần thể nội cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa cũng đem triệt để dập tắt. Đồng lý, nếu như thanh đế trường sinh quyết sức khôi phục độ cường đại một tuyến, Hứa Thần thương thế liền có thể một chút xíu khôi phục. Dương lão, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, ta muốn chữa thương. Trong thương phía dưới, Hứa Thần vẫn chưa lâm vào trong hôn mê, chật vật hé miệng, hư nhược nói. Phi nước đại bên trong Dương lão, nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, trong lòng vui mừng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Dương lão tìm được một cái hoang phế đã lâu hang động. Đem Hứa Thần cẩn thận từng ly từng tí đặt ở băng lạnh trên mặt đất, lại nghe Hứa Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, ra ngoài đi, canh giữ ở bên ngoài hang động, không có lệnh của ta, không muốn tiến đến. Dương lão nhẹ gật đầu, chậm rãi rời khỏi hang động. Dương lão rời khỏi hang động về sau, Hứa Thần mới phun ra một ngụm trọc khí, tâm niệm tùy theo khẽ động, thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thiên đế điện bên trong, một đạo máu me khắp người thân ảnh trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Thanh đế trường sinh quyết tầng thứ nhì đỉnh phong tốc độ khôi phục, lại cùng con kia hư thối đại thủ đánh vào trong cơ thể ta ma lực ăn mòn tốc độ đạt thành một cái kỳ diệu cân bằng, từ đó làm cho thương thế của ta không cách nào khôi phục. Chỉ cần đánh vỡ sự cân bằng này là đủ. Trên người ta chữa thương đan dược rất nhiều, phục dụng đan dược, tại dược lực gia trì phía dưới, nhục thân tốc độ khôi phục liền có thể áp chế ma lực ăn mòn thân thể tốc độ, từ đó khôi phục thương thế. Loại phương pháp này tốc độ khôi phục cần thời gian không ngắn, tại thiên ma hải loại kia nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh bên trong, khẳng định cũng được, bất quá cũng may ta có thiên đế điện. Hiện tại nhục thân cơ hồ ở vào sụp đổ điểm tới hạn, một khi cưỡng ép vận chuyển vệ thiên đế quyết luyện hóa xâm nhập thể nội ma lực, nhục thân khả năng nhịn không được, sẽ làm trận tăng dã. Chỉ có thể cùng nhục thân bên trên thương thế khôi phục lại trình độ nhất định về sau, ta mới có thể không có chút nào lo lắng vận chuyển vệ thiên đế quyết luyện hóa thể nội ma lực. Ma lực một khi bị luyện hóa, khôi phục tốc độ không thể nghi ngờ sẽ thật lớn gia tăng. Một đạo nói suy nghĩ trong tim lướt qua. Bên ngoài hang động, Dương lão nghe theo Hứa Thần lời nói, canh giữ ở bên ngoài hang động, không có cái sau kêu gọi, sẽ không mạo muội bước vào hang động. Đương nhiên, tại cảm giác của hắn bên trong, Hứa Thần khí tức từ trong huyệt động biến mất. Trong lòng của hắn giật mình. Hứa Thần khí tức biến mất, chẳng lẽ Hứa Thần chết rồi? Nghĩ tới đây, hắn đằng một chút đứng lên, chuẩn bị xông vào hang động. Nhưng ngay tại hắn giơ chân lên, chuẩn bị bước vào hang động kia một cái chớp mắt, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Hứa Thần dặn đi dặn lại để hắn không muốn mạo muội tiến vào, để tránh quấy rầy đối phương chữa thương. Hắn hiện tại mạo muội xông đi vào, nếu như Hứa Thần đang ở tại chữa thương thời khắc mấu chốt, bị hắn như thế đánh nhiễu, gặp phản vệ, hắn chẳng phải là hại Hứa Thần. Thân xác hắn một hồi biến hóa, khí tức biến mất cũng không đại biểu cho tử vong, lại cùng các loại, lại chờ chút. Dương lão lui trở về, sau đó chính là giày vò chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã một khắc đồng hồ. Tại thời khắc này chung thời gian bên trong, hắn phảng phất kiến bò trên chảo nóng, tại bên ngoài hang động không ngừng bồi hồi. Đồng nhiên, trầm thấp tiếng xe gió triệt mà lên. Hai đạo thân ảnh đang hướng về bên này bay lượn mà tới. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Dương lão sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn vậy mà đến rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn là vì Hứa Thần mà tới. Dương lão nháy mắt đoán được hai người kia mục đích. Hai người kia không phải người khác, chính là Cự Kiếm Khách cùng Linh Đạo Hội hội trưởng. Hai người một đường tìm tới, vẫn chưa phát hiện Hứa Thần tung tích, cũng là không khỏi nóng đội. Nhìn thấy thủ hộ tại bên ngoài hang động Dương lão, hai người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bay đi. Hai người tinh thần lực nháy mắt thăm dò vào trong huy động, vẫn chưa phát hiện Hứa Thần. Chẳng lẽ cái kia cóng đi Hứa Thần lão giả cũng không phải là người này? Hai người bay lượn mà đến, tại bên ngoài hang động dừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ phía dưới Dương lão, hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, nhưng từng nhìn thấy một cái lão giả có một cái toàn thân nhuốm máu người đi ngang qua nơi đây?" Dương lão trong lòng có chút bâng lãng, xem ra hai vị này vẫn chưa nhận ra hắn. Nhìn thấy, bọn hắn hướng phía cái hướng kia đi. Dương lão chỉ vào một cái phương hướng, ra vẻ trấn định nói: "Đi." Cự Kiếm Khách cùng Linh Đạo Hội hội trưởng lập tức hướng về kia cái phương hướng lao đi. Hô nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Dương lão như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Dứt lời, hắn đang chuẩn bị tiến vào hang động thời điểm, tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, sau đó biến sắc. Cự Kiếm Khách cùng Linh Đạo Hội hội trưởng vậy mà đi mà quay lại. Kém chút bị ngươi lừa gạt. Băng lanh thanh âm từ Linh Đạo Hội hội trưởng trong miệng truyền ra, ngươi chính là cái kia con đi Hứa Thần thi thể lão giả đi, nói, Hứa Thần thi thể bị ngươi giấu đến chỗ nào? Cự Kiếm Khách ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Dương lão. Hai người bọn họ vậy mà kém chút bị một con kiến hôi lừa gạt. May mắn bọn hắn phản ứng đủ nhanh, nếu không cùng Hứa Thần thi thể bỏ lỡ cơ hội, thế tất hối hận cả đời. Làm bọn hắn càng khí chính là, một con run rế lại có lá gan lừa gạt bọn hắn. Hai vị đại nhân, tiểu nhân không rõ các ngươi nói là có ý gì, Hứa Thần. Tiểu tử không biết Hứa Thần là ai. Dương lão trong lòng hoảng ép một cái, ngoài mặt vẫn là cố gắng giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Linh Đạo Hội hội trưởng ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, một cổ uy thế kinh khủng phóng thích mà ra, trấn áp hướng Dương lão. Phốc, Dương lão vốn là thương thế chưa từng khỏi hẳn, tại Linh Đạo Hội hội trưởng uy thế áp bách phía dưới, lúc này miệng phun máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Có nhiều thứ không phải ngươi có thể mơ ước. Cự Kiếm Khách thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn thấy, một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả, cùng sâu kiến không khác. Linh đạo hội hội trưởng lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra hứa thần thi thể, bản hội trưởng có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu như chấp mê bất độ, không giao lời nói, kia bản hội trưởng sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Dương lão quyết định chắc chắn, nói, đại nhân, tiểu nhân thật không biết hứa thần là ai, càng không có hứa thần thi thể a. Người già thành tinh hắn, sao lại không biết, hôm nay mặc kệ hắn trả lại là không giao, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động giao ra hứa thần. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách dạng này cường giả, chẳng lẽ không có phát hiện trong huyệt động hứa thần. Nói đến kỳ quái, tại cảm giác của hắn phía dưới, trong huyệt động trống chân vô vậy, nếu như không phải hắn tự tay đem hứa thần để vào trong huyệt động, cũng một mực canh giữ ở huyệt động cửa vào chỗ, xác định hứa thần không có đi ra khỏi hang động, hắn đều muốn hoài nghi trong huyệt động đến cùng có hay không hứa thần. Linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách không để lại dấu vết lẫn nhau, đến lúc này, đối phương thái độ vẫn như cũ kiên định, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn đoán sai. Cái kia cóng đi hứa thần thi thể lão giả không phải người này. Cự kiếm khách ánh mắt rơi vào Dương lão ngón trỏ tay phải bên trên nhận chữ vật, vươn tay, ra lệnh, nhận chữ vật giao ra. Dứt lời, hắn đối linh đạo hội hội trưởng giải thích nói, hứa thần đã chết, thi thể của hắn có thể được thu vào trong nhận chứa đồ, ta suy đoán con kiến cỏ này đem hứa thần thi thể giấu ở trong nhận chứa đồ. Linh đạo hội hội trưởng nhẹ gật đầu. Xác thực có khả năng này. Tại hai người nhìn gần phía dưới, Dương lão không tình nguyện lấy ra nhận chữ vật, cách không bức cho cự kiếm khách. Tiếp nhận nhận chữ vật, cự kiếm khách trực tiếp ngang ngược xông phá Dương lão lưu tại trong nhận chứa đồ cấm chế, sau một khắc, trong nhận chứa đồ vật phẩm bị hắn vừa xem vô hơn. Đồng cự kiếm khách bóp chặt lấy nhận chữ vật, đối linh đạo hội hội trưởng lắc đầu, nói, không có. Chương 394, phản sát chương 394, phản sát linh đạo hội hội trưởng thở dài một hơi, nói, xem ra chúng ta đoán sai, người này thật không phải là cái kia trộm đi hứa thần thi thể lão giả, bất quá người này lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian quý giá, nên giết. Cự kiếm khách hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua, người này xác thực nên giết. Linh đạo hội hội trưởng nhìn về phía Dương lão, nói, sâu kiến, có thể chết ở bản hội trưởng trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Dương lão nghe vậy, hắn không thể chửi ầm lên. Linh đạo hội hội trưởng thật đúng là mặt dày vô sỉ. Không muốn lãng phí thời gian, giết, chúng ta nắm chặt đi đường. Cự kiếm khách thúc giục nói. Linh đạo hội hội trưởng giơ tay lên, đang muốn đánh giết Dương lão thời điểm, một đạo thanh âm lại từ trong huyệt động truyền ra. Chấm đã. Chợt nghe lời này, linh đạo hội hội trưởng cùng cự kiếm khách đều là giật nảy mình. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Dương lão sau lưng hang động, vừa mừng vừa sợ. Thanh âm chính là từ trong huyệt động truyền ra. Nếu như không có nghe lầm lời nói, là hứa thần thanh âm. Hứa thần chưa chết, mà lại ẩn thân tại trong huyệt động. Cự kiếm khách vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hứa thần chưa chết. Vui chính là bọn hắn rốt cuộc tìm được hứa thần. Trừ kinh hỉ bên ngoài, hắn còn có một tia nghi hoặc, hứa thần nếu như ẩn thân trong huyệt động, lúc trước hắn tại sao không có phát hiện? Phải biết, tại hắn đến kia một cái chớp mắt, tinh thần lực đã tiến vào trong huyệt động, đem hang động điều tra một lần lại một lần, căn bản không có phát hiện hứa thần. Có lẽ là hứa thần trên thân có được có thể tránh tinh thần lực dò xét linh khí. Cự kiếm khách nghĩ như vậy, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Đánh chết bọn hắn cũng vô pháp nghĩ đến tiên đế điện tồn tại, bởi vì kiến thức thiếu thốn, hạn chế suy đoán của bọn hắn. Đồng thời, trong bọn họ tâm một trận hoảng sợ. May mắn hứa thần chủ động phát ra âm thanh, bằng không bọn hắn liền muốn cùng hứa thần bỏ lỡ cơ hội. Linh đạo hội hội trưởng không kịp chờ đợi muốn xông vào hang động chém giết hứa thần, lại bị cự kiếm khách kịp thời bắt lấy cánh tay ngăn lại. Hứa thần, sao không đi ra gặp mặt? Hai người chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn thấy có người đem ngươi trộm, không, là mang đi, lo lắng ngươi nguy cơ, liền quên đi tất cả, đến đây cứu ngươi, đã ngươi không chết, vậy liền ra cùng chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ dùng tốt nhất linh dược trị liệu thương thế của ngươi. Cự kiếm khách hướng phía hang động nói. Tỉnh táo lại, linh đạo hội hội trưởng cũng là bị hành động mới vừa rồi của mình giật nảy mình. Hứa thần thực lực rõ như ban ngày, miểu sát bọn hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hiện tại mạo muội xông đi vào, rất có thể sẽ gặp hứa thần trước khi chết phản công. Hay là cự kiếm khách thông minh, chưa ổn định hứa thần, để hứa thần chủ động đi ra hang động, mà bọn hắn thì tùy thời xuất thủ. Nói thật, hứa thần chưa chết, thật làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Phải biết, hứa thần thế nhưng là tiếp nhận hư thối đại thủ một kích, thân thể không có ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, đã là đúng là may mắn. Hiện tại tổn thương mà chưa chết, càng là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Linh đạo hội hội trưởng nói, không sai, hứa thần, chúng ta là tới cứu ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Vậy ta chẳng phải là muốn cảm tạ hai người các ngươi hảo ý? Hứa thần chậm rãi bước ra hang động, trên người hắn vẫn như cũ là món kia tàn tạ quần áo, đầu tóc rối bời, nguyên bản gần như tách rời thương thế cũng biến mất, sắc mặt khôi phục người bình thường đỏ ửng, khí tức nội liễm, trầm ổn. Nhìn thấy giờ này khắc này hứa thần, không chỉ cự kiếm khách hai người, liền ngay cả Dương lão cũng là bị giật nảy mình. Vừa mới qua đi bao lâu, hẳn phải chết thương thế, hứa thần không những gắng gượng vượt qua, mà lại giờ phút này vậy mà giống như là thương thế khỏi hẳn, như nhặt được tân sinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Dương lão, cự kiếm khách, linh đạo hội hội trưởng, ba người lúc này cũng là một mặt vẻ không thể tin được, phảng phất như là thấy quỷ, không, so gặp quỷ còn làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi nói muốn dùng tốt nhất linh dược trị liệu thương thế của ta. Hứa thần nhìn về phía cự kiếm khách hai người, từ tốn nói, khỏi phải, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng không để lại dấu vết nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh đào hải lãng. Thấy cự kiếm khách hai người trầm mặc không nói, Hứa thần phất phất tay, nói, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, hiện tại ta đã khỏi hẳn, các ngươi hay là trở về đi. Cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng nghe lời xoay người, nhưng ở xoay người kia một cái chớp mắt, hai người linh lực truyền âm, phi tốc bắt đầu giao lưu. Cự kiếm khách nói, Đường huynh, ngươi thấy thế nào? Linh đạo hội hội trưởng, Hứa Thần thương thế ngươi ta tận mắt nhìn thấy, kia cùng thương thế không bị mất mạng tại chỗ đã là đúng là may mắn, càng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế khỏi hẳn. Hứa Thần cho dù có trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân linh dược, loại kia linh dược cũng cần thời gian luyện hóa. Cho nên, ngươi đoán Hứa Thần thương thế khỏi hẳn là cố ý ngụy trang. Không sai. Suy đoán của ta giống như ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần hẳn là cưỡng ép thi triển bí thuật, áp chế thương thế, cho người ta một loại thương thế khỏi hẳn ảo giác. Đúng, mà lại, ngươi ta cùng Hứa Thần đều có thủ, Hứa Thần nếu như thương thế khỏi hẳn lời nói, lấy thực lực của hắn, giết chết ngươi ta dễ như trở bàn tay, không có khả năng thả chúng ta rời đi, mà hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, hắn đây là trong lòng có quỷ, cho nên thương thế của hắn khẳng định không có khỏi hẳn, mà lại hơn phân nửa đã vô sức đánh một trận, không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Người ta cùng nhau xuất thủ, bắt giữ hắn, sau đó ép hỏi ra bí thuật hai người chúng ta cùng hưởng. Được. Nhìn xem kia quay người qua còn không rời đi cự kiếm khách hai người, Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vòng niệm ai. Đúng thế. Hắn không chuẩn bị bỏ qua hai người này. Hắn đang trêu cợt bọn hắn. Mèo vơn chuột đồng dạng. Tại giết chết cự kiếm khách hai người trước đó, hắn rất muốn biết hai người này có gan hay không ra tay với hắn. Cự kiếm khách hai người chậm rãi rời đi, càng chạy càng xa. Hai người dần dần đi ra 300-400m khoảng cách, Hứa Thần vẫn như cũ khỏe miệng ngậm lấy mỉa mai ý cười, nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng. Động thủ. Hai người cuối cùng là chuẩn bị bắt một thành. Theo quát khẽ một tiếng, hai người đồng thời quay người, tụ lực đã lâu công kích, hung mạnh hướng phía Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần khép cười một tiếng, bắt lấy một bên Dương lão, thân thể nhoáng một cái, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Vâng. Hai đạo cùng bạo công kích đồng thời rơi xuống. Hang động nháy mắt mất diệt. Cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Hứa Thần vậy mà tránh khỏi bọn hắn công kích. Cái này chẳng phải là nói, Hứa Thần thương thế thật đã khỏi hẳn. Trong chốc lát, hai người như là cựu lôi oanh đỉnh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ba ba ba ba. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng vỗ tay lại là từ phía sau bọn họ truyền đến. Bọn hắn trong lòng run lên, quay người nhìn lại, đã thấy Hứa Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Linh đạo hội hội trưởng đội vàng lắp bắp giải thích nói, "Hứa Thần, ta, đây hết thảy đều là hiểu lầm, là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Hứa Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Hai tay ôm mang, mèo vờn chuột đồng dạng ánh mắt đánh giá đối diện hai người, cho ta một hợp lý giải thích. Linh đạo hội hội trưởng nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói, ngươi thương thế nghiêm trọng, cơ hồ nguy hiểm đến tính mệnh, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa mới qua đi bao lâu, thương thế của ngươi liền khỏi hẳn, chúng ta lo lắng có người giảm bạo ngươi, dùng thân phận của ngươi làm chuyện xấu, vì ngươi uy danh không nhận tiểu nhân hư hao, chúng ta mới đối ngươi đột nhiên xuất thủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Cự kiếm khách nói tiếp, đúng, chúng ta là lo lắng có người mạo danh thay thế, cho nên mới sẽ mạo muội ra tay với ngươi, xin ngươi tha thứ cho chúng ta xúc động. Dù sao chúng ta cũng là có ý tốt. Hứa Thần nghe hai người giải thích, rốt cục nhịn không được, cười ha ha, ngươi thấy ta giống là kẻ ngu à? Đi. Hai người thấy lắc lư không được Hứa Thần, lại không chút do dự bỏ chạy mà đi. Không có lệnh của ta, các ngươi cái kia bên trong cũng đi không được. Hứa Thần nhìn xem trốn đi thật xa hai đạo bóng lưng, rút ra ở trong tay chi kiếm, viên mãn giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm chém ngang mà đi. Kiếm quang như điện, lóe lên phía dưới, chớp mắt xuất hiện tại hai người sau lưng, sau đó vút qua. Phúc, phúc. Hai đóa huyết hoa nở rộ, một phân thành hai. Hai chia làm bốn, rơi xuống phía dưới.